Vạn tộc chi kiếp chương 3298 tới chương 3327. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão già thiên cổ này rất giỏi nắm bắt trọng điểm. Có phải lão đánh giá Tô Vũ hắn quá cao hay không? 10 vạn năm không thể giải phong, sao lão nói như thể hắn có thể lập tức giải phong vậy? Mà thực ra đúng là hắn làm được, giám thiên hầu vẫn còn đang ở trong tay. Tô Vũ âm thầm tính toán, nếu giải phong, phe hắn có tam nguyệt, thiên mệnh và cự phủ có hy vọng thăng cấp. Không, hình như tam nguyệt đi theo đại đạo của nhất nguyệt, nếu nhất nguyệt còn sống thì tam nguyệt sẽ không thể thăng cấp. Tô Vũ chưa hỏi thiên mệnh và cự phủ có đi theo đạo sẵn có chủ nhân quy tắc hay không. Còn phi cầu và thông thiên thì không có biện pháp thăng cấp, bọn họ chỉ có chiến lực đạt tới chứ không phải là cảnh giới. Những người dung nhập đại đạo của hắn cũng không có hy vọng. Còn Hỏng Mông thì nếu thấu hiểu được thần sơn, bước vào thiên tôn thì có thể trở thành chủ nhân quy tắc, đạo lữ của Hỏng Mông đã ngã xuống, vậy nên không còn ai đi đạo kia. Tính ra thì dưới trướng hắn chỉ có nhiều nhất 3-4 vị chủ nhân quy tắc, còn vạn tộc thì khó mà nói trước. Hắn cũng không dám chắc bên phe Bách Chiến có bao nhiêu người đi đạo có chủ nhân quy tắc có còn sống hay không, nếu còn sống thì sẽ khó đoán được số lượng. Tổng thể mà nói thì giải phong không trợ giúp quá nhiều cho Tô Vũ, ngược lại còn khiến thực lực phe khác tăng cường. Tô Vũ trầm tư, nhất định phải giải phong nhưng không phải hiện tại. Phải giải phong lúc vạn giới không thể có thêm tân chủ nhân quy tắc. Việc này không dễ, Tô Vũ phải tự mình phán đoán thời cơ. Nguyệt La, Đầu Bạc, Lôi Bạo đều là người của Bách Chiến, vậy tại sao phe Bách Chiến không có chút động tĩnh nào? Tuy rằng Tô Vũ phong tỏa hạ giới nhưng hắn không tin Bách Chiến không có biện pháp giải quyết. Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu Tô Vũ. Lúc này Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đám người Ngục Thanh cũng đang nhìn hắn. Dường như Ngục Thanh đã nhận ra Tô Vũ và Thiên Cổ đang truyền âm cho nhau, bà ta hơi nhíu mày, bình thản nói, còn nữa, dựa theo lời Tô Vũ nói thì còn có một phe thế lực cường đại khác. Lúc này chúng ta phân ra thắng bại thì chẳng phải kẻ kia sẽ được lợi hay sao? Thái độ bà ta bây giờ hoàn toàn khác lúc trước, bà ta muốn ngưng chiến. Mặc kệ lời Tô Vũ nói là thật là giả thì ngưng chiến có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngưng chiến có thể cho bà ta nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Ngục Thanh lại hỏi, Tô Vũ, người mà ngươi gọi là Chu Tắc cũng là chủ nhân quy tắc sao? Nếu bây giờ không ngừng chiến, chắc chắn đối phương sẽ được lợi từ chuyện này, bà ta không sợ hãi, tươi cười nhàn nhạt nói, hiện tại các ngươi không sợ ta là bởi vì còn nhiều thiên tôn, một khi giao chiến, nhiều vị thiên tôn chết đi thì sẽ không còn sức uy hiếp đối với chủ nhân quy tắc nữa. Tô Vũ khẽ gật đầu, người nói có lý, nghe vậy, có người âm thầm thở ra, có người lại cảm thấy tiếc nuối. Kết thúc rồi, hiển nhiên Tô Vũ cũng cảm thấy có thể ngừng chiến. Nhưng Tô Vũ bỗng nhiên lên tiếng, Ngục Thanh, nếu không ngại thì chúng ta chơi trò chơi nhỏ đi. Ngục Thanh khẽ nhíu mày nhìn Tô Vũ. Tô Vũ bình tĩnh nói, chỉ là trò chơi nhỏ mà thôi, người dám không? Ngục Thanh nhướng mày, người nói đi. Tô Vũ nhún vai, ta cảm thấy số lượng thiên tôn chết đi hôm nay chưa đủ nhiều, không vui chút nào. Hiện tại, phe các ngươi phái ra Đầu Bạc và Nguyệt La xuất chiến, ta và vạn tộc mỗi phe phái ra một vị thiên tôn đối chiến, phân ra sinh tử. Khi hai vị thiên tôn chết đi thì trận chiến này sẽ kết thúc, người cảm thấy thế nào? Vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc. Lão nhân Đầu Bạc phẫn nộ quát, Tô Vũ, ngươi câm miệng. Tô Vũ quát to, uy áp cái thế, không tới phiên ngươi nói chuyện. Nơi này không phải chỗ các ngươi có thể phản bác ý kiến. Ngục Thanh đã thoát ra thì Ngục Thanh làm chủ. Phe ta sẽ phái Lôi Bạo xuất thủ. Vạn tộc bên kia. Tô Vũ nhìn lướt một vòng, hắn nhìn về phía Thiên Cổ, Thiên Cổ nhướng mày, Tô Vũ còn chưa trả lời lão. Nhưng lúc này lão đã hiểu ý đồ của hắn. Ánh mắt lão lóe lên, lão hỏi, thiên mệnh thì sao? Tô Vũ mỉm cười, không sao cả, Thiên Cổ đã hiểu, quả nhiên Lôi Bạo không phải người của Tô Vũ nhưng thiên mệnh nhất định là có. Tô Vũ cười cười quan sát vài vị thiên tôn vạn tộc, cuối cùng hắn bỗng dưng điểm danh, không bằng phái Bát Dực Hổ và Lôi Bạo đối chiến với Nguyệt La và lão quỷ lông trắng đi. Hắn cười tủm tỉm nói với Ngục Thanh, là chúa tể một phương thì ngại gì không chơi, đúng không? Ngục Thanh, hãy cho chúng ta thấy thực lực các ngươi đi, phe ngươi đã sắp diệt vong. Vì sao chúng ta phải lui? Nếu kết quả là một thắng một thua thì chúng ta sẽ ngưng chiến. Nếu chúng ta thắng cả hai trận thì chúng ta tiếp tục đến khi diệt các ngươi mới thôi. Nếu chúng ta thua thì sẽ do ngươi quyết định là tiếp tục hay là ngưng chiến. Sắc mặt Ngục Thanh không tốt lắm. Tô Vũ tỏ về hào hứng, không muốn chơi, à có vài thời điểm nếu có cơ hội thì hãy thử liều một lần, có lẽ dù ngươi thua thì cũng không tổn thất gì. Ngục Thanh nghĩ tới lời Tô Vũ nói lúc trước, Nguyệt La và lão nhân Đầu Bạc là phản đồ thật ư, giờ khắc này, trong lòng Ngục Thanh nhanh chóng hồi tưởng tất cả. Chuyện này có khả năng không? Bà ta còn đang tự hỏi, Bát Dực Hổ đã không vui nói, Vũ Hoàng, vì sao ta phải tham chiến? Tô Vũ không chút khách khí, vì ngươi yếu. Phe ngươi yếu nhất ở đây, từ đầu đến giờ chưa từng thực sự ra tay, ngươi mà không ra sức thì sao được? nếu ngưng chiến thật thì chúng ta sẽ mặc kệ các ngươi muốn chiến với Ngục Thanh không? Bác Dực Hổ không nói gì. Má nó, không phải là tại ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta sao? Tô Vũ lại quay sang Ngục Thanh, chơi hay không quyết định nhanh lên, không chơi thì chúng ta thương lượng xem muốn lui hay chiến. Nguyệt La rất mạnh, ta cảm thấy ả không hề yếu hơn Nguyệt Chiến, nếu không thì để Lôi Bạo đối chiến Nguyệt La đi rồi xem ai thắng. Lôi Bạo không mạnh, chỉ là thiên tôn tầm thường mà thôi. Ánh mắt Lôi Bạo biến ảo, ta đã đoán được là mình sẽ xui xẻo mà, quả nhiên. Gã liếc nhìn Tô Vũ, ngươi không sợ ta tiết lộ chuyện ngươi có thiên địa sao? Tô Vũ không sợ. Dù thật sự lộ ra thì cũng chẳng có gì. Hắn cố ý cho Lôi Bạo xem chính là để uy hiếp gia hỏa này, Lôi Bạo truyền đi thì có thể nhân tiện uy hiếp Bách Chiến một chút, huống chỉ nếu lúc ấy con trai của Bách Chiến thật sự đang ở trong hỗn độn thì có lẽ đã biết đến. Bí mật có nhiều người biết thì không còn tính là bí mật nữa. Hiện giờ Tô Vũ chỉ muốn ép người phe Bách Chiến xuất hiện, hoặc nên nói là cho mọi người biết sự cường đại của thế lực này, không thì chẳng phải là Bách Chiến sẽ là người được lợi lớn nhất sao? Dù hắn ta không xuất hiện, nhưng đám người Nguyệt La chết đi thì cũng có thể suy yếu thực lực phe Bách Chiến, vậy cũng được. Vạn tộc vốn đang do dự, nhưng bây giờ Tô Vũ lại không yêu cầu người của bọn họ xuất chiến, trận chiến này không liên quan đến bọn họ, cho nên đương nhiên vạn tộc sẽ không cự tuyệt đề nghị của Tô Vũ. Lôi Bạo hay Bác Dực Hổ xuất chiến thì có liên quan gì đến vạn tộc đâu. Dù hai gia hỏa ấy có chết thật thì cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Ngục Thanh quay đầu nhìn bảy vị cường giả thiên tôn sau lưng. Nguyệt La lộ vẻ nhu nhược đáng thương, sắc mặt đầu bạc thì hiện rõ sự căm phẫn. Ngục Thanh bỗng nhiên truyền âm, có nắm chắc không? Nguyệt La và đầu bạc giật mình, Ngục Thanh truyền âm nói tiếp, có chắc chắn đánh chết được Lôi Bạo và Bác Dực không? Dù không thể thì có thể giữ mạng không? Nguyệt La, thực lực ngươi không yếu, nếu đối chiến với Lôi Bạo thì có thể để dàn đánh bại gã, thậm chí là đánh chết gã, ngươi có thể làm được đúng không? Nguyệt La chần chờ nhưng vẫn nhanh chóng truyền âm đáp, Chí Tôn, chắc là ta. Có thể Nguyệt Khiếu, ngươi thì sao? Lão nhân đầu bạc liền đáp, Chí Tôn, địa ngục môn của ta đã vỡ, ta bị thương không nhẹ, nếu đối chiến Bác Dực Hổ thì e là không còn đường sống bị thương ư. Ngục Thanh cẩn thận quan sát một lượt, khẽ gật đầu, quả thật chiến lực đã giảm xuống rất nhiều, không sao, ta cho ngươi vài bảo vật, ngươi có thể khôi phục phân nửa thực lực, Bác Dực Hổ không yếu nhưng ngươi vẫn có thể chống lại. Ta có thể đưa ra ước định thời gian với Tô Vũ, sau thời gian quy định, trận chiến sẽ kết thúc. Chưa chắc đã phải phân sinh tử. Nguyệt La, ngươi cảm thấy ngươi cần bao lâu để đánh chết Lôi Bạo? Trong lòng Nguyệt La khẽ động, sau một lúc lâu ả mới đáp, một nén nhang vậy thì quyết định thời gian là một nén nhang. Nguyệt Khiếu, ngươi có thể ngăn cản được thì Bác Dực Hổ sẽ không liều mạng quyết chiến. Như vậy chúng ta có thể đánh chết một vị thiên tôn của đối phương, cớ sao lại không làm? Bà ta có cảm giác Tô Vũ đang tìm người để tặng mạng. Nếu Nguyệt Khiếu bị giết thì cũng không sao, lão bị thương không nhẹ, nếu đám người Tô Vũ không rút lui, một khi khai chiến thì có lẽ lão cũng sẽ chết, vậy không bằng hiện tại để lão phát huy ra giá trị lớn hơn. Huống chỉ trong lòng Ngục Thanh cũng đang tự hỏi tính chân thực của lời Tô Vũ nói. Nếu là thật, vậy Nguyệt La và Nguyệt Khiếu chết đi cũng không lỗ, bởi vì bọn họ là gián điệp. Ngục Thanh không dám nghĩ sâu, nếu hai vị thiên tôn đều bị kẻ khác thu phục thì đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ là người phe mình, là lực lượng trung tâm của thánh tộc. Đặc biệt sau khi mấy người thị kiếm ngã xuống, Nguyệt Hạo chết trận, địa vị và tầm quan trọng của Nguyệt La sẽ càng cao hơn. Nếu bọn họ có vấn đề thì sẽ rất phiền toái. Hai người đều nắm giữ không ít sự tình cơ mật của thánh tộc. Tô Vũ híp mắt nhìn, hắn truyền âm cho Lôi Bạo, ngươi có thể tự sát vì Nguyệt La không? Hay ngươi cảm thấy Bách Chiến sẽ đến cứu các ngươi? Lôi Bạo im lặng không đáp. Tô Vũ lại nói, vậy ngươi cảm thấy Ngục Thanh sẽ đáp ứng sao? Thuộc hạ của bà ta không có nhiều thiên tôn, có lẽ chưa chắc đã đáp ứng. Tô Vũ mỉm cười, bỗng nhiên hắn mở miệng, Ngục Thanh, nếu nguyện ý chơi thì phải có hai vị thiên tôn chết đi thì mới kết thúc. Trọng thương, lưỡng bại câu thương hay có điểm dừng đều không thú vị, phải phân ra sinh tử. Ngục Thanh nhướng mày, ngươi chắc chắn chưa? Tô Vũ cười đáp, đương nhiên. Ngươi không cảm thấy hai vị thiên tôn bị giết là chuyện rất thú vị à? Tô Vũ. Ngục Thanh bình thản nói, ngươi không lo lắng mình làm như thế sẽ khiến Lôi Bạo và Bác Dực Hổ bất mãn sao? Tô Vũ chép miệng, không đâu. Mà bọn họ bất mãn cũng chẳng sao. Quân muốn thần chết, chẳng lẽ thần dám phản kháng? Tô Vũ lạnh nhạt nói, hay ngươi không có quyền khống chế tội tộc? Vậy thì vị chủ nhân quy tắc như ngươi vô dụng quá đấy. Lời Tô Vũ nói thường nằm ngoài dự đoán của người khác. Hắn muốn dùng phương thức này để quyết định hướng đi cuộc chiến ư? Lôi Bạo sẽ phản kháng chứ? Nguyệt La thì sao? Bác Dực Hổ thì sao? Tô Vũ nói, hoặc không cần Lôi Bạo đối chiến Nguyệt La, như vậy không đủ kích thích, không bằng để Bác Dực Hổ đối chiến Nguyệt La, Lôi Bạo đánh lão quỷ lông trắng, như vậy sẽ càng đáng xem hơn. Bác Dực Hổ suýt nữa thì đã buộc miệng thăm hỏi cả nhà Tô Vũ. Tô Vũ cười híp mắt, như vậy sinh tử mới khó liệu. hai phe đều có khả năng mất đi hai vị thiên tôn, tính ra thì đúng là quá thú vị, phải không? Đánh tới thời điểm kịch liệt, có người tự bạo thì có lẽ bốn vị thiên tôn đều sẽ chết, vậy thì trận chiến này sẽ hoàn toàn kết thúc. Ngục Thanh không ngừng tự hỏi, hồi lâu sau, bà ta gật đầu đồng ý, được, Tô Vũ, ngươi muốn chơi thì bổn tọa chiều ngươi. Nhưng nếu chúng ta thắng thì trận chiến ngày hôm nay phải ngừng lại. Đương nhiên Tô Vũ mỉm cười, nếu chúng ta thắng, vậy e rằng phe ngươi sẽ không thể phản kháng nữa. Hắn nhìn về phía đám người thiên cổ, nếu chúng ta thắng, chư vị cùng ta diệt tội tộc, tránh cho sau này phải lo lắng hải hùng, ngươi nghĩ thế nào? Thiên cổ lên tiếng, tiên tộc ta không có ý kiến. Ánh mắt thần hoàng phi biến ảo, nhưng vẫn đáp, thần tộc cũng không có ý kiến. Ba vị thiên tôn Long Phượng Minh đương nhiên lại càng không có ý kiến, huống chỉ lúc này có ý kiến gì thì cũng vô dụng. Không cần bọn họ liều mạng chiến đã là không tôi. Lôi bạo, bát dược hổ, xuất chiến đi. Khí tức cường đại của Tô Vũ uy hiếp bọn họ, bên kia, cường giả vạn tộc đều yên lặng đứng nhìn. Sắc mặt Lôi bạo biến ảo, bát dược hổ thì không tình nguyện, Tô Vũ liền nói, người vốn phải đánh nhau với chủ nhân quy tắc, giờ chỉ cần đánh Nguyệt La là được, nguy hiểm đã bớt đi nhiều. Ta bảo đảm, nếu ngươi giết được Nguyệt La thì ta sẽ dẫn ngươi tiếp tục xuất chiến, Ngục Thanh giao cho chúng ta, sau khi giết được Ngục Thanh thì ta sẽ giao ý chí hỗn độn của bà ta cho ngươi. Muốn thu hoạch thì phải trả giá. Thế này thì ít ra cái giá đã nhỏ hơn rồi, còn gì bát dược hổ dao động, Vũ Hoàng sẽ giữ lời chứ? Tô Vũ bình thản, ta sẽ không nuốt lời chỉ vì ý chí hỗn độn. Nếu ngươi không tin thì thôi, chẳng lẽ ngươi muốn ta cho ngươi bảo đảm gì đó ư? Bát dược hổ cắn răng, sau đó nhanh chóng nhảy ra, được, ta đây sẽ xuất chiến, nếu giết được Nguyệt La, ta hy vọng Vũ Hoàng sẽ không nuốt lời, ta cũng tin rằng với thân phận Vũ Hoàng thì không đến mức nuốt lời vì việc này. Thân phận gì? Không phải thân phận nhân chủ mà là thân phận khai thiên giả. Ngươi có thân phận như vậy mà lại nuốt lời chỉ vì một chút ý chí hỗn độn thì quá mất mặt, vạn tộc và thủ hạ của ngươi đều sẽ khinh thường ngươi. Tô Vũ bật cười, đương nhiên giờ khắc này, bát dược hổ không có ý kiến gì nữa. Lôi bạo nhìn về phía Tô Vũ, vài lần muốn nói rồi lại thôi. Gã muốn hỏi, kỳ thật Bách Chiến và hắn không có thù oán sâu đậm gì, sao hắn phải làm tới mức như vậy? Nhưng gã không nói nên lời. Ánh mắt Lôi bạo rất phức tạp. Hai vị thiên tôn chết đi thì mới có thể ngừng chiến. Rốt cuộc là ai sẽ chết? Dù là ai thì cũng không ảnh hưởng tới Tô Vũ, cũng không ảnh hưởng tới vạn tộc. Về phía chỉ mạch Ngục Vương, hiện tại Ngục Thanh đã đáp ứng rồi, chứng tỏ kỳ thật Ngục Thanh đã hoài nghi. Trong bốn vị thiên tôn, ba vị là người của Bách Chiến, một vị là hỗn độn cổ tộc, dù chết sạch thì cũng không ảnh hưởng tới mọi người, kẻ chịu thiệt kỳ thật chính là Bách Chiến. Trận chiến này có thể xem như tự giết hại lẫn nhau không? Nguyệt La và Nguyệt Khiếu đã ngủ đông nhiều năm, còn chưa kịp làm y thì đã bị tên khốn kiếp Tô Vũ này phá rối. Phía đối diện, cả Nguyệt La và Nguyệt Khiếu đều đang rất bối rối. Làm sao bây giờ? Phải xuất chiến thật sao? Nhưng Ngục Thanh và những kẻ khác đều đang nhìn, nếu không xuất chiến thì... Nguyệt La truyền âm cho Nguyệt Chiến, thanh âm nhu nhược, lão tổ, chúng ta vốn ít thiên tôn hơn đối phương, nếu ta và Nguyệt Khiếu xảy ra chuyện, vậy thì không bằng chúng ta cùng liều mạng đi. Ả lại truyền âm cho Ngục Thanh, Chí Tôn, Tô Vũ không có ý tốt, hắn cố ý muốn suy yếu thực lực chúng ta. Ta không mạnh bằng bát dược hổ, Nguyệt Khiếu thì đã bị thương, cũng chưa chắc có thể địch nổi Lôi bạo, nếu chúng ta đều chết thì Tô Vũ chắc chắn sẽ phát động tổng tiến công. Đến lúc đó, chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Ta biết có lẽ Chí Tôn đã bị lời nói của Tô Vũ ảnh hưởng, nhưng ta và Nguyệt Khiếu đều là đích truyền của tiên tổ, sao lại phản bội thánh tộc được? Rõ ràng là Tô Vũ đang châm ngòi à, không muốn xuất chiến. Chí Tôn, nếu chúng ta chết thì tình cảnh tộc ta sẽ càng gian nan hơn. Ngục Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ, bà ta truyền âm, nếu chết thì đó là hành động phụng hiến vì thánh tộc. Dù chết thì cũng phải tự bạo giết địch, kéo bọn họ xuống nước. Các ngươi đừng quên địa ngục môn đã hé ra. Nếu ta có thể ra được thì kẻ khác cũng có thể. Đám người Nguyệt Chiến chấn động. Ngục Thanh tiếp tục nói, chết thêm vài vị thiên tôn thì có thể tiếp dẫn thêm một vị ra ngoài, là cổ thú hay thánh tộc đều như nhau, thực lực chúng ta sẽ không suy yếu. Nguyệt La, Nguyệt Khiếu, vị thánh tộc, tốt nhất là các ngươi nên thắng, nếu thua thì coi như là hiến thân cho tộc ta, không sao cả. Tóm lại, dù các ngươi có chết thì thánh tộc cũng không lỗ. Vậy nên các ngươi nhất định phải xuất chiến. Giờ khắc này, Nguyệt La đã hoàn toàn hiểu ý Ngục Thanh, nếu hai người chết thì sẽ mượn lực lượng tử vong của bọn họ để tiếp dẫn một vị cường giả trở về, nếu hai người giết được đối thủ thì càng tốt, cũng tích được lực lượng tiếp dẫn cường giả. Nguyệt La chấn động, địa ngục môn có thể tiếp dẫn cường giả lần nữa sao? Đã đến nước này rồi, ả đã không còn đường lui nữa. Nguyệt La trầm mặc một hỏi, ả gật đầu nhìn về phía Nguyệt Khiếu, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Một khi đã như vậy thì bọn họ không còn lựa chọn khác nữa. Tô Vũ bất chợt truyền âm cho Ngục Thanh, cẩn thận bọn họ chạy trốn. Lát nữa có lẽ ngươi sẽ được thấy một vở kịch hay, đương nhiên không loại trừ khả năng bọn họ tự nguyện hy sinh chính mình. Ha ha ha, Ngục Thanh không đáp lời. Giờ khắc này, bốn vị cường giả đều bước ra. Bát Dực Hổ vẫn dong dài, ta phải đối phó với Nguyệt La sao? Đánh chết ả thì Ngục Thanh sẽ không ra tay đúng không? Nó cố ý nhìn thoáng qua Ngục Thanh rồi lại nhìn Tô Vũ. Vũ Hoàng, nếu ta đánh chết Nguyệt La mà nữ nhân này nhúng tay thì phải làm sao? Dê. Yeah. Tô Vũ bình tĩnh đáp, bà ta nhúng tay là phá vỡ quy củ, vạn tộc sẽ tin tưởng người như vậy không tiêu diệt phe mình sao? Cho nên cứ chiến đi, nếu Ngục Thanh lựa chọn làm vậy thì chúng ta không cần do dự nữa. Đây cũng là chuyện tốt ngươi nói đúng, nhưng vấn đề kẻ ra trận không phải là ngươi. Bác Dực Hổ thầm mắng trong lòng. Tô Vũ quá xấu xa, quá gian xảo. Giờ khắc này, bốn vị cường giả đã đứng đối diện nhau. Giọng nói mang vẻ nghiền ngẫm của Tô Vũ vang lên, phải quyết chiến sinh tử. Nếu các ngươi không làm được, nửa giờ sau, chúng ta sẽ ra tay giúp các ngươi phân ra sinh tử. Bốn vị cường giả không hé răng. Nếu Lôi Bạo và Bác Dực Hổ là người một nhà, vậy mệnh lệnh của Tô Vũ sẽ khiến bọn họ bị đả kích tổn thương. Nhưng bọn họ không phải, vậy nên Tô Vũ không ngại đóng vai ác. Không ai nói gì, Lôi Bạo và Nguyệt Khiếu đi tới một bên, Nguyệt La nhìn về phía Bác Dực Hổ, sắc mặt ả không cười nổi nữa mà có chút nặng nề. Tô Vũ khốn kiếp. Không có chuyện y là Tô Vũ không dám làm hay không làm. Bốn vị cường giả bùng nổ khí tức. Bốn vị thiên tôn này đều rất cường đại. Trận chiến sắp bắt đầu. Ngay sau đó, Nguyệt La khẽ quát một tiếng, một thanh âm vô cùng chói tai với tần suất đặc thù truyền khắp thiên địa. Màng tai mọi người chấn động dữ dội, nhất thời cảm thấy choáng váng tới cực điểm. Điệp Nguyệt La và Nguyệt Khiếu nhanh chóng trốn chạy. Không sai, Nguyệt La lựa chọn chạy trốn. Giờ khắc này ả không thèm ngụy trang nữa. Tô Vũ quá gian xảo. Nếu đánh nhau ngươi chết ta sống với Bác Dực Hổ thì có lẽ Tô Vũ vẫn còn thủ đoạn khác đang chờ bọn họ, dù ả có thể giết Bác Dực Hổ thì cũng sẽ không có kết cục tốt, như vậy thì thà chạy trốn nhân lúc thực lực chưa hao tổn còn hơn. Tốc độ Nguyệt Khiếu cũng cực nhanh, lão trốn chạy trong chớp mắt. Lôi Bạo vừa định chạy theo thì ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, gã nhanh chóng dừng bước. Gã không thể rời đi. Nếu gã rời đi, cự nhân tộc ở thượng giới sẽ xong đời, hơn nữa đám người Nguyệt La chạy thoát như vậy sẽ khiến tộc gã bớt nguy hiểm hơn. Vạn tộc biết gã là người của Bách Chiến thì sao? Tô Vũ đã biết từ lâu rồi. Gã không giống đám người Nguyệt La, bọn họ bị xem như phản nghịch mà gã thì không phải. Cự nhân tộc là chủng tộc độc lập, không tồn tại vấn đề phản nghịch. Đám người Thiên Cổ còn đang hợp tác với Tô Vũ, gã hợp tác cùng Bách Chiến không phải chuyện không thể tiếp thu. Vậy nên Lôi Bạo lựa chọn dừng bước. Gã không phải người chỉ mạch Ngục Vương cho nên gã có thể ở lại. Tốc độ của Nguyệt La và Nguyệt Khiếu cực nhanh, bọn họ xé rách không gian, chạy trốn vào sâu trong hỗn độn. Sắc mặt Ngục Thanh khẽ biến, bà ta muốn ra tay, bà thật sự không ngờ bọn họ lại chạy trốn, đáng chết. Tuy rằng Tô Vũ đã nhắc nhở từ trước nhưng bà ta vẫn không dám tin Nguyệt La và Nguyệt Khiếu sẽ đi theo Bách Chiến, hiện tại sự thật đã lộ rõ, đó là sự thật. Sắc mặt Ngục Thanh vô cùng khó coi, Tô Vũ mỉm cười, ngày sau đó hắn quát, giết bọn họ. Dứt lời, hắn mang người nhanh chóng đuổi theo. Đám người Thiên Cổ vẫn còn đang sửng sốt, Thiên Cổ vốn đã đoán được nhưng lão không ngờ Nguyệt La đứt khoát chạy trốn như thế. Trong nháy mắt, cả đám người đều lao đi truy sát. Sắc mặt Ngục Thanh cực kỳ kém, nhưng rồi bà ta cũng nhanh chóng đuổi theo. Không cần biết có giết được hai người Nguyệt La hay không nhưng bây giờ nhất định phải đi theo, hiện tại trong lòng Ngục Thanh chỉ có một ý niệm, đó là phiền toái rồi. Nguyệt La và Nguyệt Khiếu chạy trốn, phe bà ta đột nhiên thiếu đi hai vị thiên tôn. Cùng lúc đó, Tô Vũ truyền âm, đuổi giết là giả, dẫn đám người Ngục Thanh rời đi mới là thật, không thể giết thêm người ở đó nữa, nếu không sẽ có thêm cường giả trong địa ngục môn thoát ra. Rời xa chỗ này rồi liên thủ đối phó đám người Ngục Thanh sau. Dù không giết được Ngục Thanh thì cũng phải giết những thiên tôn kia. Khi Ngục Thanh chỉ còn một mình, dù bà ta mạnh thế nào thì cũng không thể đối phó với chúng ta. Thiên Cổ thầm mắng một tiếng. Đồ xấu xa, gia hỏa Tô Vũ này quả nhiên chưa từng có ý tốt. Hiện giờ tâm tình Tô Vũ cực tốt, hai tên kia chạy hay lắm, vậy mới tốt, không chạy thì mới là phiền toái. Nếu bọn họ đã chạy vào trong hỗn độn thì chứng tỏ ở đó thực sự có người tiếp ứng, kẻ đó chính là Chu Tắc. Hắn nhanh chóng mang người đuổi theo, làm bộ làm tịch như thể nếu không giết được hai người Nguyệt La thì kiên quyết không bỏ qua. Hắn hét to, chắc chắn bọn họ muốn hội hợp với Chu Tắc. Chu Tắc đang ở sâu trong hỗn độn, tuyệt đối không thể cho bọn họ gặp nhau. Phe Bách Chiến đã quá mạnh rồi, nếu có thêm hai vị thiên tôn thì sẽ càng cường đại hơn. Dù thế nào thì cũng phải giết bọn họ. Tô Vũ không ngừng lên tiếng quấy nhiễu. Hắn quát, Ngục Thanh, đây chính là phản đồ của các ngươi. Một chủ nhân quy tắc như ngươi sao lại không đuổi kịp vậy? Phía sau, Ngục Thanh dẫn người truy bám nhưng đúng là tốc độ không quá nhanh. Bà ta nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Nếu bà ta thật sự muốn thì đương nhiên là có thể đuổi kịp, nhưng bà ta có chút lo lắng mơ hồ, thậm chí là không muốn đuổi theo, hiện tại bà ta muốn lập tức trở về cố thủ lãnh địa thánh tộc. Nhưng nếu không đi, để hai người Nguyệt La thật sự hội hợp với tên Chu Tắc, hơn nữa để Tô Vũ và Vạn Tộc đạt thành hiệp nghị nào đó với đối phương thì việc cố thủ lãnh địa sẽ trở thành yếu tố bất lợi. có lẽ có thể mượn cơ hội này để hợp tác sau khi đám người Nguyệt La làm phản, Ngục Thanh liền biết là phiền toái sắp tới rồi. Nếu Chu Tắc thực sự có thực lực chủ nhân quy tắc thì có lẽ bọn họ có thể hợp tác. Đầu tiên phải củng cố phe mình đã rõ tính. Một đám người nhanh chóng bay vào sâu trong hỗn độn. Phía trước, Nguyệt La và Nguyệt Khiếu trốn chạy với tốc độ cực nhanh, hai người bất chấp tất cả, sắc mặt Nguyệt La rất khó coi. Tô Vũ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đáng lẽ anh nên giết Tô Vũ từ lâu mới phải, đáng tiếc Bách Chiến lại nói là không thể, ít nhất không thể giết lúc này, kết quả Bách Chiến cố kỳ nhưng Tô Vũ lại hoàn toàn không nể mặt chút nào. Nhanh lên. Nguyệt La cuốn lấy Nguyệt Khiếu bị thương, tốc độ lão hơi chậm, Nguyệt La lo lắng chỉ có thể lôi kéo lão điên cuồng trốn chạy. Phía sau, Tô Vũ mang người đuổi giết. Giọng hắn vang vọng khắp nơi, Thiên Cổ, Thần Hoàng Phi, chúng ta đối phó Ngục Thanh. Các ngươi có nhiều người như vậy, đối phó đám Thiên Tôn, tính cả ma tộc thì bọn họ cũng chỉ có 5 người. Không giết hết những người này, kẻ xui xẻo kế tiếp cũng không phải là ta. Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ đối phó Nguyệt Chiến, Vạn Tộc đối phó ma tộc và huynh đệ sinh đôi, nếu vẫn không giết được thì các ngươi chết đi. Hiện giờ thế cục càng ngày càng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng không đến lượt ta đâu, mọi người không hé răng. Ngay sau đó, Tô Vũ xoay người vung búa, hét to, giết. Tô Vũ vừa mang theo người đuổi giết đám Ngục Thanh, vừa phân công cho Vạn Tộc đối phó với người của Chỉ Mạch Ngục Vương. Hắn hét to, giết. Oanh. Ngục Thanh dùng thương đâm vỏ cây búa của Tô Vũ, bà ta nhíu mày, quả nhiên Tô Vũ ngươi là kẻ ngu xuẩn, ngươi làm vậy thì chỉ khiến người khác được lợi mà thôi, ngươi biết rõ phe Bách Chiến cường đại mà, trừ khi ngươi nguyện ý cúi đầu xưng thần với hắn. Hiện giờ chúng ta nên liên thủ mới đúng, ta không quan tâm sáu vị cường giả phe Tô Vũ nhanh chóng hợp lại tấn công Ngục Thanh. Lôi Bạo đã chạy tới phía sau, gã không tham chiến. Ngục Thanh thấy thế thì sắc mặt khẽ biến. Đám người khốn kiếp, Tô Vũ thật sự muốn để kê khác được lợi sao? Bà ta cảm thấy thế lực Bách Chiến đã bại lộ, giờ phút này Tô Vũ không nên ra tay nữa, rốt cuộc tên ngốc này đang nghĩ cái gì? Nhưng bà ta cũng biết mình gặp nguy cơ rồi. Phe bọn họ đã thiếu đi hai vị Thiên Tôn. Đáng chết. Liêu Ngục Thanh cấp tốc lui lại, tốc độ của bà ta rất nhanh nhưng những người khác hiển nhiên không thể nhanh bằng, thoáng cái bọn họ đã bị đuổi kịp, lần này tốc độ của Hỗn Độn Long không chậm chút nào, phá không bắt kịp trong nháy mắt, cái đuôi quất mạnh về phía Nguyệt Chiến. Bát Dực Hổ rít gào, bọn chúng mặc kệ, tất cả người ở đây đều là địch nhân, ai chết cũng không tiếc, chết bớt đi càng tốt, cường giả dưới trướng Ngục Thanh chết càng nhiều thì cơ hội của bọn chúng lại càng lớn. Hỗn Độn Long quất đuôi một cái vậy mà bức Nguyệt Chiến phải lùi lại vài bước. Lúc này Hỗn Độn Long mới triển lộ thực lực cường đại. Y rít gào, giết. Bát Dực Hổ vỗ cánh, trong nháy mắt hiện lên bên cạnh Nguyệt Chiến. Nguyệt Chiến biến sắc, thực lực lão vô cùng cường đại, lúc trước Nhập Miệng và Thần Hoàng Phi liên thủ mà chỉ đánh ngang tay với lão. Nhưng hiện tại một mình Hỗn Độn Long đã có thể nghiền áp lão, chứ đừng nói đến tình huống có thêm Bát Dực Hổ. Nguyệt Chiến tức giận, các ngươi là đồ ngu, nếu Bách Chiến có thể khiến hai người Nguyệt La phản bội thì thực lực hắn chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng, giết đại chiến bùng nổ. Thiên Cổ hít sâu một hơi, dù thế nào thì quyết định giết người cũng không sai. Bọn họ đều là cường giả nhân tộc, Vạn Tộc mới là phe yếu nhất trong trận chiến này. Thiên Cổ quát, toàn lực ứng phó, tất cả Thiên Vương và Hợp Đạo đều xuất chiến. Phía sau, hơn trăm Hợp Đạo sôi nổi ra tay. Vạn Tộc vẫn còn mười mấy vị Thiên Vương còn sống. Hai ba vị Thiên Vương là có thể đấu với Thiên Tôn. Nhật Miện và Thánh Hầu vô cùng cường đại, giờ phút này, đối thủ của bọn họ chỉ có bốn vị Thiên Tôn, hai vị Ma Tộc, hai vị là huynh đệ sinh đôi. Ngục Thanh và Nguyệt Chiến đều đang bị tấn công. Vậy chẳng lẽ bọn họ không giết được mấy kẻ đó ư? Nếu không giết được thì đúng là phế vật. Dê. Ngục Thanh có thể chạy trốn nhưng đám người Nguyệt Chiến đã bị cuốn lấy, bà ta không thể rời đi. Ngục Thanh dừng bước, tức khắc phe Tô Vũ đã xông tới bao vây. Sắc mặt Ngục Thanh vô cùng lạnh lão. Tô Vũ, lựa chọn của ngươi không sáng suốt chút nào. Dù ngươi giết được bọn họ thì sao? Địa ngục môn đã mổ ra. Cường giả thánh tộc sẽ xuất hiện không ngừng, hiện tại ngươi đang tự cắt đứt đường lui của chính mình đấy. Tô Vũ bật cười. Vậy à, kỳ thật ta chỉ muốn thử xem rốt cuộc chủ nhân quy tắc mạnh đến đâu thôi. Ngục Thanh, ngươi đi Vạn Đạo hay đi Hỗn Độn Đạo? Ngục Thanh nhíu mày, ngươi sẽ sớm biết thôi. Dứt lời, trường thương trong tay đã phóng ra. Đó là Hỗn Độn. Một thương này như đưa thiên địa trở về Hỗn Độn, nó quá mạnh mẽ, tưởng chừng như không y có thể địch lại, lợi hại vượt quá dự đoán của hắn. Đó là sự khác biệt về vị giai. Thương đâm ra, lực lượng Hỗn Độn quét đến, Tô Vũ bổ xuống một đao. Thanh đao vỡ nát nhưng trường thương thì vẫn nguyên vẹn. Ngay sau đó, mấy người Tam Nguyệt đều dũng mãnh xông lên ra tay. Sáu vị cường giả đồng loạt tấn công, cự phủ đánh ra rìu ảnh nhưng cũng bị đánh nát trong nháy mắt, cây trúc của Tam Nguyệt bị trường thương đâm nát. Thông Thiên Hầu dịch chuyển lực lượng trường thương, vì câu cắn nuốt lực lượng Hỗn Độn, thiên mệnh chỉ tay một cái khiến trường thương chết đi,

Nói khó nghe thì nếu bọn họ đủ mạnh thì đã trở lại từ lâu rồi, đến giờ còn không trở về chứng tỏ bọn họ không đủ mạnh. Chúng ta chỉ có thể tự cứu. Đừng nghĩ rằng khi nhân hoàng trở lại thì chúng ta sẽ bình an. Đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Khi bọn họ trở về, phiền toái mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng lớn hơn. Vạn tộc sẽ có thêm rất nhiều chủ nhân quy tắc, đến lúc đó, chúng ta mới là phe gặp nguy cơ nhất. Ta chỉ có một mục đích, phe ta phải có ít nhất 10 vị chủ nhân quy tắc trước khi bọn họ trở về. Mọi người lộ về ngưng trọng. 10 vị chủ nhân quy tắc. Đây không phải số lượng nhỏ. Tô Vũ không nhiều lời, vạn đạo xuất hiện, hắn khẽ quát một tiếng, thi thể cổ thú hóa thành bột mịn, đại lượng lực lượng hỗn độn bị luyện hóa dung nhập vào các đại đạo. Lực lượng hỗn độn này khác với lực lượng trong khu vực hỗn độn, kỳ thật cổ thú cũng có một ít khuynh hướng thuộc tính, không hoàn toàn là hỗn độn. Bây giờ, những đại đạo được dung nhập lực lượng nhanh chóng trở nên cường đại. Có vài đại đạo trước đây rất yếu thì hiện tại cũng đã trở nên cường đại hơn. Lam Thiên khống chế thi thể vạn tộc liên kết thời không Trường Hà và đại đạo của Tô Vũ, kết nối lực lượng đại đạo đối ứng, sau đó phá hủy từng khối thi thể để tiện bề dung nhập. Thiên địa của Tô Vũ thoáng rung lên, bắt đầu khuếch trương. Từng đầu đại đạo lập lòe quang mang. Đám người thiên diệt phóng ra ý chí lực của mình tìm được đại đạo đối ứng, bắt đầu cảm ứng, hoặc nên nói là ngộ đạo. Tô Vũ mở ra đại đạo chính là đang bại lộ tất cả những lĩnh ngộ của mình đối với đại đạo, hắn hiểu được bao nhiêu, những người này sẽ hiểu được bấy nhiêu. Tất cả mọi người đều đang lĩnh hội. Giờ khắc này, không gian an tĩnh là thường, chỉ có thanh âm thiên địa rung động truyền đến. Trận đại chiến lúc trước dường như đã hoàn toàn bị lãng quên, lần nào Tô Vũ cũng mang về rất nhiều chiến lợi phẩm, mỗi lần tham chiến, mục đích của hắn đều rất đơn giản, thứ nhất, suy yếu đối thủ, thứ hai, cường hóa chính mình. Tô Vũ không tham gia trận chiến vô nghĩa. Tiếng thiên địa gầm rú vang lên không ngừng. Lúc này, Tô Vũ lấy ra một đoạn lực lượng quy tắc, nó là lực lượng đại đạo, lĩnh ngộ lực lượng lôi đình của Tử Vân Hầu. Một vị thiên tôn đỉnh cấp. Tô Vũ tìm được lôi đình chi đạo của mình, sau đó hắn lập tức dung nhập lực lượng đại đạo của Tử Vân Hầu vào trong. Trong nháy mắt, vô số lĩnh ngộ hiện ra trong đầu Tô Vũ. Lôi đình. Lôi điện. Tô Vũ từng nắm giữ thần văn chữ lôi. Cũng là một trong những thần văn đầu tiên hắn sở hữu, lúc trước để đối phó với cường giả lôi đình thần tộc, hắn còn cố ý bị sét đánh rất nhiều lần, tự thân cảm ngộ lôi đình đại đạo. Giờ khắc này, lôi đình lập lòe trong vạn đạo. Oanh. Tia chớp bùng nổ, sấm sét âm ầm. Tô Vũ nhắm mắt cảm ngộ, trong đám người cũng có người đang yên lặng cảm nhận biến hóa của lôi đình đại đạo. Dưới trướng Tô Vũ, cường giả đi theo lôi đình đại đạo không nhiều lắm. Bỗng nhiên, có một người mở miệng, Tô Nhân Chủ, ta muốn. Đổi đạo Tô Vũ quay đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Kỳ Vương Phi bình tĩnh nói, thạch hóa đại đạo không phải đạo của ta, chỉ là ngụy đạo trong đại đạo của nhân hoàng bệ hạ. Năm xưa, ta cũng từng hiểu biết không ít về lôi đình đại đạo, hôm nay nhìn lôi đình, ta cảm thấy có lẽ mình nên đổi đạo. Dù sao cũng đều là tu ngụy đạo của nhân hoàng. Ta không biết nhân hoàng có tiếp tục khai thiên hay không, cũng không biết ngài ấy có thể sống sót trở về hay không. Thấy Đại Chu Vương nhìn mình, Kỳ Vương Phi vẫn bình tĩnh nói, cho nên ta muốn đổi thành lôi đình đại đạo của nhân chủ. Ta sẽ dung nhập ngụy thạch hóa đạo vào thiên địa của bệ hạ, ai muốn đi thạch hóa đại đạo thì ta sẽ giao toàn bộ lĩnh ngộ của mình cho hắn. Bản thân ta muốn dung nhập thiên địa, tu lôi đình chỉ đạo bà là thiên vương, cho nên lúc trước Tô Vũ không bảo bà đổi đạo. Hiện tại mới chỉ có vài vị thiên vương dung nhập thiên địa của Tô Vũ, tỷ như Tuyết Lan và Cự Trúc Hầu, bọn họ đã tự bạo lực lượng đại đạo sau đó mới dung nhập, còn Kỳ Vương Phi là người đầu tiên chủ động yêu cầu đổi đạo. Kỳ Vương Phi nói tiếp, lôi đình đại đạo này rất mạnh, ta có thể cảm nhận được sự cường hãn của nó là lực lượng đại đạo của Tử Vân Hầu đúng không? Nếu ta có thể tiếp nhận thì có lẽ sẽ mau chóng trở thành thiên tôn như Tử Vân Hầu ở trong thiên địa của nhân chủ bệ hạ, tuy sau khi rời khỏi đây chưa chắc đã phát huy được thực lực cường đại như vậy. Nhưng chỉ cần nhân chủ trở nên cường đại thì ta nghĩ mình cũng sẽ sớm trở thành chủ nhân quy tắc thôi. Tô Vũ nhướng mày, người chắc chắn chưa? Chắc chắn. Tô Vũ hỏi lại, ý ngươi là tiềm lực của nhân hoàng đại đạo không bằng đại đạo của ta? Kỳ Vương Phi im lặng, sau một lúc lâu bà mới gật đầu, không sai. Tô Vũ ra vẻ như vô tình nhìn lướt qua Đại Chu Vương khiến y lộ về bất đắc dĩ, ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi vũ nhục nhân hoàng thì đừng vũ nhục trước mặt ta được không? Tô Vũ cười đáp, được, ta không có ý kiến. Ngụy thạch hóa đạo của ngươi dung nhập vào thiên địa của ta cũng tốt, có thể thuận tiện cường hóa thạch hóa đại đạo. Hắn vốn muốn giao lôi đình chỉ đạo này cho người khác, trong số 36 trấn thủ có người tu lôi đình chi đạo, nhưng Kỳ Vương Phi muốn thì cũng tốt thôi. Vị đạo lữ của nhân chủ đời thứ ba này vẫn luôn không muốn dung nhập vào thế lực của Tô Vũ, nhưng giờ bà dung nhập vào thiên địa của hắn thì có thể tính là đã nguyện ý gia nhập, nếu muốn thoát khỏi thì sẽ rất khó khăn. Sau đó, Tô Vũ vung tay lên, bày ra lôi đình đại đạo và thạch hóa đại đạo. Kỳ Vương Phi là người chuyên nghiệp trong phương diện này, bà nhanh chóng tróc thạch hóa đạo của mình dung nhập vào thạch hóa đại đạo của Tô Vũ. Tiếp theo bà bắt đầu tiếp thu truyền thừa của Lôi Đình Đại Đạo. Kỳ thật cảm ngộ của bà về Lôi Đình Đại Đạo không yếu. Năm xưa tuy bà không chủ tu Lôi Đình Đại Đạo nhưng cũng có thể xem như phụ tu. Giờ phút này, bà tiếp nhận lực lượng đại đạo, khí tức nhanh chóng trở nên cường đại. Bà vốn là cường giả thiên vương, năng lực cảm ngộ cũng đã đạt tới trình độ thiên vương. Ở trong thiên địa của Tô Vũ, Tô Vũ chủ động bung ra căn nguyên tất cả đại đạo để bọn họ thoải mái lĩnh ngộ. Kỳ thật đây là chuyện rất hiếm thấy, nhưng hiện tại Tô Vũ muốn cường hóa thực lực mọi người, đồng thời bồi dưỡng nhóm thành viên nòng cốt đầu tiên trong thiên địa của mình, cho nên hắn không quá để ý vấn đề này. Về sau chưa chắc sẽ còn chuyện tốt như vậy. Không phải ai tới dung đạo thì hắn cũng bại lộ toàn bộ cảm ngộ cho người ta ngộ đạo. Ban đầu thì có thể sẽ có cơ hội, nhưng sau này khi Tô Vũ đã đắc đạo thì chưa chắc đã còn cơ hội như vậy nữa. Các vị cường giả tập trung cảm ngộ lực lượng đại đạo, khí tức Lam Thiên cũng dần dần biến hóa, lực lượng thời không trường hà và cảm ngộ đại đạo của Tô Vũ đều đang dũng mãnh tràn vào thân thể y, khí tức Lam Thiên ngày một cường đại hơn. Thương sinh đạo y sáng lập trong thời không trường hà đường như cũng kéo dài thêm một đoạn. Thương sinh đạo, hiểu được vạn đạo. Lam Thiên vốn không có nội tình cường đại như vậy, nhưng Tô Vũ đã giao cho y nội tình đó, vạn thần văn, căn nguyên đại đạo của hắn, tất cả đều mở ra đối với Lam Thiên, hầu như cả ngày Lam Thiên đều ngâm mình ở trong nhân chủ ấn. Phân thân của y cũng không ngừng chứng kiến đám người Tô Vũ chiến thiên tôn và chủ nhân quy tắc. Giờ khắc này, khí tức Lam Thiên mơ hồ tiến đến cấp bậc thiên tôn, nhưng đó chỉ là thực lực chứ không phải cảnh giới. Mà y cũng chỉ cân thực lực. Tô Vũ yên lặng quan sát, trong lòng có muôn vàng cảm khái. Mọi người đều đang tiến bộ. Lam Thiên có hy vọng trở thành cường giả thiên tôn, đây là một chuyện tốt, đại chiến lần này hắn thật sự đã thu hoạch rất lớn. Không chỉ như vậy, hiện giờ phi cầu cũng yên lặng tiêu hóa thu hoạch trước đó. Tô Vũ nhìn phi cầu. Nếu phi cầu tiến bộ thì sẽ không còn như trước, phi cầu không hắc hóa thì không có chiến lực thiên tôn, nếu tiểu bạch cẩu có chiến lực thiên tôn thì tiểu hắc cẩu sẽ là thiên tôn đỉnh cấp đúng không? Nếu phối hợp với giày của Văn Vương. Tô Vũ xoa xoa tay, cực kỳ kích động. Hắn khát vọng phe mình sẽ xuất hiện một vị cường giả đỉnh cấp chân chính so được với Nhật Miện, Thánh Hầu, thậm chí mạnh hơn nữa, có thể so với Hỗn Độn Long và Nguyệt Chiến. Phi cầu cắn nuốt ý chí lực của bà Long Thú hai lần, ý chí lực đều vô cùng cường đại, nếu phi cầu tiến bộ thì có lẽ Tô Vũ có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Giám Thiên Hầu nhìn tới hoa cả mắt. Y thấy các vị cường giả dưới trướng Tô Vũ đang tiến bộ mau chóng, thậm chí y thấy Đa Bảo Đáng Khinh Nhát Gan lúc trước cũng đang tiến bộ. Đạo của Đa Bảo tương đối đặc thù. Đó là bảo đạo. Bảo bối và bảo khí càng nhiều thì Đa Bảo tiến bộ càng nhanh. Trước kia Đa Bảo không có bảo vật gì. Nhưng hiện giờ Đa Bảo đang lấm lét rút ra bảo khí do bảo vật phát ra trong thiên địa của Tô Vũ. Trong thiên địa của Tô Vũ có nhiều bảo vật không? Rất nhiều. Văn Minh Chí, Đại Đạo Đỏ, Nhân Chủ Ấn. Tất cả đều là chí bảo. Hơn nữa Khai Thiên Vốn cũng là bảo vật xuất thế, Đa Bảo không ngừng rút ra bảo khí, không chỉ như thế. Giám Thiên Hầu còn thấy Đa Bảo Đáng Khinh đang len lén xích lại gần Thông Thiên Hầu. Có lẽ vị này mới là bảo vật lớn nhất. Môn tộc không có kẻ nào là đơn giản. Đa Bảo đến gần Thông Thiên Hầu, khuôn mặt béo tròn lộ ra nụ cười đáng khinh dán sát vào lão già kia, vốn hai người trông đều đáng khinh như nhau, nhưng lúc này có vẻ Đa Bảo hèn mọn hơn, y tiến lại gần phía sau Thông Thiên Hầu, hưởng thụ ngửi ngửi hương vị trên người Thông Thiên. Y hấp thu một chút bảo khí. Hết sức thoải mái, sảng khoái muốn chết. Chất lượng bảo khí của Thông Thiên Hầu rất cao. Mấu chốt là Thông Thiên Hầu ăn quá nhiều cánh cửa dẫn tới bảo khí đang không ngừng tản ra còn kèm theo bảo khí của Địa Ngục Môn. Đa Bảo tham lam hút lấy. Tô Vũ trùng hợp thấy được cảnh này, hắn ngây ngẩn cả người, Đa Bảo Đáng Khinh đang dí cái mũi đến sát mông Thông Thiên Hầu, y không chỉ say mê hít hít ngửi ngửi mà còn lộ vẻ hưởng thụ, nở nụ cười đầy thỏa mãn. Trông thiếu đánh quá đi mất. Nhưng khí tức Đa Bảo đang trở nên cường đại hơn. Có lẽ trong đời này gia hỏa này chưa bao giờ được hút nhiều bảo khí như vậy. Vậy nên lúc này y mới say sưa tới nỗi quên mất hết thảy mọi thứ xung quanh. Không ít người cũng nhìn theo ánh mắt Tô Vũ, cả đám lộ vẻ khác thường. Thông Thiên Hầu còn chưa biết gì cả, y đang tiêu hóa lực lượng cánh cửa, mãi đến khi cảm nhận được vô số ánh mắt phóng đến thì y mới giật mình mở mắt, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sao vậy? Sau đó y nhanh chóng nhận ra gì đó, y xoay người nhìn thì vẻ mặt lập tức cứng đờ. Cái mũi Đa Bảo đang hít hít liên hồi, đã dán sát đến mông y. Thông Thiên Hầu tái mặt. Từ trước đến nay chỉ có ta khiến người khác khinh bỉ, không ngờ hôm nay ta lại bị một tên mập chết tiệt dâm loạn. Má nói Thông Thiên Hầu lập tức giơ chân sút bay Đa Bảo, lúc này Đa Bảo mới mở mắt, về mặt mở mịt, đến khi thấy mọi người đều đang nhìn mình thì y mới nhận ra vấn đề, sắc mặt y xấu hổ tột đỉnh. Y muốn giải thích là mình chỉ đang hút bảo khí mà thôi, tại Thông Thiên Hầu quá thơm, nhưng y nói không nên lời. Kỳ thật Thông Thiên Hầu chỉ là cánh cửa, không phân biệt nam nữ, nhưng gia hỏa này thường xuyên hóa thân thành một lão già đáng khinh, vậy mà mình lại điên cuồng ngửi mông y, quả thật trông quá ghê tởm. Y ngượng ngùng quẹt quẹt mũi. Thông Thiên Hầu hùng hổ cảnh cáo, ngươi không được sinh ra ý nghĩ gì với ta cho ngươi biết, chúng ta không có khả năng đâu. Đa Bảo trợn trắng mắt. Tô Vũ Phi cười, bỗng nhiên hắn ném ra một cây gậy, hút bảo khí trong đó đi. Thiên Diệt, lát nữa ngươi cầm cây gậy này đi dung hợp đây là. Đa Bảo thấy thế thì lập tức nhận ra bảo vật Tô Vũ đang cầm không yếu. Binh khí của Tiên Chiến Hầu Tô Vũ cười nói, lần này mà tên kia còn sống thì có lẽ cũng có hy vọng trở thành Thiên Tôn. Phá binh khí của hắn trước, Thiên Diệt, binh khí của ngươi hơi lạc hậu rồi. Thiên Diệt nhe răng cười rồi nhìn Đa Bảo, ánh mắt uy hiếp như muốn nói ngươi không được hấp thu quá nhiều, đây là thứ tốt. Là đồ cổ của một vị thiên vương, là binh khí cường hóa nhiều năm, quả thật là một bảo vật. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, một tiếng vang lớn bỗng nhiên vang lên, trên người Lam Thiên bùng nổ một cỗ khí tức cường đại, thiên địa của Tô Vũ cũng chấn động theo, trong nháy mắt, thiên địa của Tô Vũ đã mở rộng hơn một chút. Lam Thiên mở mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, lúng đồng tiền tươi như hoa, lần này y không nhịn được nữa, bỗng nhiên y hóa thành thiếu phụ Vũ Mị ngọt ngào hô, bệ hạ, ta đột phá rồi. Tô Vũ nổi cả da gà, vô cảm nói, chúc mừng. Đạo hữu, người nên hóa thành nam tử thì sẽ đẹp hơn, lần sau gặp Nguyệt La, ta nhất định sẽ đánh chết ả. Ta không thể động thủ với Lam Thiên thì nhất định phải động thủ đánh chết Nguyệt La, ít nhất cũng có thể xả giận. Mọi người nghẹn cười, đúng lúc này, một tiếng nổ lại vang lên, thiên địa của Tô Vũ lại mở rộng ra thêm, lực lượng lôi đình bùng phát, khí tức của Kỳ Vương Phi đột ngột tăng mạnh, trong nháy mắt bà đã đạt tới Thiên Tôn và vẫn đang có xu thế tiếp tục tăng lên. Mãi tới khi khí tức của bà đạt tới cấp bậc không kém gì thiên hỏa của hỏa thần tộc thì mới dừng lại. Kỳ Vương Phi mở mắt nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, bà hơi không người. Kỳ Dung bái kiến bệ hạ. Kỳ Dung, bệ hạ. Mọi người không nói gì, vị vương phi của nhân chủ đời thứ ba này trước nay vẫn luôn gọi Tô Vũ là Tô nhân chủ, hôm nay cuối cùng bà cũng chịu dung nhập vào thiên địa của hắn, đồng thời xưng hô cũng đã thay đổi. Khí tức bà đã đạt tới Thiên Tôn đỉnh phong. Nếu ra ngoài có lẽ bà sẽ phát huy ra thực lực Thiên Tôn lệch yếu. Dưới trướng Tô Vũ càng ngày càng nhiều cường giả. Lam Thiên, Kỳ Dung, Thông Thiên và Hồng Mông đều đã thăng cấp. Phi Cầu hơi sốt ruột. Nó bị việc mọi người thăng cấp kích thích, bỗng nhiên nó xông tới cắn bánh nhân đậu, kẻo kẹt một tiếng, bánh nhân đậu bị cắn thành một cục bột in hàng dấu răng. Phi Cầu đột nhiên mở mắt, miệng ngậm bánh nhân đậu cũng trừng mắt nhìn nó. Má nó, người cắn ta làm gì? Phi Cầu ngượng ngùng nhanh chóng phun ra, vui vẻ khoe, hình như ta lợi hại hơn rồi. Tô Vũ tươi cười gật đầu. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn không che giấu nụ cười hài lòng được nữa, cường giả dưới trướng hắn nhiều như mây. Vạn Thiên Thánh đột nhiên nhìn về phía Đại Chu Vương, sắc mặt Đại Chu Vương cứng đờ, y nhịn không được truyền âm, đừng nhìn ta thật sự không thể lập tức tiến vào lĩnh vực Thiên Tôn. Vạn Thiên Thánh uy hiếp, hiện tại ngươi mà không thăng cấp thì ta sẽ nói với bệ hạ rằng ngươi vẫn luôn tính kế hắn má nhà ngươi. Đại Chu Vương mắng một tiếng, Vạn Thiên Thánh quả nhiên không phải người tốt. Ngươi nói cứ như thể thăng cấp Thiên Tôn đơn giản lắm vậy. Ngươi cút đi. Tuy mắng là mắng thế, nhưng Đại Chu Vương vẫn nghẹn cơn tức, chịu đựng, kiên trì, nghẹn lại. Một lát sau, một cỗ lửa giận phóng lên. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Đại Chu Vương bỗng nhiên hóa thành người khổng lồ căm giận ngút trời, y quát, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Đỡ đòn đây. Oanh. Một quyền đánh ra, Vạn Thiên Thánh nhanh chóng lùi lại nhưng bị quyền phong tỏa tứ phương, Đại Chu Vương hét to, nhịn xuống. Lặng im. Yên lặng. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, giận. Trong nháy mắt, ông cũng hóa thân thành gã khổng lồ. Rất nhanh, hai người khổng lõ phẫn nộ điên cuồng đấu võ trong nhân chủ ấn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bình thường hai người này đều rất văn nhã, vậy mà bây giờ bọn họ lại điên cuồng đấu võ như kẻ mọi rợ, từng quyền đánh trúng người đối diện. Đại Chu Vương không thể nhịn được nữa, lửa giận ngập trời. Vạn Thiên Thánh là thất tình lục dục, hỉ nộ ai nhạc, sinh tử âm dương. Trong chớp mắt, hai người đánh đến mặt mũi bảm dập. Ngươi một quyền, ta một quyền, ngươi giận, ta càng giận. Lửa giận ngập trời, mái tóc dài của hai người bay múa, hai vị tu sĩ áo bào trắng quần áo rách tươm, lộ ra cơ bắp. Cơ bắp rạn nứt, máu bắn tứ phương. Ngươi một quyền, ta một quyền, ngươi đánh ngực ta đập đầu ngươi. Trong ánh mắt chấn động của đám người bên dưới, khí tức của hai gia hỏa đang phẫn nộ này cứ thế mà dâng lên. Oanh. Một tiếng nổ vang, Vạn Thiên Thánh đánh gãy mũi Đại Chu Vương đá vỡ đũng quần Vạn Thiên Thánh. Hai người bay ngược đập lên hàng rào nhân chủ ấn, ngay sau đó khí tức hai người sôi trảo lên, âm ầm ầm. Hai cổ khí tức ngập trời bộc phát, hai người lại xuất hiện. Thoáng cái, bộ dáng mặt mũi bảm dập đã biến mất, áo bào trắng tinh tươm lại hiển hiện như trước đó, bấy giờ bọn họ đã khôi phục lại bộ dáng nho nhã lễ độ ngày thường. Chúc mừng đạo huynh cùng vui hai người tươi cười hành lễ với nhau. Đại Chu Vương mỉm cười vô cùng sáng lạn, vạn đạo hữu thực lực cường hãn, tại hạ hổ thẹn không bằng vạn thiên thánh mỉm cười càng sáng lạn hơn, đạo huynh quá khen, tại hạ không bằng một phần mười đạo huynh khiêm tốn rồi không có, quả thật thực lực đạo huynh cường đại hơn ta một bậc, vạn đạo hữu tuyệt đối đừng nói vậy. Hai người hành lễ với nhau, tươi cười với nhau. Mọi người vây xem đều trợn mắt há hốc mồm. Kê vừa mới đánh nhau thật sự là bọn họ ư, chúng ta nhìn lầm thôi đúng không? Sao hai người văn nhã như vậy vừa rồi lại đấm ngực như tỉnh tinh, tóc còn dựng hết cả lên, quần áo rách nát. Chắc chắn không phải là Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh. Đúng thế, nhất định là chúng ta nhìn lầm rồi. Trong đám người, Tô Vũ bình tĩnh cất thu phù đi, hắn lại thu thập được một tin tức sốt dẻo, rất tốt. Chờ ta về hưu, ta nhất định phải tỉ mẩn ghi chép lại. Trong đám người, Tô Vũ bình tĩnh cất thu phù đi, hắn lại thu thập được một tin tức sốt dẻo, rất tốt. Chờ ta về hưu, ta nhất định phải tỉ mẩn ghi chép lại. Giờ khắc này, Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh đồng thời nhìn về phía Tô Vũ, nét cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng trong mắt đã tràn đầy vẻ hậm hực. Lại là tên này, sao hắn lại ghi hình rồi? Còn chưa đủ sao? Có ai mà không có vài lịch sử đen tối chứ? Ngươi suốt ngày quay chụp là có mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi muốn truyền lưu đến đời sau ư, đồ xấu xa? Phía đối diện, hai mắt Tô Vũ cong cong như thể không có việc gì, hắn cười còn tươi rói hơn cả hai người bọn họ. Đây là niềm vui của Tô Vũ ta. Chúc mừng hai vị thăng cấp. Tô Vũ cảm khái, hôm nay quả là ngày may mắn, quá may mắn ha ha ha, thật sự là quá may mắn, có lẽ sau khi đánh chi mạch ngục vương thì khí vận sôi trào, trong vòng một ngày mà vô số người đồng loạt tấn thăng. Giờ phút này, dưới trướng Tô Vũ có rất nhiều thiên tôn. Phi Cầu, Tam Nguyệt, Cự Phủ, Thông Thiên, Vạn Thiên Thánh, Đại Chu Vương, Lam Thiên, Thiên Mệnh, Nam Vương, Hồng Mông, những người này đều đã là thiên tôn. Nguy Thiên Tôn cũng có rất nhiều. Lam Sơn, Thiên Hỏa, Kỳ Vương Phi có thể phát huy ra chiến lực thiên tôn ở trong thiên địa của Tô Vũ. Ngoài ra một vài thiên vương khác có lẽ cũng sắp thăng cấp. Tô Vũ tươi cười càng thêm sáng lạn. Cuộc sống này thật hạnh phúc. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ không lâu sau đó, dưới trướng ta sẽ xuất hiện chủ nhân quy tắc. Hiện tại có hơn 10 người có chiến lực thiên tôn chân chính, dù đi ra ngoài thì những người này cũng là thiên tôn. Quá sức mỹ mãn. Đột nhiên, gương mặt vốn đang tươi rói của hắn bất chợt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn đám người Hỏa Vân Hầu và Bánh Nhân Đậu, trong lòng thầm nghĩ, sao bọn họ còn chưa đến thiên tôn nữa? Đỏ vô dụng. Có mấy người Bánh Nhân Đậu đều chột dạ tránh né ánh mắt Tô Vũ. Đám thiên diệt xa xa lại càng không cần phải nói, bọn họ đều lảng tránh khỏi tầm mắt của hắn. Đừng nhìn chúng ta. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương ngửa đầu nhìn trời. Cuộc sống này thật gian nan, bọn họ đã tiến bộ rất nhanh, nhưng so với mấy người Đại Chu Vương thì... Đệt mợ, đồ khốn kiếp, đọc sách nhiều thì ghê gớm lắm sao? Sao một đám tiến bộ nhanh quá vậy? Trong góc, Giám Thiên Hầu dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khí vận của Tô Vũ đang nhanh chóng bành trướng. Giám Thiên Hầu thở dài trong lòng, Tô Vũ càng ngày càng đáng sợ. Y tận mắt chứng kiến số lượng thiên tôn trong phe Tô Vũ đột nhiên tăng mạnh trong vòng một ngày. Cứ như vậy thì Tô Vũ không cần phải dựa vào ai, chỉ cần dựa vào thế lực của mình đã đủ để củng cố Giang Sơn. Có lẽ thượng cổ thật sự nên biến mất, hay nói đúng hơn là nên kết thúc ở thế hệ của Tô Vũ. Giám Thiên Hầu thảm nghĩ rồi thở dài. Tô Vũ cũng không ngờ được rằng đám người Lam Thiên lại lần lượt thăng cấp như vậy. Không phải chỉ một, hai người mà là những người hắn dự tính có khả năng thăng cấp đều thăng cấp trong hôm nay. Không chỉ thế, sau khi thiên địa của Tô Vũ dung nhập nhiều thi thể cổ thú và đại đạo của Thiên Tôn thì cũng nhanh chóng tăng lên, phạm vi thiên địa mở rộng. Trong hư không vô tận, thiên địa của hắn tiếp tục khuếch trương, quy mô có vẻ đã tương đương phủ thành Đại Hà Phủ. Đương nhiên nếu so với vạn giới hay tử linh giới thì vẫn quá nhỏ. Dù là so với đạo nguyên chi địa thì cũng chênh lệch rất lớn, nhưng tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Những người khác, có người có thu hoạch, có người không, chuyện như ngộ đạo này đôi khi cần thiên phú và cơ duyên, dù Tô Vũ động mổ cho mọi người cùng xem thì chưa chắc mọi người đã nắm bắt được cơ hội ấy. Tô Vũ nhìn mọi người, bọn họ càng ngày càng mạnh, đây là chuyện tốt, nhưng nhiều người thăng cấp thiên tôn thì đã đạt tới cực hạn, như Tam Nguyệt và vài người khác, bọn họ khó có thể mạnh hơn nữa. Muốn trở thành cái gọi là thiên tôn đỉnh cấp thì không phụ thuộc vào cảm ngộ, chủ yếu phải xem độ cường đại của đại đạo. Đại đạo của Tam Nguyệt không quá mạnh, hiện tại y đã đến cực hạn. Trừ khi đến được cảnh giới chủ nhân quy tắc, không thì Tam Nguyệt không thể tăng lên nữa. Tương tự, đám người Cự Phủ cũng vậy. Đại Chu Vương đã từng nói, không phải tất cả đại đạo đều có thể trở thành thiên vương, không phải bất cứ đạo nào cũng có thể trở thành thiên tôn đỉnh cấp. Đại đạo của đám người Nguyệt Chiến đều có điểm đặc thù riêng, vốn dĩ đại đạo đó đã không yếu, cho nên bọn họ có thể trở thành tồn tại cao cấp nhất. thiên tôn khác thì chưa chắc đã có hy vọng. Tô Vũ nhìn bọn họ, hắn thầm nghĩ, có lẽ mấy người Tam Nguyệt chỉ có thể chờ giải phong để xem có thể trở thành chủ nhân quy tắc hay không, nếu không thể thì đời này bọn họ đã đến cực hạn. Mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên khi bị Tô Vũ quan sát. Hiện giờ Tô Vũ càng thêm uy nghiêm, bị hắn nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy rất áp lực. Tô Vũ chỉ nhìn một lúc liền li mắt đi, sau đó tầm mắt hắn quay về phía giám thiên hầu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Hiện giờ thực lực các phe đều đã bại lộ, chỉ trừ phe Bách Chiến, con của hắn có mạnh hay không là một nhân tố không xác định, ngoài ra thì đều rõ ràng ở các thời đại trước, thế cục vạn giới hoàn toàn minh bạch. Chỉ có vài vị cường giả tự đo là không thể dự đoán như Võ Hoàng, Tử Linh Đế Tôn, Hỗn Độn Long, Bát Dực Hổ. Nhưng dù Tử Linh Đế Tôn phá phong, nếu lão không sống lại thì rất khó thoát khỏi Tử Linh giới, dù có thể ra ngoài thì cũng chưa chắc đã làm được gì, cho nên rốt cuộc chỉ có ba vị cường giả tự do chân chính Đại Chu Vương phỏng đoán, ý bệ hạ là muốn nạp ba vị cường giả tự do vào dưới trướng. Có lẽ cũng có thể thu phục Tử Linh Đế Tôn, không cần lão làm gì nhiều, chỉ cần giúp Tô Vũ củng cố Tử Linh giới, trở thành đường lui của Tô Vũ là được, ai tấn công Tử Linh giới vực thì sẽ bị vị Đế Tôn này công kích, đây là một ứng viên lưu thủ không tôi. Nhưng mấy vị cường giả nhàn tản đều không dễ thu phục. Tô Vũ cười nói, tạm thời có thể bỏ qua Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ, hai kề này đang nhắm đến ý chí hỗn độn của Ngục Thanh và thậm chí là Bà Long Thú. Cho nên về cơ bản thì mục tiêu của bọn họ giống nhau. Còn Võ Hoàng, Tô Vũ hơi trầm ngâm suy nghĩ. Vạn Thiên Thánh nói tiếp, Võ Hoàng là người tâm cao khí ngạo, hoặc có thể nói là chí lớn nhưng tài mọn hay lắm, lại thêm một người xem thường lão, mà đây cũng không phải lần đầu tiên Võ Hoàng bị khinh bỉ. Vạn Thiên Thánh tươi cười, thật ra Võ Hoàng là người dễ dàng thỏa mãn, tiểu phú tức an. Lão khai thiên môn chứng tỏ là có thiên phú rất mạnh, nhưng có vẻ lão giống Bắc Vương, bệ hạ còn nhớ trước khi chết Bắc Vương đã nói gì không? Bắc Vương chỉ muốn làm bá chủ một phương, một mặt là không muốn thần phục người khác, một mặt là không có thực lực độc lập mà còn muốn chiếm địa bàn tự mình định đoạt Tô Vũ ngay người, quả thật là có điểm tương tự. Vạn Thiên Thánh tiếp tục phân tích, Võ Hoàng đã khai thiên môn nhưng chỉ cố thủ đại đạo, không muốn sáng lập đạo khác, tư tưởng cũ kỹ bảo thủ. Một phương diện, lão biết đám người Văn Vương Nhân Hoàng rất cường đại, nhưng một phương diện là lòng tự trọng quấy phá, lão muốn độc lập, không muốn gia nhập phe ai. Cuối cùng lão bị Võ Vương đánh bại rồi phong ấn, ta cảm thấy có lẽ không phải vì lão lạm sát kẻ vô tội, mà là khi đó nhân tộc cần giết một vị cường giả nhân tộc để chấn nhiếp tứ phương nội bộ nhân tộc còn không thể nhất thống thì sao có thể nhất thống chư thiên. Vì thế, Võ Hoàng liền biến thành tồn tại để giết gà dọa khi. Vạn Thiên Thánh nói, dựa theo lời bệ hạ, năm xưa Văn Vương biết nhưng mặc kệ. Nhưng nếu nói là Võ Vương chủ động đối phó lão, thì có vẻ Võ Vương không đủ thông minh để làm vậy. Cho nên ta suy đoán có thể Nhân Hoàng là người bày mưu đặt kế ông phân tích, Nhân Hoàng cần đối phó Võ Hoàng nhưng có lẽ Võ Hoàng không có lỗi lớn nên không giết lão. Chỉ tuyên bố với bên ngoài là giết Võ Hoàng, trên thực tế thì chỉ phong ấn Võ Hoàng phạm lỗi ư chưa chắc. Như Bắc Vương Tử Linh giới vực, hắn ta có lỗi gì? Kỳ thật hắn ta chỉ không muốn nhân tộc áp đảo trên đầu mình lần nữa, hắn ta chỉ muốn cố thủ địa bàn của chính mình mà thôi, nhưng ở thời đại này, nếu ngươi không có thực lực xưng bá một phương lại còn không bằng lòng thần phục cường giả thì ngươi sai rồi. Vậy nên cuối cùng Bắc Vương đã chết trên tay Long Huyết Hầu, hắn ta gần như chưa từng giao chiến với phe Tô Vũ. Cái chết của Bắc Vương chỉ là một hiện thực thu nhỏ của thời đại này mà thôi. Còn Võ Hoàng là hiện thực thu nhỏ của thời đại kia. Tô Vũ nói, lời của Vạn Phủ Trưởng rất có lý, kỳ thật ta cũng hiểu điều này, chỉ không hiểu tại sao Võ Vương phong ấn Võ Hoàng mà có vẻ muốn nhục nhã lão, Võ Vương cần phải làm vậy sao? Phong ấn hay chế tạo Võ Hoàng thành Tinh Vũ phủ đệ cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Mấu chốt là tư thế kia quá mức nhục nhã, đối với cường giả mà nói, nhục nhã như vậy hoàn toàn đủ lý do để quyết chiến không chết không ngừng. Không ai lý giải được điều này. Vạn Thiên Thánh nhìn Đại Chu Vương lắc đầu, ta đi theo Nhân Hoàng bệ hạ là chuyện về sau, trong khi chuyện Võ Hoàng xảy ra trước đó rất lâu rồi, ta cũng không rõ lắm. Vạn Thiên Thánh không để ý đến y nữa, ông tiếp tục nói, bệ hạ, dựa theo phân tích của ta, Võ Hoàng là loại người sĩ diện, miệng cọp gan thỏ. Nếu cho lão đủ mặt mũi và đưa ra điều kiện phù hợp thì sẽ thu phục được. Nhưng nếu kiên quyết dùng võ lực hiếp bức thì ngược lại sẽ thành tranh đấu một mất một còn với lão. Vạn Thiên Thánh mỉm cười, nếu không, Nhân Hoàng và Văn Vương năm xưa còn mạnh hơn bệ hạ bây giờ, chẳng phải là đủ khả năng để thu phục lão hay sao? Tô Vũ đáp, không sai, hơn nữa nếu là mười mấy vạn năm trước, có lẽ Võ Hoàng còn chẳng thèm quan tâm đến ta, nhưng lão bị phong ấn mười mấy vạn năm, trong lòng lão tự hiểu rằng thời đại thuộc về lão đã là quá khứ mười mấy vạn năm sống kiếp tù nhân, dù Võ Hoàng có ngốc thế nào thì vẫn hiểu được rằng thời đại này không thuộc về lão, thời đại trước cũng không phải. Lam Thiên nói xen vào, hiện tại quán niệm lớn nhất của Võ Hoàng là Võ Vương hạ độc thủ với lão. Nếu bệ hạ đáp ứng giúp lão chiến thắng Võ Vương hoặc dùng thủ đoạn tương tự đối phó với Võ Vương thì có lẽ lão sẽ động tâm. Lam Sơn Hầu buồn bực phản bác, không ổn đâu. Võ Vương đại nhân là chủ cũ của nàng. Nàng cảm thấy việc lấy Võ Vương làm lợi thế thu phục Võ Hoàng không thích hợp. nhưng Võ Vương không thân với những người khác, nếu bây giờ có thể dùng lời hứa hẹn để thu phục Võ Hoàng thì quả thật là chuyện nên làm. Lam Thiên cười thâm thúy, bệ hạ đâu có nói là sẽ tự mình đối phó Võ Vương. Chúng ta có thể hứa hẹn rằng sẽ trợ giúp Võ Hoàng trở nên cường đại, báo thù là chuyện của chính lão. Bệ hạ chỉ phụ trách ngăn cản Văn Vương và Nhân Hoàng, cho lão cơ hội quyết đấu công bằng. Lam Sơn tiền bối, thời đại thay đổi rồi, Lam Thiên giải thích, nay bệ hạ cần trợ lực như vậy. Võ Vương vốn mạnh hơn Võ Hoàng bị phong ấn mười mấy vạn năm, Võ Vương thì không, nếu Võ Vương lo rằng sẽ bị Võ Hoàng đánh bại, vậy thì chẳng khác gì phá hủy niềm tin chiến thắng của chính mình, vậy nên chúng ta chỉ là đang an ủi Võ Hoàng mà thôi. Trên thực tế, lão phải tự tìm Võ Vương, tự khiêu chiến, có lẽ đám người Văn Vương sẽ không nhúng tay, Võ Vương cũng sẽ không cho bọn họ nhúng tay. Lam Sơn Hầu là chiến giả mà chẳng lẽ không rõ đạo lý này ư? Thủ hạ bại tướng năm xưa kém xa ngươi. Đến tìm ngươi báo thù, còn muốn đơn đả độc đấu, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Lam Sơn Hầu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Sẽ không. Năm xưa là bại tướng, hiện tại chênh lệch còn lớn hơn nữa, mình cự tuyệt làm gì? Lam Thiên cười nói, vậy không phải là được rồi à, cho nên dù chúng ta đưa ra hứa hẹn như thế nào thì đều không có bất cứ tổn thất gì đối với Võ Hoàng hay Võ Vương, ngược lại còn có thể cho Võ Hoàng một cái cớ để chờ đợi, hiển nhiên mọi người đều tán đồng việc thu phục Võ Hoàng. Nhưng vẫn có người cảm thấy không thỏa đáng, Nam Vương mở miệng, thanh âm thanh lãnh, chuyện này thành lập trên cơ sở Võ Hoàng nguyện ý thần phục, nếu lão không muốn, sau khi giải phong, lão trở mặt trả thù bệ hạ trước thì sao? Thực lực lão cường đại, có thể nói là người mạnh nhất thời đại này, lão thật sự nguyện ý thần phục ư? Hơn nữa lời hứa này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, Võ Hoàng có tin không? Mọi người đừng nghĩ quá tốt đẹp, Nam Vương dội thẳng một gáo nước lạnh. Hiện giờ Tô Vũ khác cầu người tài, đây là chuyện bình thường, dù sao hiện giờ chủ nhân quy tắc đã xuất hiện, hắn cảm thấy áp lực hơn là điều dễ hiểu, nhưng nếu gửi hy vọng vào việc Võ Hoàng thần phục thì có lẽ hy vọng càng lớn sẽ mang lại nỗi thất vọng càng lớn. Tô Vũ gật đầu. Vạn Thiên Thánh cười nói, Nam Vương tiền bối nhắc nhở không sai, nhưng chúng ta vẫn có thể thử xem. Bệ hạ, Võ Hoàng là người tâm cao khí ngạo, lão chướng mắt người bình thường, muốn thu phục lão thì bệ hạ phải tự mình đi mới được. Có thể nhìn ra suy nghĩ của Võ Hoàng từ việc lão gặp ai cũng đều gọi bọn họ là nhãi nhép, dù bị phong ấn nhiều năm nhưng lão vẫn khinh thường kẻ yếu. Ở thời đại này, chỉ một mình Tô Vũ mới có tư cách thu phục lão. Đại Chu Vương cũng lên tiếng, trừ bệ hạ ra, quả thật không còn người nào khác có thể làm được, chúng ta cũng có thể tìm kiếm Hỗn Độn Long và Bát Dược Hổ. Hiện tại không cần thu phục nhưng có thể tạm thời đạt thành thỏa thuận, mục tiêu của bọn chúng là đám người Ngục Thanh. Mà chúng ta có thể trợ giúp bọn chúng đối phó với bọn họ. Tô Vũ ngẫm nghĩ rõ lại gật đầu. Có thể thử làm vậy. Tô Vũ trầm tư, một lát sau hắn nói, hiện giờ việc cấp bách là đối phó tội tộc và vạn tộc, có thể tạm thời bỏ qua bách chiến. Thực ra ta có một nghi hoặc. Bách chiến để Nguyệt La ẩn nấp trong tội tộc, mục đích cuối cùng của hắn là tội tộc hay địa ngục môn phía sau lưng bọn họ? Trước kia có lẽ Bách Chiến kiên kỵ tội tộc và vạn tộc, nhưng hiện tại hắn ta không nên kiên kỵ quá mức như vậy, nhưng hắn ta vẫn ẩn nhẫn như cũ. Trước khi Ngục Thanh xuất hiện, người khác không biết tình huống nhưng Nguyệt La không có khả năng không biết, khi đó thực lực Bách Chiến đã rất cường đại. Nếu hắn ta giả ngây giả dại, vậy thì khi Tô Vũ ra tay với đám người Nguyệt Cảm Động thời vạn tộc cũng xuất chiến thì Bách Chiến cũng nên ra tay theo, hắn ta có thể sai hai người Nguyệt La phần loạn, như vậy sẽ có hy vọng diệt tội tộc. Sau đó chỉ cần chỉnh đốn thực lực rồi đối phó vạn tộc là được. Nhưng Bách Chiến không làm vậy. Vậy mục đích của hắn ta rốt cuộc là tội tộc hay là địa ngục môn? Hắn ta có năng lực đối phó với tổn tại sau địa ngục môn sao? Mọi người không biết. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi nói, Bách Chiến kế thừa huyết thống truyền thừa nhân tổ, vậy mục đích của hắn có lẽ có quan hệ với nhân tổ, có thể là tiếp dẫn nhân tổ trở về. Giả sử nhân tổ chưa chết, vậy thì nhân tổ ở đâu? Ở sau thiên môn hay ở trong địa ngục môn? Rất khó để xác định vấn đề này. Bởi vì nhân tổ từng xuất hiện thời kỳ đầu Thái Cổ, khi đó có lẽ thiên môn đã xuất hiện. Nhân tổ tu thân thể đạo, ta cảm thấy nếu ông ta ra xét thời đại trước, có khi nào ông ta sẽ tiến vào thời đại hỗn độn để có thân thể càng mạnh hơn hay không? Hỗn độn cổ tộc phần lớn đều tu thân thể. Nhân tổ cũng tu thân thể. Đại Chu Vương phỏng đoán, như vậy có phải Bách Chiến đã biết điều gì đó hay không? Có phải hắn muốn tiếp dẫn nhân tổ ra trước? Có khi nào nhân tổ đang ở sau địa ngục môn? Bách Chiến phái Nguyệt La đi làm gian tế có lẽ không đơn thuần là muốn đối phó tội tộc, có khả năng cao là để tìm hiểu về địa ngục môn. Y lại nói, còn có ma tộc nữa, chẳng lẽ Viêm Hỏa Ma Hoàng cũng đang ở sau địa ngục môn? Không thì tại sao ma tộc lại liên thủ cùng tội tộc? Mọi người đưa ra đủ loại ý kiến, bọn họ đều đang phân tích mục đích thật sự của Bách Chiến. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, thôi, tạm thời không suy đoán nữa. Không đủ manh mối. Ta cũng không biết nhân tổ và nhân hoàng có xung đột về đạo thống hoặc gì khác hay không. Nhưng Bách Chiến không phải người tốt, ta cũng vậy. Hiện tại vạn tộc phong sơn, thực lực Ngục Thanh không yếu.

Tử Linh Đế Tôn ướm hỏi, nếu ta cự tuyệt thì sao? Tô Vũ cười đáp, không sao cả, lần trước ngươi không ra tay, ta đã đáp ứng giúp ngươi phá giải phong ấn, chuyện ta đã hứa thì ta nhất định sẽ làm. Nhưng sau khi giải phong, nếu tình huống không ổn thì ta sẽ giết ngươi. Tử Linh Đế Tôn trầm mặt một hồi mới nói, cho ta thời gian suy xét được. Tô Vũ không nhiều lời, Tử Linh Đế Tôn là người thông minh, ít nhất là thông minh hơn Võ Hoàng nhiều. Lão biết nên lựa chọn như thế nào? Rời khỏi khu vực phong ấn, Tô Vũ đi thẳng tới cửa thông đạo tầng 7 Tinh Vũ phủ đệ. Bấy giờ thông đạo đang đóng chặt. Tô Vũ lên tiếng, Võ Hoàng, không chào đón ta sao? Đáp lại hắn là sự yên tĩnh, thông đạo vẫn đóng chặt. Tô Vũ trêu chọc, không đánh nhau đâu, ta tới tâm sự thôi mà, sao phải chặn người ngoài cửa? À không, là ngoài mông như vậy. Phân thân Võ Hoàng lập tức hiện lên, lão cả giận nhìn Tô Vũ, người đang khiêu khích bổn hoàng đấy à? Tô Vũ đổ lỗi, là ngươi không mở cửa, không chào đón ta trước. Võ Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi lại tới làm gì? Tô Vũ thân thiện nói, tới bái phỏng Võ Hoàng một chút, thuận tiện xem Vũ Hoàng phủ có thể nói chuyện hợp tác cùng Võ Hoàng hay không ha. Võ Hoàng cười lạnh, ta biết ngay mà, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi muốn ta làm tay sai cho ngươi ư? Tô Vũ, ngươi nằm mơ đi. Lão nói thẳng, năm xưa nhân hoàng còn không thể khiến ta thần phục, huống chỉ là Tô Vũ ngươi vậy, nên số phận ngươi mới thảm như vậy đấy. Tô Vũ không chút khách khí, nếu ngươi có đầu óc, có người giúp đỡ thì đã không đến nông nỗi bị người ta chôn đầu xuống Tử Linh giới vực. Người xưa hay nói ngã một lần sẽ không hơn một chút, không ngờ mười mấy vạn năm qua ngươi vẫn không thông minh hơn chút nào. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mình bị phong ấn mười mấy vạn năm, đến khi thoát ra thì vẫn là bá chủ một phương, là cường giả đệ nhất thiên hạ ư? Sắc mặt Võ Hoàng rất khó coi. Tô Vũ tươi cười, người đi theo Tô Vũ ta không chịu thiệt bao giờ. Nếu năm xưa ngươi là người của ta, Võ Vương làm thế với ngươi thì ta đã lột quần hắn ra cho chư thiên cùng ngắm. Sắc mặt Võ Hoàng không tốt chút nào, người đang nói Võ Vương hay đang nói đến ta? Tô Vũ lại nói, người như ngươi nói khó nghe thì là chí lớn tài mọn điển hình, không có chí tiến thủ, ngoan cố cứng đầu, gàn bướng họ đỏ, đến chết không thay đổi. Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét. Rốt cuộc Tô Vũ tới đây thu phục lão hay là tới gây sự? Đây là thái độ muốn mượn sức sao? Tô Vũ vẫn chưa chịu dừng, ta nói thật, tuy hơi khó nghe nhưng sự thật là thế đấy. Ngươi là tiền bối của đám người nhân hoàng, kết quả lại bị Võ Vương hại thảm như thế, mà Võ Vương cũng là kẻ không có đầu óc. Hắn thắng được ngươi không phải vì hắn lợi hại, mà là có người giúp đỡ hắn. Vũ phu không ai giúp đỡ mới là vũ phu thật sự. Nếu có người giúp, dù ngươi là vũ phu thì cũng là một đại sát khí. Ngứa mắt ai thì giết kẻ đó, giết xong thì sẽ có người khác tới chùi đít dùng ngươi. Tô Vũ Võ Hoàng phẫn nộ, ngươi đừng nhắc lại từ đó nữa, nói chuyện phải lịch sự, đừng cứ nói đến mông với đít mãi, lại còn cứ nhìn mông lão tử, ngươi có ý gì? Tô Vũ phân tích, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, vũ phu đơn độc xưng vương thì sớm hay muộn cũng xong đời. Nếu ngươi đọc nhiều sách, tra xét lịch sử thì sẽ thấy, có vũ phu làm vương nào có thể lâu dài không? Dù được lâu dài thì cũng là nhờ sau này chăm học khổ luyện, trau dồi bản thân. Vũ phu thuần túy đều là phù dung sớm nở tối tàn, ta sẽ không nói nhiều với vũ phu như ngươi, chỉ có vài điều thế này. Thứ nhất, sau này ngươi đi tìm Võ Vương báo thù thì ta sẽ ngăn cản Văn Vương và đám người nhân hoàng, không thì ngươi từ bỏ đi, loại như ngươi mà đòi đấu với đám người Văn Vương ư? Võ Hoàng, ngươi cảm thấy mình có thể đấu lại Văn Vương và nhân hoàng sao? Võ Hoàng trầm mặt. Đấu được không? Vớ vẩn. Trước khi phong ấn đã không được, huống chỉ là mười mấy vạn năm đã trôi qua. Lão nhìn thấy Văn Vương còn cảm thấy e ngại. Thứ hai, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi mạnh đến trình độ Võ Vương. Nếu trông chờ chính ngươi thì có lẽ là không có hy vọng. Sắc mặt Võ Hoàng càng thêm khó coi. Thứ ba, không cần ngươi gọi ta là bệ hạ hay chủ công gì đó, kỳ thật ta cũng lười thu phục ngươi, coi như đôi bên cùng có lợi đi, ngươi gọi ta là Tô Hoàng hay Vũ Hoàng đều được, ta gọi ngươi là Võ Hoàng, không lấy đi danh hoàng của ngươi, xem như ngang hàng. Ánh mắt Võ Hoàng dao động. Thứ tư, hiện tại ta có thể nghĩ cách giúp ngươi giải phong thứ năm, ta không cần chuyện gì ngươi cũng nghe ta hay báo cho ta, ta chỉ có một yêu cầu, ta thả ngươi ra, đáp ứng điều kiện của ngươi và sẽ giúp ngươi, vậy thì ngươi phải giúp ta giết ít nhất ba chủ nhân quy tắc để báo đáp. Tô Vũ mỉm cười, hãy coi đây là một giao dịch chứ không phải ai thần phục ai. Ba chủ nhân quy tắc mà thôi, còn ta sẽ giúp ngươi ngăn cản đám người nhân hoàng, Văn Vương. Nếu ngươi cảm thấy đáng giá thì đáp ứng, không đáng thì quên đi. Võ Hoàng hơi ngạc nhiên. Giao dịch ư, từ này dễ nghe hơn thần phục nhiều. Nếu Tô Vũ nói là muốn lão thần phục thì lão sẽ phỉ nhổ vào mặt hắn, nhưng giao dịch thì... có lẽ có thể thử xem. Lão còn đang tự ngẫm, đối diện Tô Vũ lại nói tiếp, ba chủ nhân quy tắc sẽ làm đá mài đao trước khi ngươi trả thù Võ Vương. Nếu ngươi không thể giết được ba vị chủ nhân quy tắc này mà vẫn muốn báo thù thì thà chờ chết còn hơn. Võ Hoàng cắn răng, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn ha hả. Cuộc nói chuyện đang có xu thế tốt đẹp bị hai tiếng ha hả này bóp chết. Võ Hoàng trở mặt, giận dữ quát, ngươi cảm thấy ta không giết được Thái Sơn? Đương nhiên. Tô Vũ gật đầu, hắn ở cùng Văn Vương, dù ngươi thật sự có thể giết hắn thì ngươi phải giết được Văn Vương trước, hai người bọn họ là huynh đệ thân thiết mặc chung một cái quần, hiển nhiên sẽ bảo vệ lẫn nhau. Khi nào ngươi chắc chắn rằng có thể giết được Văn Vương đi đã rồi hãy nói khoác với ta, Võ Hoàng suy sụp tuyệt vọng. Không sai, lão không giết được Văn Vương. Đừng nói là Văn Vương, đến Võ Vương mà lão còn đánh không lại, nếu không thì lão đã đánh chết ông ta từ lâu rồi. Không có chuyện gì mà đột nhiên tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Giờ khắc này Võ Hoàng vô cùng rầu rĩ, ngày thường lão hay ảo tưởng về viễn cảnh mình đánh chết Võ Vương, nhưng hiện tại bị Tô Vũ nói toạc ra, lão lập tức cảm thấy mất hết hy vọng. Tô Vũ khích bác, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù à? Hóa ra ngươi là một kẻ nhu nhược chỉ biết nghĩ trong lòng, ngươi nghĩ khi mình giải phong thì Võ Vương vẫn mất tích ư? Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhiều rồi, sớm hay muộn hắn cũng sẽ trở về. Khi đó tình cảnh của ngươi sẽ rất xấu hổ. Võ Hoàng thẹn quá thành giận, ta vẫn luôn muốn báo thù, ta sẽ giết hắn, ngươi chỉ đang ảo tưởng mà thôi, nếu gặp thật coi chừng ngươi phải gọi hắn là cha đấy, ngươi đánh rắm. Võ Hoàng giận dữ. Không phải là công cha như núi Thái Sơn sao? Vậy khác gì ngươi đang gọi cha? Tô Vũ châm chọc, quả nhiên là ngươi sợ Võ Vương, muốn nhận hắn làm cha khốn kiếp. Võ Hoàng giận tím mặt, tuyệt đối không phải như thế. Tô Vũ chết tiệt, đang muốn kích thích ta. Đúng, đây chỉ là phép khích tướng, ta sẽ không nghe. Tô Vũ cười nhạt, thôi, không cần thiết phải cuồng nộ vô ích, ngươi nói xem ngươi có muốn báo thù không? Võ Hoàng lạnh lùng hỏi, ngươi có thể đối phó với đám người Nhân Hoàng sao? Hay ngươi cũng chỉ đang nói khoác? Tô Vũ không vội đáp mà là hồi ngược lại, lúc trước ta từng nói ta có thể giết chết ngươi trước khi ngươi giải phong, lúc đó ngươi có tin không? Hiện tại thì sao? Dứt lời, Tô Vũ bùng nổ khí tức khiến thiên địa chấn động. Hiện tại thế nào? Đồng tử Võ Hoàng co rụt lại. Tô Vũ bình thản nói, đừng dùng tư duy của ngươi để suy đoán về ta. Võ Hoàng, ngươi chỉ là vũ phu, ngươi không hiểu chúng ta. Ta đã nói cái gì thì sẽ làm được cái đó. Võ Hoàng hoàn toàn trầm mặc. Tô Vũ lại mạnh hơn rồi. Dường như mỗi ngày hắn đều có biến hóa mới. Hắn mới đạt tới cấp bậc thiên tôn mấy ngày trước, nhưng có vẻ hiện giờ Tô Vũ đã sắp hoàn toàn bước vào lĩnh vực kia. Nếu hắn ở trong thiên địa của chính mình thì e rằng hắn thật sự có thể đối phó với chủ nhân quy tắc. Võ Hoàng cảm thấy hâm mộ, ghen ghét, phẫn nộ và cả không cam lòng. Đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng, cuối cùng lão giận dữ hét lên, vũ phu ăn mất cơm nhà ngươi à Tô Vũ, ngươi không có tư cách xem thường vũ phu, chẳng lẽ ngươi không phải vũ phu ư? Ngươi cũng vậy thôi, giả vờ cái gì? Tô Vũ híp mắt cười, vũ phu thích phẫn nộ, thích gào rống để thể hiện sự tức giận của mình. Người đọc sách chân chính sẽ không làm chuyện mất mặt như thế, nếu phẫn nộ thì chắc chắn sẽ giết người, đây là sự khác biệt. Võ Hoàng nhất thời không có lời gì để phản bác. Má nó, nghe có vẻ rất có lý, nhưng lão vẫn không cam lòng. Ta đã nói rằng sau khi phá phong ta sẽ giết ngươi đầu tiên, hiện tại ta lại giao dịch với ngươi thì quá tự vả rồi. Tô Vũ tươi cười hiển hòa, dường như hắn đoán được lão đang nghĩ gì nên chậm rãi nói, vậy thế này đi, ngươi giúp ta giết ba chủ nhân quy tắc rồi ta sẽ xin lỗi ngươi trước mặt chư thiên, tự hối lỗi rằng ta không nên nhục nhã ngươi, ngươi thấy oai chưa? Ta là khai thiên giả đấy. Võ Hoàng sửng sốt, điều kiện thế này có vẻ rất được. Xin lỗi ta trước mặt chư thiên ư? Võ Hoàng trầm tư. Khai thiên giả? Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, lão cười lạnh, ngươi sẽ giết chết ta sau khi ta giết tên chủ nhân quy tắc thứ ba, như vậy thì ngươi không cần xin lỗi bổn hoàng nữa, có đúng không? Tô Vũ thật âm hiểm. Tô Vũ sửng sốt, ô, ngươi có đầu óc này? Vấn đề là ta chưa từng có ý định như vậy, sao ngươi lại nghĩ thế? Xin lỗi cũng chẳng mất gì, mà kể cả có mất mặt thì sao? Hơn nữa, nếu ta xin lỗi thì ngươi sẽ mặc dày nhận lời xin lỗi của ta à? Ta xin lỗi, ta không nên nhục nhã ngươi. Ta không nên nhục nhã Võ Hoàng, không nên nói mông lão bị dùng để trồng hoa, không nên nói lão bị chôn ngược đầu xuống lòng đất mười mấy vạn năm, không nên nói Võ Hoàng không có đầu óc, không nên nói Võ Hoàng phế vật rác rưởi. Đây chính là nội dung lời xin lỗi đấy. Biết sao được, ta từng nhục nhã ngươi như vậy, giờ ta xin lỗi, được chưa? Tô Vũ thầm nghĩ. Tạm thời hắn còn chưa nghĩ đến việc giết chết Võ Hoàng sau khi lão giải quyết xong ba vị chủ nhân quy tắc. Võ Hoàng này ảo tưởng quá nhiều rồi. Tô Vũ tươi cười, Võ Hoàng, sao lại thế được? Nếu ngươi thật sự có thể giết chết ba vị chủ nhân quy tắc thì ta chỉ phải nói lời xin lỗi mà thôi. Tô Vũ, ta không phải người hay trở mặt. Võ Hoàng chỉ trích, ngươi chính là loại người như vậy đấy. Tô Vũ thầm mắng, ngươi mới là kê hay trở mặt, cả nhà ngươi đều là kẻ thích trở mặt, từ trước đến nay ta luôn là một nam tử thành thật đáng tin cậy. Võ Hoàng châm chọc, không phải ngươi nghĩ như vậy sao? Tô Vũ, ngươi là loại người âm hiểm vô cùng, để đạt được mục đích, lễ nghĩa thành tín đều chẳng là gì cả. Tô Vũ bất đắc dĩ. Hóa ra Võ Hoàng nghĩ ta là loại người như này. Nói hưu nói vượng. Tô Vũ thề thốt, ta thề, nếu ta giết ngươi khi ngươi giết xong chủ nhân quy tắc thứ ba thì ta sẽ bị người trồng hoa ở mông giống như ngươi. Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét. Tô Vũ lại nhục nhã lão. Hắn liên tiếp buông lời nhục mạ ngay trước mặt lão. Đồ khốn kiếp! Ngươi sẽ không được chết tử tế. Võ Hoàng phẫn nộ tới cực hạn, súc sinh này quả thực không phải ngươi. Khí tức Võ Hoàng dao động, lão cả giận quát, Tô Vũ, ngươi muốn hợp tác mà sao không đưa ra chút thành ý nào? Tô Vũ cười làm lành, sao lại không có thành ý, nếu không có thành ý thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi, sao phải nói nhiều với ngươi? Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi ư, dù ngươi bị phong ấn hay đã giải phong thì ta cũng có thể giết ngươi. Thánh hóa ấn thật ra chính là đồ Văn Vương lưu lại để đối phó với ngươi, nhưng ta đã không dùng để đối phó với ngươi mà để trấn áp đám tử linh kia. Bởi vì sao? Vì ta tin chắc mình có thể không dùng tới nó mà vẫn lấy mạng ngươi. Hơn nữa hiện giờ dưới trướng ta có mười mấy vị thiên tôn, một đống thiên vương, hơn trăm hợp đạo. Chỉ là ta không nỡ để người của ta ngã xuống, bằng không dù ngươi giải phong thì ta vẫn có thể giết ngươi mười mấy vị thiên tôn. Võ Hoàng ngây người. Tô Vũ cười hỏi, không tin ư, không tin thì ngươi có đám cá cược không? Hắn nhún vai, thôi, dù có cá thì ngươi cũng sẽ nuốt lời. Võ Hoàng phản bác, là ngươi mới đúng, từ trước đến nay bổn hoàng nói được làm được. Tô Vũ bật cười, đừng vớ vẩn, ngươi bị bệnh hay quên đúng không? Lúc giết Đông Thiên Vương, ngươi nói sẽ truyền thụ Chu Thiên phương pháp cho ta, kết quả thì sao? Ngươi chỉ cho ta biết một phần phương pháp vận chuyển khiếu huyệt, ngươi quên rồi à? Võ Hoàng sửng sốt, nhưng ngươi cũng tự học xong rồi. Tô Vũ chỉ rõ, đó là nhờ ta tự mình suy đoán, còn ngươi có cho ta biết toàn bộ công pháp không? Võ Hoàng muốn nói lại thôi. Lão rất muốn nói rằng thật ra lão không định nuốt lời, lần trước lão đã gần như nói hết phương pháp vận chuyển tất cả khiếu huyệt cho Tô Vũ, tuy nhiên có vài công pháp thật sự không thể truyền toàn bộ. Hơn nữa, lần trước lão và Tô Vũ vẫn chưa quen thuộc, trong mắt lão Tô Vũ chỉ là kẻ nhãi nhép, nói chuyện không giữ lời với hắn không phải là chuyện bình thường sao? Ai sẽ coi trọng lời đã nói với một con kiến chứ? Nhưng hiện tại nó lại thành nhược điểm của lão, Võ Hoàng nhất thời không biết nên nói gì. Hình như lão mất uy tín hơn Tô Vũ một chút thật. Võ Hoàng ngại ngùng không hé răng. Tô Vũ lại cười nói, thôi, đại nhân không chấp tiểu nhân. Võ Hoàng, ngươi nói thẳng ngươi có đáp ứng hay không đi, đừng nói nhảm nhiều, ta đã thề độc rồi, nếu ngươi còn cảm thấy không ổn thì thôi. Võ Hoàng nhíu mày, chủ nhân quy tắc mà ngươi muốn giết là ai? Đừng nói là giết Ngục Vương hay giết Nhân Tổ, bọn họ cũng là chủ nhân quy tắc. Lão còn chưa mất hết trí thông minh, không phải Tô Vũ nói gì liền tin cái đó. Chủ nhân quy tắc cũng có chênh lệch rất lớn, ai biết hắn muốn giết ai? Tô Vũ nói, thế này đi. Ba chủ nhân quy tắc tuyệt đối không phải đại nhân vật nổi danh, nếu bọn họ nổi danh thì ta sẽ không cho ngươi giết đâu, làm vậy khác gì chịu chết. Tặng mạng cho địch là sự nhục nhã đối với Tô Vũ. Ta Võ Hoàng tính toán rồi mặc cả, vậy ta muốn tự mình lựa chọn ba vị chủ nhân quy tắc này, tự ngươi chọn. Vậy ngươi lựa chọn ta thì sao? Không phải là rất vớ vẩn à? Võ Hoàng trầm mặt, vậy ta phải có cơ hội cự tuyệt. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, có thể. Ngươi có thể cự tuyệt ba lần. Ví dụ như ta bảo ngươi giết Văn Vương, ngươi cự tuyệt cũng không sao. Nhưng không thể cự tuyệt lần thứ hai, nếu không thì còn ý nghĩa gì nữa? Nếu ngươi cứ mãi cự tuyệt thì thỏa thuận không phải là vô nghĩa. Tô Vũ lại nói, nên đặt ra một kỳ hạn vì cả hai chúng ta. Trước khi đám người Nhân Hoàng trở về, trước khi thiên môn mở ra, ngươi phải hoàn thành hứa hẹn. Như vậy nghĩa là phải hoàn thành trước khi các cường giả trở về. Chẳng lẽ hiện tại có chủ nhân quy tắc nào mà ngươi không dám giết? Điều này cũng đúng. Võ Hoàng an tâm, có kỳ hạn hình như cũng không tồi, hoàn thành trước khi đám người Nhân Hoàng trở về là được. Lão dò hồi, vậy chuyện ngươi nói sẽ giúp ta tăng thực lực. Tô Vũ hỏi lại, ngươi tin không? Tin không ư? Nếu là trước đây thì lão đương nhiên sẽ đáp là không tin, cút. Nhưng hiện tại thì lão tin. Như Tô Vũ đã nói, tên Thái Sơn ngu ngốc kia có thể tu luyện đến mức độ này chính là vì bên cạnh ông ta đều là người thông minh tăng thực lực rất nhanh, mà bên cạnh lão thiếu người thông minh như vậy. Giờ lão có Tô Vũ, tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn chính là kê thông minh. Nhìn mà xem, không chỉ bản thân hắn mà thuộc hạ dưới trướng hắn đều phát triển cực nhanh. Nghĩ vậy, Võ Hoàng bèn lên tiếng, ta tin. Ta còn có một yêu cầu, ít nhất phải giúp ta đạt tới trình độ của Thái Sơn, năm xưa đạt tới trình độ tứ cực nhân vương. Thấy Tô Vũ im lặng không đáp, Võ Hoàng hơi sốt ruột, ngươi không làm được. Tô Vũ bất đắc dĩ đáp, không phải ta không làm được, mà là ta không biết tứ cực nhân vương mạnh như thế nào. Ngoài ra, nếu ngươi không nghe lời, không tin ta, ta giúp ngươi mạnh lên, cho ngươi cơ hội thì ngươi cũng không tận dụng được. Việc này cần tự nguyện tự giác, không thể cưỡng ép ngươi mạnh lên, đúng không? Võ Hoàng cảm thấy đạo lý này không sai. Lão gật đầu, nếu là chuyện có lợi với ta, thật sự giúp ta tăng lên thực lực thì ta đây sẽ nghe ngươi. Tô Vũ tươi cười sáng lạng. Võ Hoàng dễ lừa dối thật, à không, phải nói là thật nghe lời. Không đúng, cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đúng vậy. Tô Vũ nói, vậy quyết định thế đi, Võ Hoàng. Ngươi không có ý kiến gì đúng không? Võ Hoàng vẫn cảm thấy không ổn lắm nhưng chưa nghĩ ra rốt cuộc là không ổn chỗ nào. Lão biết loại người đọc sách như Tô Vũ rất âm hiểm, vậy nên lúc này lão hơi chần chờ. Tô Vũ bình thần, ngươi luôn chân chờ như vậy, Vũ Phu đã không có đầu óc rồi, nếu còn không quả quyết nữa thì đúng là không cứu nổi. Nếu Vũ Phu đã lỗ mãng thì lỗ mãng đến cùng đi. Ngươi không muốn động não, ở thời khắc mấu chốt lại còn bày đặt suy nghĩ, loại người như ngươi chắc chắn không làm được đại sự. Sắc mặt Võ Hoàng trở nên âm trầm. Tô Vũ chế giễu, chẳng lẽ không phải sao? Để ngươi nghĩ thì có nghĩ ra được cái gì không? Nếu ta là ngươi, không cần biết kết quả ra sao nhưng cứ phải giải phong đi đã, còn chuyện sau đó thì tính sau. Hiện tại ta có thể giết ngươi, dù ngươi liều mạng thì nguy cơ vẫn luôn trực chờ, vậy mà ngươi còn tự hỏi có phải đang bị ta tính kế hay không? Loại người như ngươi có thể làm đại sự sao? Võ Hoàng biến sắc, lão lạnh lùng nói, ta chỉ không muốn làm tay sai cho ngươi. Tô Vũ nhún vai, sự thật chính là như thế, đương nhiên đây chỉ là giao dịch. Ta dùng điều kiện để ngươi làm tay đấm, nếu ngươi cảm thấy có người khác có thể đưa ra điều kiện như vậy thì ngươi có thể thử tìm xem. Còn một điều nữa, Võ Hoàng, ngươi không hợp tác cùng ta thì chưa chắc đã có cơ hội phá phong đâu, không phải ta muốn giết ngươi mà là có người không muốn ngươi thoát ra. Võ Hoàng nhíu mày, ngươi đang nói đến Bách Chiến. Sao ta biết được? Tô Vũ nhếch mép, tự ngươi đoán đi, không phải ngươi thích nghĩ nhiều sao? Võ Hoàng bị hắn cãi lại thì không biết phải nói gì. Đồ khốn kiếp. Nói chuyện với người đọc sách thật phiền toái, lúc nào cũng châm chọc móc ngoáy. Vậy khi nào ngươi mới giúp ta giải phong? Võ Hoàng không suy nghĩ nữa, Tô Vũ nói đúng, phá phong trước rồi tính, cái khác thì nói sau. Tô Vũ đáp, ngươi muốn khi nào cũng được, đương nhiên quy tắc vạn giới phải tiêu tán trước đã. Ta còn phải chuẩn bị vài thứ, chẳng hạn như giải phong thông đạo, xua tan lực lượng quy tắc. Dù sao cũng sẽ nhanh thôi. Võ Hoàng sốt ruột, ta muốn giải phong ngay lập tức, ngươi chắc chắn chưa? Sau khi giải phong, ngươi sẽ trở mặt với ta. Không, lần này Võ Hoàng trả lời rất dứt khoát. Đương nhiên lão nói thật hay không thì ai biết. Tô Vũ nói, có lẽ ngươi sẽ trở mặt, nhưng mà không sao, ngươi mà trở mặt thì ta tìm cơ hội giết chết ngươi là được. Thời kỳ này rất đơn giản, dù sao ngươi cũng ngốc như vậy, tính kế rất dễ đệt mờ cả tổ tông nhà ngươi. Võ Hoàng không nhịn được thầm mắng, ngươi có ý gì? Khinh thường ai đấy? Cái gì gọi là tính kế ta rất dễ? Tô Vũ, ngươi đúng là tên khốn kiếp. Võ Hoàng âm thầm cắn răng, ngươi đừng để ta thoát được ra, nếu không ngươi sẽ đẹp mặt. Không phải là không thể hợp tác, nhưng ngươi nói hợp tác thì ta nhất định phải nghe theo ngươi sao? Ta nhất định phải suy xét thật kỹ, tốt nhất phải so sánh thêm với những kẻ khác, mà hiện tại vạn giới có kẻ nào vô sĩ hơn, không biết xấu hổ, âm hiểm hơn Tô Vũ ư? Tô Vũ suốt ngày tính kế người khác, bản thân Võ Hoàng còn từng tận mắt chứng kiến vài lần, ví dụ như Đông Thiên Vương bị hắn tính kế lừa giết, khi đó Tô Vũ còn chưa đến hợp đạo. Hoặc như Long Huyết Hầu và Vong Linh Chi Chủ. Võ Hoàng có thể tính là người đã chứng kiến Tô Vũ tính kế bẫy chết không ít cường giả. Dường như Tô Vũ biết lão nghĩ gì, Võ Hoàng, thế này đi, việc giải phong coi như miễn phí. Sau khi ngươi giải phong thì có thể đến nhân cảnh tìm Bách Chiến tâm sự, hỏi hắn xem có thể giúp ngươi ngăn cản Nhân Hoàng và Văn Vương hay không, hoặc là đi tìm Vạn Tộc hoặc Chi Mạch Ngục Vương cũng được, ngươi thấy thế nào? Võ Hoàng hỏi nghĩ, ngươi có ý gì? Không phải ngươi đã nghĩ như vậy sao? Tô Vũ cười híp mắt, ta chỉ đang đưa ra chút kiến nghị mà thôi, nhưng ngươi phải cẩn thận đấy, bởi vì có lẽ những người này cũng muốn giết chết ngươi. Võ Hoàng hồ nghi, tên khốn Tô Vũ này biết lão nghĩ gì, còn chủ động kiến nghị lão nên đi tìm người khác. Đây chắc chắn là âm mưu. Lão nhìn Tô Vũ, dối lòng nói, ta không phải loại người như vậy, ta sẽ không đi tìm người khác. Tô Vũ cười nhạo, hắn không thèm để ý, nói khó nghe thì dù hắn không giao lưu gì với đám người Bách Chiến thì cũng biết tính cách của bọn họ. Chủ nhân quy tắc chủ động đưa tới cửa ư, tin được sao? Không đề phòng đã là tốt lắm rồi, nếu giết được thì giết, không giết được thì cũng phải cách xa Võ Hoàng ra. Địa ngục môn phía sau Ngục Thanh sẽ không cho phép Võ Hoàng gia nhập, dù sao đám người Nguyệt La cũng mới phản bội. Còn Bách Chiến thì cùng lắm là khách sáo vài câu rồi tiễn Võ Hoàng rời đi, bởi vì chủ nhân quy tắc ngoại lai rất khó khống chế. Mà Vạn Tộc thì... thôi bỏ đi, Võ Hoàng sẽ không đến gặp bọn họ. Vũ Phu đều không thích Vạn Tộc. Bản thân Võ Hoàng không nhìn thấu những điều này, hoặc nên nói là lão không đủ hiểu biết về những người này. Tô Vũ nói thẳng, sau khi ngươi ra ngoài thì mới tính đến việc có hợp tác với ta hay không. Nhưng nếu ngươi không hợp tác cùng ta, nói dễ nghe thì thế cục hiện tại không chấp nhận việc có cường giả đỉnh cấp nhàn tản xem diễn, có khả năng thế lực khắp nơi sẽ liên thủ giết nhân tố không xác định là ngươi trước, ngươi tin hay không cũng chẳng sao, ngươi sẽ tự hiểu ra sớm thôi. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một phe hoặc là tự lập nên một phương thế lực, tiền đề là ngươi có thể làm được và có người gia nhập. Võ Hoàng im lặng. Ta lôi kéo được ai chứ? Tuy ta rất mạnh nhưng đã bị phong ấn vô số năm, giờ ta phải đi đâu để tìm người? Ta sẽ đi tìm Vạn Tộc lấy nghị viên lệnh để giải phong thông đạo, xua tan lực lượng quy tắc vạn giới trước, việc phá phong còn cần ta hỗ trợ gì không? Võ Hoàng càng thêm lo lắng. Tô Vũ quá nhiệt tình, không chỉ giúp lão giải phong mà còn đáp ứng cho lão ra ngoài thăm hỏi suy tính tìm người hợp tác thoải mái. Nói thật, lão nghe thôi cũng thấy sợ. Ta ra ngoài tìm người khác, có khi nào ngươi sẽ dẫn người vây giết ta ở nửa đường không? Khả năng này dám lắm. Ta có nên làm vậy hay không? Còn nữa, có khi nào Tô Vũ sẽ động tay động chân khi giải phong không? Càng nghĩ lão càng cảm thấy uể oải bi quan, ta đường đường là võ hoàng, vậy mà lại sợ Tô Vũ sao? Tô Vũ võ hoàng nghiến răng nghiến lợi, ta không cần ngươi giúp, ngươi chỉ cần xua tan lực lượng quy tắc vạn giới là được. Tô Vũ nhún vai, được thôi. Ngươi giải phong cùng Tử Linh Đế Tôn đi. Võ hoàng lập tức nghĩ tới gì đó, lão cả giận, ngươi muốn dùng hắn khắc chế ta. Tô Vũ bật cười, vớ vẩn, lão không thể ra khỏi Tử Linh giới, khắc chế tổ tông ngươi ấy, ta còn phải đề phòng lão hạ độc thủ với ta đây này. Bất quá lão thông minh hơn ngươi, có lẽ sẽ không làm như vậy. Tô Vũ võ hoàng phẫn nộ, ngươi cứ mãi nhục nhã bổn hoàng, ngươi không sợ bổn hoàng ra ngoài sẽ liều mạng với ngươi sao? Ta có nhục nhã võ hoàng à? Võ vương còn chưa chết mà ngươi đòi liều mạng với ta? Võ hoàng ngây người, đúng vậy, Tô Vũ chỉ nói mà thôi, còn Thái Sơn đã thật sự nhục nhã lão, cũng biến lão thành đại danh từ sĩ nhục. Thái Sơn còn chưa chết, sao ta có thể cùng chết với Tô Vũ được? Lão bỗng nhiên vô cùng suy sụp, âm thanh nhỏ nhẹ hơn hẳn, vậy ngươi giúp ta giải phong đi, ta sẽ không gây sự với ngươi nữa, Thái Sơn vẫn còn sống. Tô Vũ cười đáp, được, ta sẽ lập tức tiến hành, nhưng việc này rất nguy hiểm, ta đi tìm vạn tộc, mười mấy vị thiên tôn vạn tộc đều muốn giết ta. Thu thập hơn 90 nghị viên lệnh không dễ dàng, vì ngươi mà ta mất công mạo hiểm thế đấy. Võ hoàng biểu môi. Cút. Ta không tin. Nhưng lão cũng tự biết việc này rất khó, trong lúc nhất thời, lão không biết nên nói gì. Được rồi, ta đi trước đây. Tô Vũ phá không lao đi, sau đó hắn lại đến phong ấn chi địa. Võ hoàng thấy hắn chạy tới nói chuyện với Tử Linh Đế Tôn thì sâu thúi ruột, rốt cuộc Tô Vũ đang nói cái gì với Tử Linh Đế Tôn? Tính kế ta ư? Sau khi Tô Vũ rời đi, võ hoàng hét to, thanh âm chấn động thiên địa, tên thối hoắc kia, Tô Vũ mới nói cái gì đấy? Lúc này ở đây không có cường giả nào khác, Tô Vũ đã rời khỏi, lão có thể thoải mái trống vài câu, lượn vài vòng, cũng có thể đối thoại với Tử Linh Đế Tôn bên kia. Thanh âm bình thản của Tử Linh Đế Tôn truyền đến, không nói gì lừa quỷ, à, võ hoàng mắng, con rệp nhà ngươi. Tử Linh Đế Tôn đạm mạc lên tiếng, miệng ngươi nên sạch sẽ một chút, ta ra đời thời kỳ đầu thái cổ, đồng lứa với nhân tổ, có lẽ ngươi còn là hậu duệ mấy đời nhà ta, ngươi mắng tổ tông mình như vậy không biết là ai thiệt đâu. Võ hoàng sửng sốt. Tử Linh Đế Tôn nói tiếp, ngươi là nhân tộc thái cổ hậu kỳ, luận tư lịch thì ngươi kém xa ta. Nếu ta là con rệp mà ngươi lại là tôn tử của tôn tử của tôn tử của ta, vậy thì ngươi là cái gì? Võ hoàng lại ngẩn ra. Không đến mức đó chứ. Tử Linh Đế Tôn lạnh nhạt, ngươi không có tổ tông sao? Ngươi dám bảo đảm tổ tông ngươi không có quan hệ gì với ta ư? Chuyện này rất khó nói. Ngươi là nhân tộc. Võ hoàng kinh ngạc hỏi dồn, sinh thời ngươi là nhân tộc. Vì sao không thể? Ngươi. Võ hoàng không biết nên nói cái gì, có đôi khi thực tế rất vi diệu, chắc không phải là tổ tông ta thật đấy chứ. Lão không mắng nữa, nghi ngờ hỏi, ngươi đồng lứa với nhân tổ thật sao? Không thể nào. Vì sao không thể? Từ khi Tử Linh giới vực ra đời thì ta đã ở đây, nói thật ra thì ta còn đồng lứa với Tử Linh chỉ chủ, có vấn đề gì không? Hình như không có vấn đề gì. Võ hoàng bực mình, vậy rốt cuộc Tô Vũ đã nói cái gì với ngươi? Người này vô cùng gian trá, có lẽ hắn muốn dùng ngươi để khắc chế ta. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ép ta đánh nát Tử Linh chi thân của ngươi. Tử Linh Đế Tôn cười khinh miệt, ngươi cảm thấy hắn dám thả ngươi mà lại sợ ngươi xuống tay với hắn? Võ hoàng ư, danh hào không nhỏ nhưng đầu óc lại không tốt lắm. Ta nói ngươi biết, nếu hắn dám thả ngươi thì việc ngươi phản loạn cũng nằm trong tính toán của hắn rồi, còn cần ta khắc chế ngươi làm gì? Võ hoàng hoàn toàn quất nghẹn nhưng lại không thể phản bác. Dù không có gì để nói thì lão vẫn tiếp tục trò chuyện với Tử Linh Đế Tôn, vậy còn ngươi? Ngươi không phản kháng sao? Tử Linh Đế Tôn cười nhạt, vì sao phải phần kháng? Ta chỉ là Tử Linh, hắn nói hắn nguyện ý sắc phong ta làm Tử Linh Vương, ta được quang minh chính đại thống nhất Tử Linh giới, cớ sao lại không làm? Võ hoàng gây chia rẽ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết ngươi, vì sao? Hắn không thích người không nghe lời. Vậy ta đây chỉ cần nghe lời không phải là sẽ không sao à ngươi? Hắn. Võ hoàng mắng một câu, tên này còn chút liêm sĩ nào không vậy? Bảo ngươi nghe lời thì ngươi liền nghe lời ư? Ngươi là chó à, ngươi bị đánh chết là đúng lắm. Còn hơn ngươi sống không bằng chết. Ngươi muốn chết đúng không? Võ hoàng giận dữ, bổn tọa mà ra ngoài thì sẽ giết chết ngươi. Nếu ta thành Tử Linh Vương, ngươi dám giết ta thì ngươi cũng chết chắc rồi, ngươi chắc chắn chưa? Ta. Võ hoàng muốn phát điên, một tử linh thối hoắc mà dám trào phúng lão, khinh bỉ lão, khi lão ra ngoài, lão sẽ đánh chết tên khốn này trước tiên. Ngươi được giải phong là nhờ hưởng ké ta thôi, ngươi biết không? Võ hoàng muốn tìm lại cảm giác về sự ưu việt, nhưng Tử Linh Đế Tôn vẫn bình thản đả kích. Lần trước Tô Nhân Chủ đã nhận lời sẽ giải phong ta bất cứ lúc nào, là ngươi hưởng ké ta mới đúng. Võ hoàng nghẹn lời. Ta không tin. Lúc này lão rất phiền não, rất bực bội. Cãi nhau với Tử Linh thôi mà lão cũng không thắng được. Phiền muốn chết. Tử Linh Đế Tôn bật cười, ngươi còn nhớ tên họ tổ tông ngươi không? Ngươi họ gì? Biết đâu lại là hậu duệ của ta thật thì sao? Sắc mặt Võ Hoàng cứng đờ. Ngươi cút đi. Ngươi là hậu duệ của ta thì có. Lão không muốn đáp lời, nếu cùng họ. Thôi, lão không dám nghĩ tới nữa, thật đáng sợ. Nếu lão già này là tổ tông của mình thật, thì để lão ta đánh chết mình đi còn hơn. Võ Hoàng hậm hực chui vào thông đạo, sau đó thông đạo lập tức bị phong bế, lão không muốn nhiều lời với đối phương, cũng không còn chút hứng thú nói chuyện phím nào nữa. Rời khỏi Tử Linh giới vực, Tô Vũ không khỏi phì cười thành tiếng. Hắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Tên ngốc Võ Hoàng kia chịu thiệt ở chỗ hắn nên muốn đòi lại ở chỗ Tử Linh Đế Tôn, cuối cùng lại vẫn chịu thiệt, gia hỏa này nghẹn chết là tốt nhất. Nghe Vũ Phu cãi nhau xong, Tô Vũ mới vui vẻ rời đi. Xem như hắn đã thu phục được Võ Hoàng, mang danh hợp tác cũng không sao, gia hỏa này vốn để ý hư danh, hắn không ngại cho lão chút mặt mũi. Giải phong Võ Hoàng và Tử Linh Đế Tôn, phá vỡ hàng rào thượng giới và hạ giới, đã thông vạn giới, cho đám người Ngục Thanh đối đầu trực diện với phe Bách Chiến rất tốt. Dù sao sớm muộn gì Võ Hoàng và Tử Linh Đế Tôn cũng sẽ phá phong, không bằng hiện tại ra tay trợ giúp để bọn họ nợ hắn một nhân tình. Còn vấn đề nếu Võ Hoàng thoát ra lại đi gây sự với hắn thì chỉ cần giết là xong, đương nhiên nếu thật sự làm thế thì tổn thất sẽ không nhỏ, cho nên không cần chém giết chính diện, ám toán giết chết lão là được. Lần này Tô Vũ không về thiên địa của mình mà là đến thẳng Hỗn Độn Sơn. Nhân tiện hắn muốn tra xét tình báo của tội tộc, xác nhận xem bà Long Thú đã ra ngoài chưa. Khí tức trong Hỗn Độn Sơn vô cùng hỗn loạn. Nhiều người vừa mới chết, đến bây giờ vẫn chưa bình ổn lại được, khí tức quay cuồng càng quét, nếu tu giả tâm thường tiến vào chỉ sợ sẽ lập tức nổ tan xác. Trong địa bàn của Chỉ Mạch Ngục Vương, Ngục Thanh và Nguyệt Chiến vẫn luôn bùng nổ khí tức chấn nhiếp tứ phương, bọn họ cũng lo lắng đám người Tô Vũ quay lại tập kích. Trong hư không, một cánh cửa như ẩn như hiện. Bà Long Thú còn chưa ra được nhưng cũng sắp rồi. Có Ngục Thanh và Nguyệt Chiến cùng nhau tiếp dẫn, hơn nữa hấp thu được lực lượng quy tắc của vài vị thiên tôn đã chết, bà Long Thú sẽ sớm ra thôi. Tô Vũ không tới gần, chỉ đứng quan sát từ xa, hồi lâu sau hắn mới bay về phía Nhân Sơn. Trước địa ngục môn, lúc trước ở đây tràn đầy cường giả rộn ràng nhốn nháo, hiện giờ lại biến thành tình cảnh tịch mịch vắng vẻ ít người. Sau trận chiến, thiên tôn của Chi Mạch Ngục Vương chỉ còn lại Nguyệt Chiến, thiên vương cũng chết gần hết, chỉ còn một người sống sót là Vũ Hy. Cũng là hậu duệ đích truyền của Nguyệt Chiến. Còn hợp đạo thì chỉ có 7-8 vị may mắn trốn thoát. Thánh tộc vô cùng cường đại, có thể nói là thế lực mạnh nhất lúc trước. Nhưng tình thế hiện tại đã thay đổi, may mà bây giờ bọn họ còn có Ngục Thanh. Sắc mặt Ngục Thanh lãnh lệ, bà ta mơ hồ cảm nhận được khí tức của Tô Vũ đang âm thầm nhìn trộm. Bà ta lạnh mặt, âm trầm nói, Tô Vũ đang ở gần đây sắc mặt Nguyệt Chiến cũng rất tệ, hắn còn muốn ra tay ư, Ngục Thanh cũng suy đoán thế nhưng không dám nói. Bà ta gạt đi, đừng để ý tới. Giờ chúng ta không ra ngoài, hắn không dám tới đây, nếu lại giết chóc thương vong thì bà Long Thú có thể ra ngoài phía sau cửa, bà Long Thú vẫn đang mạnh mẽ giãy giụa, nó quát. Nếu hắn dám đến, bổn tọa sẽ ăn hắn. Ngục Thanh im lặng. Bà ta nhìn Nguyệt Chiến, vì sao Nguyệt La và Nguyệt Khiếu lại đi theo Bách Chiến? Sao Nguyệt Chiến biết được, nếu biết thì chuyện này đã chẳng xảy ra. Nguyệt Chiến chân chờ một chút mới mở miệng, có lẽ Nguyệt La đã cấu kết với Bách Chiến từ lâu. Ngục Thanh thầm mắng một tiếng rồi nói, không nói chuyện này nữa. Khi nào ngươi mới có thể đột phá? Nguyệt Chiến không tính là chủ nhân quy tắc chân chính. Nguyệt Chiến nhíu mày. Nhân Hoàng phong ấn thời không trường hà cũng đồng thời phong tỏa hỗn độn, dù là theo đạo nào thì cũng rất khó phá cảnh. Trừ khi ta đến sau cửa đột phá rồi tìm cơ hội thoát ra tiến vào cửa. Ngục Thanh nhíu mày, bà ta hơi do dự, thật sự không thể đột phá tại đây ư? Nguyệt Chiến gật đầu, cứ nhìn hỗn độn long là biết, nếu có thể thì y và Bát Dực Hổ sẽ không phản loạn, thèm muốn ý chí hỗn độn trên người ngươi. Kỳ thật hỗn độn đã ở phía sau cửa, ngoài cửa thì e rằng khó đột phá. Nguyệt Chiến thở dài, ta vốn nghĩ rằng hỗn độn đạo không bị hạn chế, kết quả vẫn vậy. Nếu biết sớm thì hình như cũng không có biện pháp nào. Đi con đường nào thì kết quả cũng giống nhau. Hỗn độn đã bị phong ấn. Điều này khác với dự đoán của Tô Vũ. Nếu hỗn độn đạo có thể trở thành chủ nhân quy tắc thì Nguyệt Chiến đã đột phá rồi. Hỗn độn Long cũng tương tự. Hai kẻ này đều có thực lực và cảnh giới của chủ nhân quy tắc nhưng mãi không thể vượt qua ranh giới. Lão bỗng nhiên nhìn về phía Ngục Thanh, sắc mặt Ngục Thanh khẽ biến, truyền âm quát, không thể. Ngươi muốn khai chiến với hỗn độn cổ tộc đúng không? Bát Dực Hồ và Hỗn Độn Long có thể mưu đồ ý chí hỗn độn nhưng ngươi thì không được. Đừng nghĩ nữa. Bà ta hiểu Nguyệt Chiến muốn làm gì. Lão cũng muốn cắn nuốt ý chí hỗn độn. Nguyệt Chiến cũng là hỗn độn đạo. Nguyệt Chiến truyền âm, sư tỷ, có thể lấy cớ là bị cướp đoạt ngu xuẩn, khi ngươi đột phá, ai sẽ tin tưởng lời nói dối này? Huống chi bà Long Thú sẽ thoát ra sớm thôi, ngươi muốn đắc tội với nó sao? Ý chí hỗn độn do những tồn tại cường đại sau cửa cùng cô động thành. Nhưng để làm gì chứ? Nguyệt Chiến ngắt ngang, lộ vẻ âm trầm, Bát Dực Hổ và hỗn độn Long không chịu khống chế, kỳ thật thứ này là đồ vô dụng. Nếu đã vô dụng thì sao không lợi dụng chút giá trị cuối cùng để ta đột phá, khi ta đột phá và bà Long Thú thoát ra, ba vị chủ nhân quy tắc chúng ta chẳng cần sợ gì nữa mang ý chí hỗn độn ra là để khống chế cổ thú, nhưng bây giờ thì sao? Không phải nó vô dụng rồi sao? Còn không bằng để cho ta dùng. Ngục Thanh nhíu mày, ngươi thì biết cái gì? Kỳ thật thứ này là vật định vị. Ý chí hỗn độn là tọa độ định vị, không thì ngươi nghĩ vì sao đám cổ thú kia đặt nó trên người ta? Bà Long Thú có thể ra ngoài cũng là nhờ có nó. Nếu nó mất đi, bà Long khó có thể tìm được vị trí chính xác để xuyên qua địa ngục môn, còn khống chế cổ thú chỉ là tác dụng đi kèm mà thôi. Nguyệt Chiến ngẩn ra, thì ra là thế. Vậy thì quả thật không thể động vào. Nhưng lão không cam lòng, lão muốn đột phá. Nếu không có được nó thì lão chỉ có thể đến phía sau cửa đột phá hoặc là chờ địa ngục môn mở phong bế, hỗn độn tràn ra thì mới có thể tấn cấp. Địa ngục môn phong ấn hỗn độn, cũng phong ấn khả năng hậu duệ hỗn độn thành đạo. Nhất thời Nguyệt Chiến không biết nên làm gì bây giờ, thánh tộc cường đại lúc trước đã sụp đổ, lão không thể nào chấp nhận được. Lão muốn đột phá rồi thay đổi cục diện hiện tại. Lúc này Ngục Thanh cũng trầm mặt, nếu có thể, bà ta cũng muốn giao vật ấy cho Nguyệt Chiến, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Nếu làm vậy thì chẳng khác gì trở mặt với tồn tại cường đại phía sau cửa. Bà ta truyền âm, đừng gấp gáp, thánh chủ đã thâm nhập hỗn độn, có lẽ cánh cửa sẽ hoàn toàn mở ra, thả thời đại hỗn độn ra sớm thôi, khi đó tất cả đều sẽ trở nên đơn giản. Thánh chủ đang mở cửa ư? Đúng. Ngục Thanh thấy lão không bồi hồi chuyện kia nữa thì nhanh chóng nói, thánh chủ đã đạt thành nhất trí với tồn tại cường đại trong hỗn độn, thánh chủ sẽ hiệp trợ bọn họ phá vỡ địa ngục môn, còn cường giả hỗn độn sẽ tạm thời tôn thánh tộc ta làm chủ. Nguyệt Chiến hưng phấn truyền âm, các vị sư huynh, sư tỷ có thể ra ngoài không? Bọn họ đang phối hợp với thánh chủ. Chờ thánh chủ ra ngoài, thiên hạ này sẽ là của thánh tộc ta. Nguyệt Chiến gật đầu, tràn ngập chờ mong. Nhân Sơn, sắc mặt nhóm người thiên cổ không tốt lắm. Tô Vũ lại tới nữa rồi. Hắn đang tươi cười sáng lạng đứng ngoài Nhân Sơn, vừa thấy bọn họ hắn liền vào thẳng đến chủ đề, giao nghị viên lệnh cho ta. Ta sẽ dùng nó để mở thông đạo, đã thông thượng hạ giới, cho phe Bách Chiến đối đầu trực diện với đám người Ngục Thanh thiên cổ ngạc nhiên, hoàn toàn mở rộng thông đạo thượng hạ giới. Không sai. Tô Vũ cười hỏi, sao vậy, không thể à? Thiên cổ gần giọng, nếu Bách Chiến liên hợp cùng đối phương thì sao? Vậy chẳng phải sẽ càng phiền toái hơn ư? Tô Vũ thở hắt ra, sợ cái gì, vậy khi ấy ta sẽ liên hợp với các ngươi, được chưa? Thiên cổ trầm mặt. Có mà các ngươi liên hợp với phe Bách Chiến cùng diệt chúng ta thì có. Các ngươi đều không phải người tốt. Nhưng bọn họ không giao ra thì Tô Vũ không có biện pháp nào khác sao? Hiển nhiên kẻ này có biện pháp khác để đi lại giữa thượng hạ giới. Đám người Nguyệt La chạy vào hỗn độn, có lẽ có thể đi lại thông qua nơi đó. Thiên cổ thở dài, chúng ta sẽ đưa cho ngươi thức thời đấy. Tô Vũ an ủi, đừng mặc ủ mày ê nữa, đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi, sao ta có thể để ngươi chết trước khi bị bánh nhân đầu ăn được? Vậy chẳng phải là làm trái với tiên đoán của mệnh hoàng sao? Sắc mặt thiên cổ trắng bệch. Tô Vũ cười tủm tỉm, nhìn ta làm gì? Ngươi và bánh nhân đầu có ân oán. Có lẽ cả ngươi và bánh nhân đầu đều không biết ân oán đó là gì. Nhưng ăn ngươi đã trở thành chấp niệm của y. Kỳ thật bánh nhân đậu là do quy tắc biến thành, khi còn sống chắc cũng là chủ nhân quy tắc. Chẳng lẽ ngươi và bánh nhân đậu thật sự có thù oán ư? Thiên cổ nhíu mày nhìn Tô Vũ, y mới là kẻ luôn bám lấy ta, lão làm gì có ân oán với bánh nhân đậu. Nhưng kể ra thì từ thời đại thượng cổ, bánh nhân đậu vẫn luôn tràn ngập chấp niệm với việc ăn lão, thật cổ quái. Thiên cổ nói, việc này nói sau đi. Chúng ta có thể giao nghị viên lệnh cho ngươi, nhưng xin Vũ Hoàng hãy chỉ ta cách phá giải phong ấn. Tô Vũ bật cười, ngươi cố chấp thật đấy. Thực ra cũng sắp giải phong rồi. Yên tâm đi, mọi người đều muốn phá phong mà, cứ đợi đi. Thiên cổ nhìn hắn, sau đó lão quát, lấy toàn bộ nghị viên lệnh ra đây. Dứt lời, lão lại nói, phần của ma tộc. Ta đã lấy được phần lớn, nhưng vẫn còn mấy cái không thấy tung tích, có lẽ đang ở trên tay ma thiên tôn. Tô Vũ cười đáp, không sao. Hiện tại hắn mang ma tộc rời đi, kỳ thật không có chỗ nào để trốn ở thượng giới, có lẽ bọn họ đã đến địa bàn tội tộc, ta sẽ lấy được, trừ khi bọn họ muốn chết không thì chắc chắn sẽ giao ra. Thiên cổ im lặng. Mộ hắn. Rất nhanh, 30 nghị viên lệnh đều được đưa tới tay Tô Vũ. Sau khi Tô Vũ lấy được đô liền lớn tiếng hô, Liệt Không Hầu, có muốn rời đi không? Trên núi, trong địa bàn không gian nhất tộc, Liệt Không Hầu sửng sốt, Tô Vũ liền giải thích, đạo lữ ngươi nhờ ta tới mang ngươi đi. Ngươi có muốn đi hay không? Nếu đi thì mang người theo. Cả hống tộc nữa, hống tộc quá yếu, không đi thì sẽ chết đấy. Mệnh tộc thì thôi vậy, thiên mệnh hãy tự bảo vệ cho tốt vạn tộc tái mặt. Tô Vũ muốn làm gì? Dám trực tiếp dẫn người đi ư? Thiên cổ hít sâu một hơi rồi ra lệnh, thả người. Nếu ai muốn đi thì đi sớm đi. Đi cũng tốt, như vậy vạn tộc sẽ sạch sẽ hơn. Thiên mệnh và lôi bạo cũng dẫn người cút đi mới là tốt nhất. Liệt không hầu không chần chờ, bà nhanh chóng mang theo một đám không gian cổ thú bay tới, trong lòng chỉ cảm thấy cổ quái, vạn tộc dễ dàng thả con tin vậy à, thật kỳ lạ. Trong một tộc đàn nho nhỏ ở nơi xa, vài tộc nhân hống tộc nhìn về phía vị hợp đạo duy nhất tộc mình, bọn họ có đi hay không? Hợp đạo chần chờ, hạ giới truyền tin tức đến, tộc ta. Hống hoàng sao? Tô Vũ hỏi, nói là bị ta giết đúng không? Giết hắn làm gì, hiện tại hống hoàng sống tốt lắm, người có đi không? Không đi thì ta đi đây. Cường giả hống tộc chần chờ một chút, sau đó cắn răng quát, còn dân tộc ta, rút lui. Đi thôi, vạn tộc có vẻ sắp sụp đổ rồi. Bây giờ không đi thì khi nào mới rời đi? Một lát sau, Tô Vũ mang theo cường giả hai tộc nhanh chóng rời khỏi. Trên núi, thiên mệnh xấu hổ vất vát, hắn cố ý ly gián thôi, ta không có quan hệ gì với hắn. Đám người thiên cổ lười nói chuyện. Ngươi nghĩ mọi người là kẻ mù chắc? Thiên cổ đang suy nghĩ, không biết gia hỏa Tô Vũ này lại muốn làm gì. Giải phong thượng hạ giới ư, lẽ nào hắn muốn giải phong võ hoàng? Lão lẩm bẩm, vô số suy đoán xuất hiện trong lòng. Sau đó lão nghĩ đến lời Tô Vũ vừa nói ban nãy, chẳng lẽ lão và bánh nhân đậu thực sự có ân oán? Bánh nhân đậu đã muốn ăn lão rất nhiều năm. Có đôi khi sự thật rất tà môn. Bánh nhân đậu vẫn luôn muốn ăn lão, hơn nữa còn kiên trì từ thời thượng cổ đến tận ngày nay, chỉ sợ thực sự có chân tướng nào đó mà không ai biết. Thiên cổ càng thêm phiền muộn. Có lẽ tương lai bọn họ sẽ đại chiến một hồi. Chẳng lẽ khi ấy lão nhất định phải chết trong miệng bánh nhân đậu? Đây không phải là kết quả mà lão muốn. Lão không nghĩ nữa, uể oải quay về đại điện tiên tộc. Khi thượng hạ giới liên thông, lôi bạo, ngươi dẫn người đi đi. Lôi bạo biến sắc, lúng túng nói, thiên cổ đạo hữu. Không đi thì ở lại cũng được. Thiên cổ vô cùng bình tĩnh, vạn tộc vẫn đủ sức giao chiến, chẳng lẽ lôi bạo huynh cảm thấy chúng ta không diệt được cự nhân tộc? Sau một hồi lâu lôi bạo mới nói, thiên mệnh. Thiên mệnh hầu đạm nhiên liếc mắt nhìn gã, người quan tâm đến ta làm gì? Ta muốn đi thì đi, không đi thì thiên cổ cũng không có biện pháp. Rõ ràng là thiên cổ sợ Tô Vũ, có thế mà cũng không nhận ra, đồ ngốc. Hạ giới. Nhân cảnh. Khi Nguyệt La và Nguyệt Khiếu đến nơi, Bạch Chiến đang im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Các cường giả dưới trướng hắn đều đang hội tụ ở đây, có người nhíu mày, có người bình tĩnh, có người tươi cười nghênh đón. Trường Thanh là lãnh tụ văn nhân phe Bạch Chiến, thấy hắn ta vẫn đang ngẩn người quan sát bầu trời nên y vội vàng chủ động đi ra tiếp đón. Nguyệt La và Nguyệt Khiếu tới rồi à, bệ hạ cảm nhận được Trường Hà dao động, ngài vẫn luôn quan sát thời không Trường Hà, hai vị đường xa mà đến, vất vả rồi. Trường Thanh tươi cười sáng lạng, võ cực biểu môi, không để ý cũng không nhìn nhiều. Hai kẻ này là người chỉ mạch Ngục Vương. Tuy bọn họ đã đi theo Bách Chiến nhưng võ cực vẫn chướng mắt loại người suốt ngày phần bội này, đầu tiên là Ngục Vương phản bội nhân tộc, sau đó đám người Nguyệt La lại phản bội Ngục Vương, ai dám chắc về sau bọn chúng sẽ không phản bội bệ hạ. Nguyệt La không thèm để ý, ả khẽ gật đầu với Trường Thanh rồi nhìn về phía Bách Chiến. Bách Chiến vẫn tiếp tục nhìn trời, một lát sau, hắn ta mới cúi đầu nhẹ giọng nói, Tắc Nhi đưa các ngươi trở về ư? Đúng vậy. Nguyệt La khẽ gật đầu. Bách Chiến hỏi, chi mạch Ngục Vương bại trận sao? Có thể nói vậy. Trừ Nguyệt Chiến ra, tất cả thiên tôn đều đã chết trận, Chuẩn Vương tử thương hầu như không còn, hợp đạo 10 không còn một bại. Bách Chiến cảm khái, trong đại điện, sắc mặt mọi người khẽ biến. Kỳ thật bọn họ cũng cảm ứng được thời không Trường Hà dao động, nhưng không ngờ thượng giới lại xảy ra biến cố lớn như thế. Nguyệt La tiếp tục thuật lại tình hình, bên phe ma tộc, Hùng Thiên Tôn và Tử Vân Hầu đã chết trận, mà Thiên Tôn mang theo tàn binh ma tộc không biết đã trốn đi đâu, mọi người lại biến sắc. Bách Chiến than nhẹ, là do Tô Vũ làm sao? Là hắn vạn tộc tổn thất thế nào, phe Tô Vũ tổn thất thế nào? Mọi người nghiêng tai lắng nghe. Vạn tộc tổn thất thế nào, phe Tô Vũ tổn thất thế nào? Nguyệt La trầm mặc một hỏi, cuối cùng ả vẫn mở miệng, phe Tô Vũ không ai tử vong, Tuyết Lan và Cự Trúc tự bạo đại đạo, thông thiên thăng cấp thiên tôn. Bên phe vạn tộc, Nguyệt Thiên Tôn mất thân thể, Long Thiên Tôn, Hoàng Thiên Tôn và Nguyên Mục bị thương, thần Hoàng Phi chưa dùng hết toàn lực, vẫn có thể chiến một trận xa. Nửa sao có thể như vậy? Không thể nào. Đại điện ồn ào nhốn nháo. Nguyệt La biết sự thật này sẽ khiến phe mình mất uy phong, nhưng để Bách Chiến hiểu rõ tình huống, ả vẫn nói thật, không chỉ như vậy, kỳ thật Ngục Thanh đã tham chiến nhưng bà ta cũng không thể nghịch chuyển cục diện. Cuối cùng không thể không lấy việc lôi kéo bà Long Thú ra khỏi địa ngục môn để uy hiếp tứ phương. Thiên cổ phát hiện nội tình vạn tộc không đủ nên lựa chọn rút lui, lúc này Tô Vũ mới dẫn người rời đi Ngục Thanh. Bách Chiến nhẹ giọng nói, đã đạt tới cấp bậc chủ nhân quy tắc chân chính đúng không? Đúng, Nguyệt La gật đầu, ta và Nguyệt Khiếu vốn định ẩn núp tiếp, kết quả Tô Vũ lại bắt chúng ta giao chiến sinh tử với Lôi Bạo và Bát Dược Hổ, hắn thuyết phục hai phe phái ra bốn vị thiên tôn đối chiến, hai người chết thì mới được kết thúc. Vì để bảo tôn lực lượng, ta và Nguyệt Khiếu lựa chọn chạy trốn bách chiến, lắc đầu than nhẹ, Tô Vũ. Sắc mặt mọi người khác thường, có người biến sắc, có người bình thản nói, chuyện tốt mà. Tô Vũ mang người đến đánh khiến chỉ mạch Ngục Vương hao binh tổn tướng, đối với chúng ta hay với nhân tộc thì đều tính là thắng lợi. Vừa dứt lời, không ít người nhìn về phía người nói chuyện. Trường Mi trầm giọng, Huyết Ảnh, rốt cuộc ngươi đứng về phía ai? Huyết Ảnh bình tĩnh đáp, đứng về phía nhân tộc. Tô Vũ là nhân chủ đời thứ 10, hắn mang người giết phe phản nghịch, trấn áp vạn tộc, đây không phải chuyện tốt sao? Trường Mi tức giận, hắn biết rõ Nguyệt La và Lôi Bạo là người của chúng ta. Huyết Ảnh, hắn đang cố ý nhằm vào chúng ta, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Huyết Ảnh không đáp. Hắn hiểu. Quả thật Tô Vũ đang nhằm vào phe bách chiến, mọi người đều nhận ra. Nhưng Tô Vũ lật đổ phe phản nghịch thật sự khiến mọi người cực kỳ phấn khích. 6.000 năm trước, để tránh tổn thất thảm trọng khi chiến với vạn tộc và chỉ mạch Ngục Vương, bách chiến đã lựa chọn tránh chiến, khi đó có người không phục, có người khó chịu, nhưng bọn họ đều biết thế cục không thể nghịch chuyển, hơn nữa còn không muốn bị tổn thất thảm trọng. Nhưng hôm nay Tô Vũ không cần hao binh tổn tướng đã chém giết được cường địch, giết chết nhiều vị thiên tôn, chẳng lẽ chuyện này không đáng vui về sao? Bọn họ đi theo bách chiến là vì tín ngưỡng. Nhân tộc chính là tín ngưỡng của bọn họ. Dù là nhân tổ, nhân hoàng hay Tô Vũ và bách chiến thì cũng đều là nhân tộc, bọn họ đều chưa từng làm phản nhân tộc như Ngục Vương, không phải sao? Huyết Ảnh thầm nghĩ vậy, không hề để ý tới sự chất vấn của Trường Mi. Có lẽ đối với vài người mà nói, hành động nhằm vào phe bách chiến lần này của Tô Vũ quá rõ ràng, cho nên nhất thời bên dưới nổ ra một trận tranh luận rất lớn. Giang Hải Hầu bẩm tấu, bệ hạ, Tô Vũ cố ý, sau trận chiến này, thực lực phe Tô Vũ lại tăng lên. Nguyệt La nhẹ giọng xen vào, phe Tô Vũ có không ít thiên tôn. Tam Nguyệt, Cự Phủ, Phi Cầu, Thông Thiên, kể cả Thiên Mệnh cũng đều sẵn sàng dốc sức vì Tô Vũ. Bản thân hắn có chiến lực thiên tôn đỉnh cấp, lúc trước hắn liên thủ cùng Lôi Bạo và Tam Nguyệt đã đánh chết Nguyệt Hạo trong nháy mắt Lôi Bạo. Trường Mi không hiểu, Lôi Bạo cũng liên thủ cùng Tô Vũ ư, hắn có ý gì? Có người nhướng mày nhìn Trường Mi. Ý Trường Mi là sao đây? Lại muốn gây chia rẽ đúng không? Lôi Bạo là tộc trưởng cự nhân tộc thượng giới, hiện tại cự nhân vương vẫn đang ở hạ giới. Việc liên thủ này là cần thiết, chẳng phải sao? Bách Chiến xua tay ngắt lời Trường Mi, hắn ta không nói tiếp đề tài này, chỉ sợ không phải chỉ có như vậy, đó chưa chắc đã là toàn bộ thực lực của hắn đám người kinh hãi. Hiện giờ nếu tính cả Nguyệt La, Nguyệt Khiếu và Lôi Bạo thì bên phe Bách Chiến cũng chỉ có 8 vị thiên tôn. Còn Tô Vũ thì sao? Hắn mới tích lũy được bao lâu? Bách Chiến nhìn lên không trung, dường như hắn ta đang nhìn thời không trường hà, tiếp tục nói, thời gian trước, nữ nhân đột nhiên xuất hiện tự xưng là gia quyến của nhân hoàng, có lẽ đến từ Tử Linh giới vực. Khi đó Tử Linh giới cũng từng rung chuyển rất lớn, hắn nhất định phải coi trọng phe Tô Vũ hơn. Hắn ta không ngờ Tô Vũ lại có thể dẫn người thảm sát chi mạch Ngục Vương trong trận chiến thượng giới. Mấu chốt ở chỗ, chẳng những Tô Vũ không tổn hại người nào mà dưới trướng còn có cường giả thăng cấp thiên tôn. Vậy hiện giờ bên phe Ngục Vương chỉ có hai vị chủ nhân quy tắc, Nguyệt Chiến và Ma Thiên Tôn. Đúng vậy, Nguyệt La gật đầu. Vạn tộc cũng tổn thất không nhỏ. Dù thiên tôn chưa chết nhưng có vẻ không ít thiên tôn đã bị thương. Đúng, còn các ngươi lại bại lộ bởi vì Tô Vũ, Nguyệt La tố khổ. Không chỉ thế, hắn từng gọi tên Chu Tắc Điện Hạ trên chiến trường, nói rằng người này đã đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc, còn bảo Điện Hạ đang ẩn núp trong hỗn độn. Cả vạn tộc và Ngục Thanh đều nghe được, dù thế nào thì chắc chắn bọn họ đã hoài nghi. Bách Chiến than nhẹ, Tô Vũ quả là nhân tài. Bệ hạ, văn sĩ Trường Thanh vội nói, bệ hạ, dù Tô Vũ mưu kế sâu xa nhưng thực lực bản thân lại chưa đủ mạnh, hiện giờ chủ nhân quy tắc đã xuất hiện, Tô Vũ cũng không thể nghịch thiên. Yên ngắt lời Bách Chiến, lúc này không phải thời điểm khen Tô Vũ, không thể tăng thêm sĩ khí cho phe hắn nữa, bằng không sẽ khiến lòng người dao động. Bách Chiến mỉm cười, hắn ta không quá để ý, hắn ta nhìn xuống mọi người bên dưới, Tô Vũ đại thắng ở thượng giới, ta rất vui mừng. Còn việc Nguyệt La và Nguyệt Khiếu bại lộ thì chỉ có thể nói rằng mỗi người một lý niệm, mỗi phe một ý tưởng. Ta không biết rốt cuộc Tô Vũ nghĩ thế nào, còn ta thì vẫn chưa chuẩn bị để đối phó với hắn. Nếu hắn muốn lấy lại nhân cảnh thì ta có thể tùy thời nhường cho hắn. Dù là nhân tổ hay nhân hoàng thì cũng đều là nhân tộc. Giọng Bách Chiến lớn dần, chỉ sợ Tô Vũ không biết lòng ta, ta không muốn tổn thương hắn nhưng hắn lại muốn giết ta, lời này nửa thật nửa giả. Dù sao Bách Chiến cũng là một hùng chủ. Hắn ta không hạ thấp Tô Vũ, chỉ nói, ta thuộc dòng dõi nhân tổ, chư vị cũng vậy. Nhân tổ lập nghiệp gian khổ, dẫn dắt nhân tộc đến huy hoàng. Ta không phản bội nhân hoàng, chỉ là nhân hoàng không địch lại chủ nhân quy tắc của vạn tộc, không địch nổi địch nhân tương lai, Văn Vương tiền bối đang bị nhốt trong thiên môn, bị cường địch dây dưa. Dù bọn họ trở về thì e rằng cũng chỉ mang đến tai họa cho con dân của chúng ta. Nhân tổ sáng lập thân thể đại đạo, khai thiên tích địa, một mình xâm nhập hỗn độn, chiến với chư vị cường giả hỗn độn vì tương lai của nhân tộc. Chỉ khi tiếp dẫn nhân tổ trở về thì tộc chúng ta mới có cơ hội chiến thắng bách chiến trầm vọng. Tô Vũ chỉ nghĩ đến việc diệt cường địch hiện tại mà không hiểu rằng đó chưa phải là tất cả. Dù là vạn tộc hay chi mạch ngục vương thì cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Hắn không sai, chỉ là suy nghĩ quá thiển cận. Bách chiến cao giọng nói, có lẽ hắn cảm thấy chỉ cần nhân hoàng trở về thì nhân tộc sẽ chiến thắng. Nhưng điều này có khả năng không? Không có khả năng. Hiện giờ giết chóc tứ phương cũng chẳng có tác dụng gì. Mục đích cuối cùng của chúng ta là tiếp dẫn nhân tổ trở về, dẫn dắt tương lai nhân tộc tới huy hoàng. Các thời đại hội tụ, hỗn độn, khai thiên, vô số cường giả sắp giáng xuống vạn giới. Có người cảm thấy chúng ta cản đường Tô Vũ và nhân hoàng. Thực tế thì không phải bách chiến quát, nhân tộc huy hoàng lớn mạnh không phải chỉ dựa vào một người nào đó mà là nhờ mọi người cùng nhau nỗ lực. Nhưng hiển nhiên là nhân hoàng bệ hạ không thắng được cường địch khắp nơi, bằng không thì đã không có mối nguy cơ thượng cổ. Vậy thì sao chúng ta có thể hy vọng khi nhân hoàng bệ hạ trở về sẽ ngăn cản cường địch tứ phương được? Mọi người yên lặng lắng nghe. Bách chiến lại nói, địa ngục môn đã mở ra, ngục thanh thoát ra ngoài. Đây cũng là cơ hội để tiếp đón nhân tổ trở về. Cho nên tạm thời chúng ta không thể diệt chi mạch ngục vương. Có người chấn động, có người không nói lời nào, hiển nhiên kẻ đó đã biết từ trước. Âm thanh bách chiến sang sảng, bọn họ mà bị diệt thì làm cách nào để tiếp tục tiếp dẫn người ra ngoài, để mở rộng khe hở địa ngục môn. Hiện tại chỉ có một vị chủ nhân quy tắc có thể ra vào, còn phải trả cái giá rất đắt. Năm xưa không phải là chúng ta không thể đánh bại bọn họ, nhưng thực sự không thể động đến chỉ mạch ngục vương. Chỉ có bọn họ mới có thể tiếp dẫn cường giả bên trong trở về. Không có chuyện gì quan trọng hơn việc mở ra địa ngục môn, để nhân tổ chiếm cứ tiên cơ. Nhân tổ trở về sẽ đi ngược dòng cứu vớt đám người nhân hoàng, đánh chết cường địch vạn tộc, tiêu diệt chủ nhân quy tắc. Đây là hy vọng duy nhất bách chiến cao giọng, vì thế chúng ta đã trả cái giá cực lớn. Cũng vì thế mà chúng ta phải đeo bêu danh. Ngày đó nữ nhân kia đã kết tội phản bội cho chúng ta. Phản bội ư? Có lẽ hành vi của chúng ta không phù hợp với lý tưởng của nhân hoàng, nhưng thực tế bản chất vẫn là vì nhân tộc. Rốt cuộc nhân hoàng quan trọng hay nhân tộc quan trọng hơn? Mọi người trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này bỗng có người mở miệng. Trấn Nam Hầu lộ ánh mắt phức tạp, lão nói, bệ hạ, ý ngài là năm xưa chúng ta đã cố ý giúp chi mạch ngục vương cường đại hơn. Bách chiến đáp, không phải cố ý. Thứ nhất, đối phương vốn không yếu, nếu toàn lực ứng phó thì chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí vạn tộc sẽ được lợi. Thứ hai, chỉ khi bọn họ cường đại thì mới có hy vọng tiếp dẫn chủ nhân quy tắc ra ngoài, tạo ra một khe hở lớn để nhân tổ có thể trở về. Thứ ba, ta cũng để lại hậu chiêu, Nguyệt La và Nguyệt Khiếu đều là thủ đoạn của chúng ta. Trấn Nam Hầu trầm mặt, cõi lòng tràn đầy phức tạp rối rắm, cuối cùng lão vẫn mở miệng, nhưng đám người binh quật đã chết trận. Bách chiến thoáng khựng người. Trấn Nam Hầu cúi đầu, nhưng vẫn cố gắng nói, bọn họ thật sự đã chết. Nếu lão thần suy đoán không sai thì có lẽ binh quật cũng biết kế hoạch của bệ hạ, nhưng y lại không đồng ý, có đúng không? Bách chiến còn chưa mở miệng thì Trường Thanh đã nhíu mày phản bác. Trấn Nam, chuyện này không như ngươi nghĩ. Năm đó bệ hạ thành tâm đối đãi mọi người, đám người binh quật cũng biết tâm tư bệ hạ. Nhưng ý của binh quật là tiêu diệt vạn tộc và chi mạch ngục vương trước rồi mới phá vỏ phong ấn để chủ nhân quy tắc ra đời, sau đó đến thượng du thời không Trường Hà cứu viện nhân hoàng. Bệ hạ Trường Thanh chua xót nói, suy nghĩ của binh quật không sai, nhưng có thêm vài vị chủ nhân quy tắc thì có thể cứu được nhân hoàng bệ hạ sao? Chưa chắc. Cuối cùng có lẽ chúng ta sẽ bại. Bệ hạ đã giải thích với bọn họ, nhưng binh quật và Đan Ngọc đã lựa chọn tự chiến cùng vạn tộc. Bệ hạ từng đáp ứng chỉ cần biển ý chí của bọn họ trốn thoát thì sẽ cứu vớt bọn họ. Cuối cùng chính bọn họ lại lựa chọn tự bào biển ý chí. Trưởng Thanh thở dài, ta có thể hiểu được lựa chọn của hai người đó, bọn họ là ám vệ của nhân hoàng, bọn họ toàn tâm toàn ý đi theo nhân hoàng. Nhưng xét về đại cục nhân tộc thì lựa chọn của bệ hạ sáng suốt hơn, không phải sao? Sắc mặt Trấn Nam Hầu càng thêm phức tạp. Cho nên nhất mạch của người truyền lửa gần như diệt sạch là do lựa chọn của chính bọn họ ư? Đúng vậy. Trấn Nam Hầu trầm giọng, vậy lão thần mạn phép hồi thêm một câu, hiện giờ nếu lý niệm của phe Tô Vũ không giống kế hoạch của bệ hạ, bọn họ kiên quyết diệt sát phe Ngục Thanh, phong tỏa địa ngục môn, đến thượng du cứu viện nhân hoàng bệ hạ trước, thì bệ hạ sẽ lựa chọn như thế nào? Lão ngẩng đầu nhìn Bách Chiến, bệ hạ muốn tái diễn kết cục của nhất mạch người truyền lửa khi xưa sao? Chẳng lẽ bệ hạ muốn ngăn cản phe Tô Vũ, thậm chí là xử lý hắn? Bách Chiến trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi cất tiếng, ta sẽ phái người đến phân tích rõ lợi và hại với Tô Vũ, hiện tại không thể diệt sạch chỉ mạch ngục vương. Hai vị chủ nhân quy tắc xuất hiện đã khiến cánh cửa xuất hiện khe hở, chỉ cần không ngừng chế tạo áp lực là được, để bọn họ tiếp tục tiếp dẫn chủ nhân quy tắc thoát ra, tiếp tục mở rộng khe hở. Đợi đến thời điểm nhất định, chúng ta sẽ có thể nghĩ cách tiếp dẫn nhân tổ trở về. Trấn Nam Hầu chất vấn, nếu không thể tiếp dẫn thì sao? nhân tổ chắc chắn ở trong địa ngục môn ư? Bách Chiến gật đầu, chắc chắn, cũng nhất định có thể tiếp dẫn Ngục Vương cũng ở trong đó, nếu tiếp dẫn nhân tổ thì Ngục Vương có thể thoát ra không? Ngục Vương ra ngoài, vậy cường giả hỗn độn cổ tộc thì sao? Trấn Nam tiếp tục truy hỏi, nhân tổ có thể trấn áp bọn họ không? Có thể. Bách Chiến khẳng định, người phải tin tưởng nhân tổ. Trấn Nam lại hỏi, nói cách khác, chúng ta đang ký thác toàn bộ hy vọng vào nhân tổ. Nguồn tin tức này đáng tin cậy không? Bệ hạ, vì sao ngài không tin tưởng chính mình? Bách Chiến trầm mặt một lát mới trả lời, bởi vì kẻ địch của chúng ta đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng. Bọn họ đều là chí cường giả của một thời đại, đã sống vô số năm tháng, dù ta đặt hy vọng vào chính mình, nhưng 6.000 năm trôi qua, ta có thể trở thành tứ cực nhân vương sao? Có thể trở thành nhân hoàng tiếp theo sao? Ta không ôm hy vọng quá lớn chứ không phải ta từ bỏ chính mình. Ta hiểu được rằng mình rất khó đuổi kịp bọn họ, trở thành nhân hoàng hay văn vương tiếp theo. Bách Chiến đang nói thật. Tuy Bách Chiến rất mạnh nhưng hắn ta lại không có hy vọng trở thành vị tứ cực nhân vương hay nhân hoàng thứ hai. Vậy nên hắn ta đặt hy vọng vào nhân tổ. Sắc mặt Trấn Nam Hầu càng thêm phức tạp, cho nên thứ chúng ta đang theo đuổi chính là nhân tổ có thể làm được tất cả, có thể cứu vớt tất cả. Bệ hạ, ý ngài là vậy đúng không? Đúng, nếu Tô Vũ phá hủy kế hoạch của bệ hạ thì ngài cũng sẽ đối phó với hắn đúng không? Bách Chiến không đáp. Trường Mi lớn tiếng quát, Trấn Nam, người đang chất vấn bệ hạ sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy phe Tô Vũ chỉ cần có vài vị chủ nhân quy tắc thì có thể cứu vớt nhân tộc à? Trấn Nam Hầu lắc đầu, ta không nói vậy và cũng không nghĩ vậy, ta chỉ cảm thấy. Có lẽ Tô Vũ tin tưởng chính mình hơn. Sắc mặt lão vô cùng phức tạp, hắn tin rằng chính hắn có thể giải quyết tất cả nguy cơ, hắn tin tưởng mình có thể cứu viện người khác chứ không phải được người khác cứu. Hắn khác bệ hạ, hắn tự tin mù quáng nhưng có thật sự là mù quáng không? Trấn Nam Hầu không biết. Lão chỉ biết, ngày xưa Tô Vũ nói hắn sẽ đánh đến thượng giới, đánh cho kẻ địch thượng giới răng rơi đầy đất, hắn đã làm được, hơn nữa chỉ dùng không đến một năm. Sự khác biệt lớn nhất giữa Tô Vũ và Bách Chiến chính là Bách Chiến ký thác hy vọng vào nhân tổ, còn Tô Vũ lại đặt niềm hy vọng vào chính mình. Rốt cuộc là ai tốt hơn? Tô Vũ là loại người tự tin mù quáng, một đứa trẻ chưa lớn không biết trời cao đất dày, nếu là người không quen biết thì e rằng sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn nhân hoàng à? Ngươi cảm thấy mình có thể siêu việt nhân tổ ư? Hay ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng 3 năm, không, chỉ dùng 1 năm để thành hoàng? Ai tin? Nhưng Trấn Nam Hầu biết có người tin như vậy, người bên cạnh Tô Vũ đều tin tưởng, nếu không tin thì bọn họ đã không thể sống chết đi theo hắn. Như trong phe Bách Chiến cũng có người một lòng tin tưởng Bách Chiến, nếu không tin thì năm đó đã không có nhiều người đi theo hắn ta như vậy. Nếu là trước kia, Trấn Nam Hầu cũng sẽ coi thường sự lựa chọn của Tô Vũ. Một người trẻ tuổi mới ngoài 20 như ngươi thì làm gì biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu? Ngươi biết tứ cực nhân vương mạnh đến mức nào không? Ngươi biết nhân hoàng mạnh ra sao không? Nhưng hiện tại lão không cảm thấy như vậy. Lão chỉ cùng chiến đấu với Tô Vũ một lần, chính là lần cứu Bách Chiến, sau đó lão chỉ nghe tin đồn về hắn, tất cả đều là lời truyền miệng, nhưng khi lão ở nhân cảnh, lão đã biết tất cả về Tô Vũ, chính lão nhìn thấy các vị cường giả nhân cảnh rút lui theo Tô Vũ và lời nói kiêu ngạo của hắn. Ta sẽ mau chóng trở về. Thời gian trôi qua còn chưa đến 2 tháng, Trấn Nam Hầu có dự cảm Tô Vũ đã sắp trở lại rồi. Với tính cách của Tô Vũ, thì chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột với Bách Chiến. Đây là suy nghĩ của Trấn Nam Hầu. Đâu chỉ mình lão, giờ khắc này, những người quen biết Tô Vũ như Vân Thủy Hầu hay Ám Ảnh thì đều lộ vẻ khác thường. Tô Vũ nhất định sẽ xung đột với Bách Chiến, nguyên nhân chính là lý niệm khác biệt. Bách Chiến không cho phép Tô Vũ diệt chi mạch Ngục Vương vào lúc này. Mà 100% là Tô Vũ muốn giết người. Những người khác chưa từng tiếp xúc với Tô Vũ nên không hiểu, nhưng ba người bọn họ đều biết tính cách Tô Vũ thế nào, dù thời gian tiếp xúc không lâu nhưng bọn họ đều biết Tô Vũ chắc chắn sẽ không nghe lời can ngăn của Bách Chiến. Dù Bách Chiến nói ba hoa chích chòe ra sao thì Tô Vũ cũng sẽ không nghe, hắn chỉ thích làm theo ý mình, Bách Chiến ngăn cản thì hắn sẽ liều mạng với đối phương. Trấn Nam Hầu do dự, rối rắm, cuối cùng lão vẫn mở miệng, bệ hạ, nếu Tô Vũ kiên quyết làm theo ý mình, quyết tâm diệt sạch chi mạch Ngục Vương thì chúng ta có thể liên thủ cùng Tô Vũ không? Chẳng lẽ không có đám người Ngục Thanh thì địa ngục môn thật sự không thể mở ra ư? Người không hiểu. Bách Chiến khẽ nhíu mày, Ngục Thanh là do chi mạch Ngục Vương dùng huyết mạch và lực lượng đại đạo tiếp dẫn ra, Ngục Thanh ra ngoài nhất định sẽ mang theo vật định vị để giúp cổ thú định vị vị trí vạn giới, như vậy thì mới có thể mở ra địa ngục môn. Giết Ngục Thanh thì 99% sẽ khiến vật định vị bị phá hủy, cho nên không thể giết Ngục Thanh, nếu không địa ngục môn sẽ không thể mở, vậy thì không biết phải chờ tới bao giờ, có lẽ nó sẽ mở ra cùng những cảnh cửa khác. Nhưng khi đó nhân tổ sẽ không còn chiếm trước tiên cơ nữa. Hôm nay Bách Chiến đã giải thích rất nhiều. Áp lực vô hình khiến hắn ta muốn giải thích cho cấp dưới biết vì sao phải làm như vậy. Trước đây Bách Chiến không thích để lộ tâm tư của mình, mà lúc này bởi vì Tô Vũ nên hắn ta nói với mọi người rằng đừng nên vọng động. Tới lúc này, Bách Chiến đã hiểu hắn ta và Tô Vũ chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Xung đột không phải bởi vì nhân tộc, nhân cảnh hay địa vị, mà là lý niệm hai người hoàn toàn khác nhau, thậm chí không thể hòa hoãn. Trấn Nam Hầu hỏi tiếp, nếu có biện pháp bảo tồn vật định vị hoàn chỉnh thì sao? Bách Chiến đáp, nếu ngươi là cổ thú phía sau cửa, ngươi thấy phe Tô Vũ giết Ngục Thanh và bà Long Thú thì sẽ ra ngoài cho bọn hắn giết nốt ư, bọn họ không thể cùng ra ngoài, chỉ có thể từng kẻ xuất hiện, mở rộng khe hở địa ngục môn. Nếu ngươi là bọn họ, ngươi sẽ ngốc đến mức biết rõ đi ra ngoài là sẽ chết mà vẫn ra sao? Vậy nên dù Tô Vũ bảo lưu ý chí hỗn độn hoàn chỉnh thì cũng không có tác dụng. Tồn tại phía sau cửa có thể cảm ứng được. Hai vị chủ nhân quy tắc đã chết thì đừng mơ bọn chúng sẽ xếp hàng ra ngoài cho hắn giết. Cho nên biện pháp duy nhất chính là chờ Ngục Thanh tiếp dẫn vài vị chủ nhân quy tắc, mở rộng khe hở, sau đó chúng ta sẽ ra tay, không thể giết quá nhiều trong một lần, ví dụ như kẻ địch có 5 vị chủ nhân quy tắc thì chỉ giết một. Hai vị, để đối phương tiếp tục tiếp viện, phải có bọn họ ra chứ không thể diệt sạch bọn họ trong một lần. Không cho bọn họ cơ hội lớn mạnh, nhưng cũng không thể trực tiếp giết chết, ngươi hiểu không? Trấn Nam Hồng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vậy lão thần có thể làm sứ giả đến tiếp xúc với phe Tô Vũ không? Ta cảm thấy nếu ta phân tích rõ cái lợi và cái hại thì vẫn có khả năng liên thủ. Bệ hạ và Tô Vũ đều là vì nhân tộc, chúng ta có mục tiêu giống nhau, như vậy hòa giải không phải sẽ tốt hơn sao? Không ít người lộ vẻ khác thường. Bách Chiến trầm ngâm một hỏi, cuối cùng đồng ý, được, ta cũng hy vọng ngươi có thể thuyết phục Tô Vũ, đa tạ bệ hạ. Lão vừa dứt lời, Trường Mi liền lên tiếng, bệ hạ, ta cảm thấy Trấn Nam đi một mình không ổn, không bằng phái người cùng đi. Trấn Nam Hầu nhíu mày, Trường Mi Hầu có ý gì? Trường Mi bình thản đáp, ta chỉ đang lo lắng cho an nguy của Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu không vui, thế lực của Tô Vũ đang ở Tử Linh Giới, mình ta đi có lẽ hắn sẽ tiếp dẫn ta đi vào, nếu có người cùng đi thì chưa chắc hắn sẽ cho phép chúng ta vào trong. Trấn Nam Hầu có mặt mũi thật đấy. Trường Mi hỏi, Tô Vũ sẽ chịu gặp ngươi sao? Chẳng lẽ quan hệ giữa ngươi và Tô Vũ rất tốt? Trấn Nam Hầu hơi khó chịu, không phải, nhưng trước khi Tô Vũ rời đi đã từng gặp ta một lần, ủy thác ta chăm sóc nhân cảnh, cũng coi như quan hệ không tệ. Nếu cần người đồng hành thì để Hạ Hổ Vưu đi cùng ta là được. Trấn Nam Hầu hiểu một chút về Tô Vũ, nếu có người khác cùng đi thì có khả năng Tô Vũ sẽ không cho đi vào, nếu tình huống không ổn thì Tô Vũ sẽ giết người. Lão tin như vậy. Nếu giết người, giết sứ giả thì có muốn giải thích cũng khó có thể nói rõ, lại càng không thể hòa giải. Vậy nên lão không muốn những người khác đi theo, Hạ Hổ Vưu thì không thành vấn đề. Lão còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có người thấp giọng đề nghị, hình như Hầu gia đang giữ không ít tử khí, không bằng trực tiếp mở ra thông đạo Tử Linh Giới, mặt đối mặt đàm phán với Tô Vũ một phen, không phải sẽ tốt hơn? À, Trấn Nam Hầu biến sắc nhìn về phía người vừa nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi quát, Văn Khởi. Văn Khởi lộ về mặt xin lỗi, Hầu gia, chúng ta đều là thần tử của bệ hạ, hiện giờ bệ hạ gặp vấn đề nan giải, chúng ta nên phân ưu thay bệ hạ mới phải. Sắc mặt Trấn Nam Hầu tái xanh. Ngươi đang tự tìm đường chết đấy, có biết không? Trong lòng Văn Khởi khẽ rung lên, Hầu gia đang nói đến Tô Vũ sao? Trấn Nam Hầu cắn răng, ngươi cảm thấy thế nào? Văn Khởi biết một chút về chuyện tử khí. Dù sao gã cũng là mưu thần dưới trướng lão, Trấn Nam Hầu chưa nói nhưng Văn Khởi quá hiểu lão, hai người vẫn luôn ở cạnh nhau, chỉ cần một chút biểu lộ là Văn Khởi có thể dễ dàng đoán được. Nếu Văn Khởi có thể làm mưu sĩ thì đương nhiên gã là người thông minh. Văn Khởi cất tiếng, ta là thần tử của bệ hạ, không phải thần tử của Tô Vũ. Hầu gia, ta hiểu ngài muốn tốt cho ta, kỳ thật ta cũng sợ chứ. Ta sợ Tô Vũ, sợ hắn giết ta. Văn Khởi tự giễu, nhưng ăn lộc của vua thì phải trung với vua. Hầu gia, chúng ta là thân tử của Bách Chiến bệ hạ, không phải thuộc hạ dưới trướng Tô Nhân chủ. Gã sai ư? Không, gã không sai. Gã là thần tử của Bách Chiến chứ không phải Tô Vũ. Trấn Nam Hầu che giấu một bí mật có ảnh hưởng rất lớn đến đại cục, gã đã suy xét cân nhắc kỹ càng, cuối cùng mới lựa chọn nói ra sự thật là chúng ta có thể trực tiếp tiến vào Tử Linh Giới vực. Trấn Nam Hầu có đủ tử khí để mở ra thông đạo Tử Linh Giới. Lần trước Tô Vũ đe dọa đã khiến vạn tộc phải tiêu hủy hết tử khí. Cổ thành biến mất, hiện giờ vạn giới gần như không có tử khí, nhưng Trấn Nam Hầu vẫn có đủ tử khí để mở thông đạo. Giờ khắc này, không ít người nhìn về phía Trấn Nam Hầu, Trường Mi chất vấn, Trấn Nam, người có rất nhiều tử khí. Trấn Nam Hầu đáp lại, có thì sao mà không có thì sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ mở ra thông đạo trực tiếp tấn công phe Tô Vũ? Bọn họ đã rút lui tới Tử Linh Giới rồi, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải đánh vào đó? Muốn đi sứ thì cứ quang minh chính đại mà đi là được, cần gì phải làm vậy? Nếu trực tiếp mở thông đạo thì khả năng cao là sẽ nổ ra đại chiến. Trường Mi lạnh lùng hỏi, có hay không thì bệ hạ mới là người quyết định. Trấn Nam, chẳng lẽ ngươi thay lòng đổi dạ rồi? Trấn Nam Hầu nghiến răng, ta có dị tâm hay không sẽ do bệ hạ quyết định chứ không phải ngươi. Trường Mi, đúng là ngươi đã bước vào lĩnh vực thiên tôn, nhưng vậy thì có thể chứng tỏ cái gì? 6.000 năm qua, các ngươi an tâm dưỡng thương, an tâm cảm ngộ đại đạo, còn chúng ta phải giãy giụa sống sót ở thượng giới, ngăn cản vạn tộc, tìm hiểu tin tức của bọn họ. Những người lưu thủ năm xưa còn bao nhiêu người sống? Chuyện này không tới phiên Trường Mi ngươi nghi ngờ ta lão bùng nổ khí tức, lúc này lão đã đến cấp bậc Thiên Vương. Lão vốn đã tiếp cận Thiên Vương từ lâu, sau khi Bách Chiến trở về thì hỗ trợ khôi phục thân thể cho lão đã nhân cơ hội thăng cấp. Giờ phút này, Trấn Nam Hầu tức giận nói, Trường Mi, ngươi đừng xúi dục bệ hạ. Gian thân như ngươi chỉ biết khiến bệ hạ đi lầm đường. Ngươi xúi dục bệ hạ đối địch với phe Tô Vũ, ngươi biết thực lực bọn họ thế nào không mà dám làm vậy? Ngươi cho rằng có thể diệt sạch bọn họ ư? Ngươi có biết bởi vì lời nịnh nọt của ngươi, nếu xung đột với đám người Tô Vũ thì có bao nhiêu cường giả nhân tộc sẽ chết không? Ngươi muốn tộc nhân đau thương, kẻ thù đắc ý sao? Tô Vũ là nhân chủ, bệ hạ cũng là nhân chủ, tuy không cùng thời đại nhưng đều là nhân chủ, mục đích của cả hai đều là vì nhân tộc, vì sao ngươi cứ luôn buông lời dèm pha như vậy? Trường Mi lạnh mặt nói, ngươi đang đổ lỗi cho ta. Chính ngươi đấy. Trấn Nam Hầu nổi giận, bệ hạ còn chưa mở miệng mà ngươi đã muốn quyết định thay bệ hạ rồi. Ta đi sứ tới gặp Tô Vũ là vì nhân tộc, vì nhân tâm, có thiên địa chứng giám, nhưng ngươi cứ nhất định phải nhúng tay vào chuyện này thì rốt cuộc ngươi có ý gì? Bách Chiến đột ngột lên tiếng, được rồi, im miệng hết đi. Hắn ta ngắt lời mọi người, thanh âm vô cùng uy nghiêm, Trấn Nam, nếu ngươi đã chắc chắn thì hãy đến gặp Tô Vũ một lần, bảo hắn rằng ta không muốn đối đầu với hắn. Muốn ta nhường lại nhân cảnh hay rời khỏi hạ giới đều được, nhưng chỉ Mạch Ngục Vương không thể bị diệt vào lúc này. Đây là vấn đề cốt lõi. Tô Vũ giết vạn tộc hay diệt tử linh thì cứ thoải mái, nhưng tạm thời không thể đuổi tận giết tuyệt chi Mạch Ngục Vương. Bệ hạ Thánh Minh Trấn Nam Hầu vui sướng, may mà bệ hạ không nghe lời của gian thần như Trường Mi. Đàm phán vẫn tốt hơn không, nếu không làm vậy thì 100% sẽ khai chiến, ít nhất đàm phán thì vẫn còn cơ hội. Biết đâu lão có thể thuyết phục Tô Vũ thì sao? Hoặc là tìm biện pháp hòa giải khiến hai phe đều có thể chấp nhận. Bách Chiến khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Cứ đàm phán đi, có được hay không thì tính sau. Hơn nữa không nhất thiết phải dùng đến tử khí để đến tử linh giới, không cần phải khiến lão thần như Trấn Nam thất vọng, thế nên hắn ta không nhắc đến chuyện tử khí này nữa. Dĩ nhiên hiện giờ Tô Vũ còn chưa biết tới quyết định của phe Bách Chiến. Hắn đang bận rộn tìm kiếm Ma Thiên Tôn, mãi mới bắt gặp được ông ta ở Hỗn Độn Sơn, Ma Thiên Tôn thấy hắn thì sắc mặt trắng bệch, lập tức bỏ chạy. Thật xui xẻo. Vì sao Tô Vũ vẫn ở đây? Hắn không sợ Ngục Thanh và Nguyệt Chiến liên thủ giết hắn ư? Gia hỏa này quá điên cuồng. Đưa nghị viên lệnh cho ta. Giọng Tô Vũ lộ vẻ lười biếng, đưa đây, ta sẽ không đuổi giết ngươi, nếu không thì ta sẽ đuổi ngươi từ sớm đến tối, nếu ngươi trốn được thì coi như ngươi giỏi. Bảy tấm nghị viên lệnh bay đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Tô Vũ sửng sốt, ngươi không giả vờ phản kháng một chút à? Mà Thiên Tôn im lặng nhanh chóng trốn chạy. Phản kháng cái gì? Phản kháng rồi thì ai biết ta có chết hay không? Ma tộc cần ông ta không thể chết được. Nếu ông ta mà chết thì ma tộc sẽ không còn vị thiên tôn nào nữa. Tô Vũ mất hết hứng thú. Rác rưởi, hèn nhát. Giết ngươi đâu có đơn giản đâu. Tô Vũ vẫn lên tiếng, nếu ta giết ngươi, đám người Ngục Thanh chắc chắn sẽ đuổi giết ta. Ngươi sợ cái gì, ta chỉ muốn hù dọa ngươi một chút mà thôi. Ma Thiên Tôn tiếp tục chạy, không để ý tới hắn. Nhân lúc Tô Vũ không đuổi theo, ông ta phải trốn thật nhanh, thậm chí còn thiêu đốt cả khí huyết để chạy. Ông ta phải cách ma đầu này càng xa càng tốt. Phong Phạm cường giả đuổi giết Tô Vũ ở Đạo Nguyên Chi Địa ngày trước không còn lại chút nào. Tô Vũ thầm mắng, chạy nhanh như vậy làm gì? Ta còn chưa kịp hồi thăm người quen cũ mà. Này, Ma Đa Na thế nào rồi? Hắn có quan hệ huyết thống với ngươi không? Ma Đa Na là huynh đệ của ta, ngươi phải đối xử với hắn thật tốt. Hắn là người đứng đầu thiên bản, ta còn chưa nỡ giết hắn đấy, ngươi đừng để hắn chết. Còn nữa, Ma Thiên Tôn đã chạy xa. Tô Vũ bất đắc dĩ thở dài. Chạy nhanh thật thấy đối phương đã chạy về phía đám người Ngục Thanh, Tô Vũ nhún vai mặc kệ. Thôi, lần này không trêu chọc đám người chỉ Mạch Ngục Vương, hiện tại còn chưa phải thời cơ thích hợp. Võ Hoàng, ta tới cứu ngươi đây. Tô Vũ cảm khái, ta quả là người tốt. Ta muốn mở ra thông đạo thượng hạ giới. Mà vấn đề quan trọng là vạn giới sắp có thêm hai vị chủ nhân quy tắc. Võ Hoàng, Tử Linh Đế Tôn, Ngục Thanh, Bà Long Thú, Bách Chiến, Chu Tắc. Còn ai nữa không? Tô Vũ tính toán. Cảm thấy số lượng không ít chút nào. Như vậy sẽ lại có thêm một vài cường giả mạnh hơn hắn. Ta thật đáng thương, chỉ có thể cùng đứng hạng hai với Nguyệt Chiến, Thần Hoàng Phi, Hỗn Độn Long và Phì Câu. Tô Vũ cười cười bay đi. Ta đáng thương thật đấy. Còn thực lực chân chính của ta ra sao thì sao ta biết được? Tô Vũ chỉ biết thiên địa liên tiếp khuếch trương, đại đạo dung nhập, cảm ngộ đại đạo của hắn càng ngày càng mạnh. Ở trong thiên địa của mình, hắn không sợ bất cứ ai, nhưng ở ngoài thì không chắc. Ta cứ tiếp tục làm thiên tôn thôi. Vậy Tô Vũ không biết cảnh giới của mình bây giờ là gì, hắn là khai thiên giả, làm gì có cảnh giới chính xác. Dù sao cứ giết được người là tốt rồi. Hay là nhân lúc võ hoàng còn chưa giải phong, ta đi giày vào lão một trận, nếu không khi giải phong rồi sẽ không có cơ hội nữa. Nghĩ vậy, Tô Vũ nhanh chóng bay vào hỗn độn, còn đám người Ngục Thanh thì hắn mặc kệ. Những người này không dám tới giết hắn, nếu bọn họ rời xa địa bàn rồi bị vây giết thì sẽ rất phiền toái. Phải sớm xử lý tội tộc, bằng không để bọn họ tiếp dẫn thêm chủ nhân quy tắc thì ai chịu nổi. Tô Vũ tự nhủ. Chẳng những phải giết bọn họ mà còn phải nghĩ cách phong ấn địa ngục môn, ta không có thời gian nán lâu tại vạn giới, ta cần phải nhanh chóng đi giúp đám người nhân hoàng, đón bọn họ trở về cùng nhau đánh thiên môn và địa ngục môn. Chỉ sợ sau khi ta đi mà vạn giới còn chưa bình định, có người lại mở ra địa ngục môn lần nữa thì sẽ rất phiền toái, vậy nên ta phải bình định vạn giới trước khi đến Thượng Du. Nếu chi mạch Ngục Vương vẫn còn tồn tại, việc một người chết đi sẽ có kẻ khác thoát ra bù lại tuy cũng có cái lợi, nhưng Tô Vũ lo rằng tiếp dẫn nhiều lần sẽ khiến địa ngục môn mổ ra trước thiên môn. Hắn không có hứng đánh nhau với một đám hỗn độn cổ thú, cũng không có hứng đơn độc đối phó Ngục Vương. Chuyện phiền toái này giao cho đám người nhân hoàng đi. Lúc này dù Tô Vũ không biết mục đích của Bách Chiến nhưng hắn vẫn nghi ngờ việc Bách Chiến đặt gian tế trong nội bộ chỉ mạch Ngục Vương, có khi nào mục tiêu của hắn ta đang ở trong địa ngục môn hay không? Chẳng lẽ nhân tổ đang ở trong đó? Mặc kệ nó. Ta không quen nhân tổ hay nhân hoàng đều thế, chỉ có ai giúp hắn thì người đó mới là tổ tông tốt, còn không thì chỉ là kẻ không đáng tin cậy. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, hắn muốn tìm nhân hoàng về chỉ vì cục diện rối rắm hiện tại là do y để lại, y gây chuyện thì y tự mà đi giải quyết đi. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, đây là lý niệm của Tô Vũ từ trước tới nay. Điều này có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của hắn. Từ thời kỳ nhô yếu, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình và thời gian sách, khi ấy Liễu Văn Ngạn bị phế, Bạch Phong không đáng tin cậy, cả ngày chuyên tâm nghiên cứu, ban đầu thực lực anh còn tạm được, sau này Tô Vũ tới đằng không, Bạch Phong không bảo vệ được Tô Vũ nữa. Trên thực tế Bạch Phong đã không thể bảo hộ được hắn từ thời kỳ dưỡng tính, khi ấy hắn đã bị Nhật Nguyệt tập kích. Sau đó Nam Vô Cương và Vân Trần xuất hiện, tình cảm giữa bọn họ hơi kém, thiếu chút cảm giác thân cận. Liễu Văn Ngạn và Bạch Phong là sư trưởng, là thân hữu. Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên là đạo hữu, tuy thân cận nhưng hơi khác so với đám người Bạch Phong. Hiện giờ Tô Vũ rất hiếm khi đến gặp Bạch Phong, cứ để bọn họ an tâm làm nghiên cứu là được. Tới cấp bậc của Tô Vũ, thiên phú của Bạch Phong hiển nhiên là kém hơn một bậc, anh không thể theo kịp tiết tấu, nếu anh đồng hành với Tô Vũ, có lẽ ngày mai hắn sẽ phải nhặt xác cho vị lão sư này. Tô Vũ không nghĩ nhiều, hắn đã về thiên địa của chính mình. Hắn không cần quá nhiều người đi cùng, nhưng để đề phòng, Tô Vũ vẫn mang Phì Cầu, Lam Thiên và Thông Thiên theo. Vậy là đủ rồi. Thông Thiên có thể dẫn người trốn chạy, Lam Thiên có thể đưa tin, Phì Cầu có chiến lực cường đại. Ba vị đều có chiến lực thiên tôn, cộng thêm cả Tô Vũ, nếu võ hoàng giải phong thì dù bọn họ không địch nổi lão thì vẫn có thể chiến một trận, sau đó viện quân sẽ nhanh chóng đến ứng cứu. Hiện giờ phải giải phong võ hoàng trước. Tô Vũ lẩm nhẩm trong lòng, rất nhanh hắn đã đến Tử Linh giới vực. Tử Linh giới. Võ hoàng đang chờ đợi, lão cảm thấy hết sức bỏng chồn. Chừng nào Tô Vũ mới tới đây? Tuy không có Tô Vũ thì lão vẫn có thể giải phong, nhưng dựa theo thế cục hiện tại thì e rằng phải cần thêm một. Hai năm nữa, võ hoàng nóng nảy muốn chết, hiện giờ ý thức lão đã khôi phục, sống một ngày cũng bằng một năm. Võ hoàng đi qua đi lại mong chờ. Hiện giờ lão rất sợ Tô Vũ không trở về, biết đâu hắn bỗng nhiên cảm thấy giải phong cho lão không có lời, không giải phong nữa, vậy thì võ hoàng sẽ khóc mất. Cho hy vọng rồi lại chôn vùi nó, loại người như vậy là đáng ghét nhất. Trong lúc võ hoàng đang chờ đợi, bỗng nhiên thông đạo mở ra, phương xa có vài bóng người lao đến. Võ hoàng vui mừng tiến lên, ngay sau đó lão kinh ngạc hỏi, đệt mợ, tên ngốc Thông Thiên cũng thăng cấp rồi à, co không gian hoàn toàn an tĩnh. Thật ra số lần võ hoàng nói tục không nhiều, đến Tô Vũ cũng kinh ngạc khi lão đột ngột chửi bậy lúc vừa nhìn thấy Thông Thiên. Có lẽ đây là suy nghĩ chân thật của lão. Có lẽ lão đã quá chán ghét gia hỏa Thông Thiên này vì y quá nhiều lời. Sắc mặt Thông Thiên hầu cứng đờ, ngay sau đó y cười nói, võ hoàng, ta không nên thăng cấp sao? Tục ngữ nói rất đúng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Võ hoàng tức giận, dù ngươi thành chủ nhân quy tắc thì ta vẫn đánh chết được ngươi tên phiền phức. Lão ngắt lời Thông Thiên, lão rất ghét gia hỏa lắm lời này. Tô Vũ cười xòa, đã là hàng xóm mười mấy vạn năm, sao vừa gặp mặt đã mắng nhau, đáng lẽ hai ngươi phải có cảm tình tốt nhất mới đúng. Võ hoàng thầm mắng, Thông Thiên chỉ cười mà không nói. Ai có quan hệ tốt với hắn? Đây là ý nghĩ của cả hai người. Tuy rằng làm hàng xóm nhiều năm nhưng không cùng trận doanh. Lúc này võ hoàng mới nhìn kỹ người đến, lão biết Lam Thiên, vì thế không khỏi kinh ngạc, người cũng thăng cấp rồi. Lam Thiên cười thâm thúy, đúng vậy, đa tạ võ hoàng đã giúp đỡ. Võ hoàng hừ một tiếng, giúp đỡ cái gì? Lúc trước Lam Thiên tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, quả thật hai bên đã sinh ra một ít cộng minh nhưng không thể tính là giúp đỡ. Khi ấy y chỉ là Nhật Nguyệt, vậy mà bây giờ cũng tới tình trạng này, Võ Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn và chấn động. Trước khi Tô Vũ cuộc khởi, Thông Thiên cũng chỉ là tam đẳng gần tiếp cận nhị đẳng, vậy mà bây giờ lại có thể nhanh chóng bước vào Thiên Tôn, cả Lam Thiên và con chó kia cũng thế. Võ Hoàng nhìn phi cầu cũng tò mò nhìn đối phương. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ mặt đối mặt. Vài lần trước chỉ từng nhìn nhau từ xa chứ không đến gần như hiện tại. Phi cầu nghi hoặc, ta đã từng gặp ngươi chưa? Võ Hoàng nhíu mày, Phệ Nhật Thần Khuyển, từng gặp một lần. Năm xưa còn từng giao thủ, ngươi cũng từng giao chiến với Văn Vương, hình như sau đó bị hắn chặt đứt hỗn độn đạo, giờ ngươi trùng tu đại đạo ư, Tô Vũ ngạc nhiên. Ngươi từng giao thủ cùng phi cầu, à? Võ Hoàng đạm mạc đáp, làm sao? Gia hỏa này có lẽ chính là Phệ Nhật Thần Khuyển năm đó. Có khả năng nó là kẻ cuối cùng không đổi đạo mà vẫn cường đại đến mức tận cùng, nghĩa là sao? Tô Vũ không hiểu. Võ Hoàng nhíu mày, không phải là không có gì mà ngươi không biết sao? Tại thượng cổ, địa ngục môn từng mở ra vài lần. Những tồn tại cường đại, kể cả hoang thiên thú đều chạy thoát ra từ địa ngục môn. Bọn chúng không thể tồn tại trong hỗn độn hiện giờ, nên có những kẻ thoát ra đã lựa chọn dung đạo trong thời không trường hà để dung nhập vạn giới như hoang thiên thú. Có kẻ lại không muốn dung đạo như Phệ Nhật Thần Khuyển nên lựa chọn sinh tồn trong hỗn độn. Hình như Phệ Nhật Thần Khuyển là tồn tại cuối cùng không đổi đạo. Lúc trước Tô Vũ vội hỏi, ý ngươi là hỗn độn cũng có hạn chế? Quả thật hắn không biết chuyện này. Bát Dực Hổ và Hỗn Độn Long không nói, cường giả hỗn độn đạo dưới trướng Tô Vũ chỉ có Trà Thụ, hiện giờ Trà Thụ mới miễn cưỡng tiến vào nhị đẳng, cách cảnh giới đó còn xa. Võ Hoàng bất giác tự tin trở lại, ha ha, Tô Vũ ngươi không biết đúng không? Lão giải thích, đương nhiên. Hỗn độn đã bị phong ấn, sau địa ngục môn mới là thời đại hỗn độn chân chính, phong ấn đại biểu thời đại kia đã kết thúc. Sẽ không sinh ra tồn tại chí cao vô thượng nữa. Năm xưa địa ngục môn phá phong, rất nhiều cổ thú lao ra muốn phục hồi hỗn độn, kết quả gặp đúng thời kỳ nhân tộc và vạn tộc cường đại nhất. Kết quả thì ngươi cũng biết rồi, tồn tại như hoang thiên thú phục tùng hóa thành vạn tộc, không phục thì đã bị giết, vài kẻ trốn trong hỗn độn như Phệ Nhật Thần Khuyển cuối cùng cũng bị đánh thành chó giữ nhà. Phi cầu nghi hoặc nhìn lão, Tô Vũ liền hỏi tiếp. Vậy nên ở cuối thời kỳ thái cổ, phi cầu thật sự là một tồn tại rất cường đại. Có vẻ đúng là nó. Võ Hoàng khẽ gật đầu, đại đạo thay đổi nhưng bản chất vẫn giống nhau, nhưng có vẻ đã trọng sinh phi cầu không để ý. Tô Vũ thì tò mò liếc nhìn nó, lần trước Hỗn Độn Long từng nói Phệ Nhật Thần Khuyển rất cường đại, khi ấy Tô Vũ không để ý lắm. Hôm nay Võ Hoàng nói năm xưa lão từng giao thủ với phi cầu, với tính cách của lão thì những kẻ quá yếu lão đều lười ghi nhớ, chắc chắn cũng đã chết từ lâu rồi. Nếu phi cầu không bị giết lại còn khiến Văn Vương phải tự mình ra tay thì hiển nhiên là nó không yếu. Sau này nó bị thu phục, có vẻ cũng không còn ký ức, vậy là sao? Tô Vũ ngẫm nghĩ không ra thì quyết định không nghĩ nữa, về sau có cơ hội lại hỏi Văn Vương là được. Vậy ý ngươi là hỗn độn cổ tộc ở ngoài cửa không thể đột phá ư? Đại khái vậy. Võ Hoàng thấy Tô Vũ không biết khiến tâm tình lão không tôi, nhưng con chó này đã đổi đạo, vậy nên không ảnh hưởng đến nó. Tô Vũ khẽ gật đầu. Khó trách Hỗn Độn Long tới tình trạng này rồi mà còn chưa trở thành chủ nhân quy tắc chân chính. Hóa ra là vì y không thể đột phá, bọn chúng còn nhắm đến Ngục Thanh, chứng tỏ cái gọi là ý chí hỗn độn là thứ rất quan trọng, là điểm mấu chốt để phá cảnh. Tô Vũ không dùng được nhưng phe hắn có một người có thể, đó chính là Trà Thụ. Trà Thụ, Thư Linh, Đại Mộc Đầu, Phi Cầu, mấy vị này đều là người mà Văn Vương lưu lại nhà cũ. Khi Tô Vũ mới thành nhân chủ, thực lực không quá mạnh, khi ấy mấy vị này đều đã phò trợ hắn. Bọn họ chưa dung đạo trong thiên địa của Tô Vũ. Thư Linh là sách của Văn Vương thành đạo. Sách vở thành đạo, còn là sách của Văn Vương thì có lẽ không dung nhập sẽ tốt hơn. Trà Thụ càng không cần phải nói, Đại Mộc Đầu sĩ ngốc, thấy Phi Câu và mấy người khác không dung thì y cũng không dung. Hiện giờ thực lực Tô Vũ đã trở nên cường đại, cường giả dưới trướng cũng cường đại hơn. Trong những cường giả có tác dụng phò trợ lúc trước, hai ngày trước Trà Thụ mới miễn cưỡng thăng cấp hợp đạo nhị đẳng, Thư Linh chỉ là hợp đạo tam đẳng, Đại Mộc Đầu cũng là tam đẳng mà thôi. Bọn họ chỉ có thể xem là tồn tại tầng thứ ba trong thế lực của Tô Vũ. Thiên Vương và Thiên Tôn có cả đống, hợp đạo nhị đẳng đông đảo, nghe thì đáng buồn nhưng tam đẳng thầy sự trở nên không đáng giá nữa. Giờ nghe tin hỗn độn cổ tộc rất khó đột phá, Tô Vũ không khỏi nghĩ tới Ngục Thanh và Bà Long. Hỗn độn cổ tộc muốn trở nên cường đại thì phần lớn đều cắn nuốt lẫn nhau. Nếu Trà Thụ và Phi Cầu nuốt bản tôn Bà Long thú và nuốt ý chí hỗn độn trong tay Ngục Thanh, vậy có phải Trà Thụ cũng có hy vọng trở thành cường giả chủ nhân quy tắc hay không? Ngoài đám người Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương ra, mấy vị trong nhà cho Văn Vương chính là một trong những người Tô Vũ tha thiết muốn báo ân nhất, bởi vì bọn họ đã mang đến tác dụng rất lớn cho hắn vào nhiều thời khắc mấu chốt. Đáng tiếc, bấy lâu nay hắn gần như không giúp đỡ được gì nhiều. Không phải là Tô Vũ không muốn báo đáp, mà là hắn không có biện pháp, đôi khi thứ như thực lực thật sự phải tùy cơ duyên mới được. Hiện giờ chi mạch Ngục Vương chính là cơ duyên của Trà Thụ. Tô Vũ yên lặng ngẫm nghĩ. Còn hỗn độn long và bát dược hổ, lúc trước bọn chúng đã chạy trốn chứng tỏ hợp tác đã kết thúc, nếu thế những điều kiện Tô Vũ đã đáp ứng lúc trước tự nhiên cũng mất giá trị. Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, việc này để ở trong lòng là được, nói ra cũng chẳng để làm gì. Hắn nhìn Võ Hoàng, được rồi, không nói mấy vấn đề vô nghĩa ấy nữa. Võ Hoàng thầm mắng. Thứ ngươi không biết thì là vô nghĩa, đồ không biết xấu hổ, nhưng lúc này lão đã tin tưởng Tô Vũ hơn một chút, người dưới trướng hắn đều cường đại hơn rất nhiều, điều này khiến Võ Hoàng có chút chờ mong, dù lão chưa chắc đã đáp ứng hợp tác cùng Tô Vũ. Võ Hoàng liếm môi, kích động hỏi, ngươi lấy được nghị viên lệnh chưa? Đương nhiên là rồi, 97 nghị viên lệnh không phải là toàn bộ nhưng cũng gần đủ, Tô Vũ suy đoán hai cái còn lại có khả năng đang ở trong tay cự nhân tộc, hắn lười đi đòi. Lần trước hắn đòi 4 cái thì đối phương lập tức giao ra chứng minh có khả năng không phải chỉ có nhiêu đó. 97 cái cũng đã đủ, dù sao hiện tại quy tắc trong vạn giới đang tiêu tán, không cần toàn bộ nghị viên lệnh cũng có thể xua tan lực lượng quy tắc. Vậy khi nào ngươi mới xua tan lực lượng quy tắc? Xua tan ư? Tô Vũ lắc đầu, ta sẽ không làm thế. Võ Hoàng biến sắc, ngươi muốn đổi ý ư? Cắn nuốt thì tốt hơn. Tô Vũ giải thích, lực lượng quy tắc là thứ tốt, trước kia ta muốn cắn nuốt mà lại sợ bòn rút nhiều sẽ dẫn tới quy tắc vạn giới tiêu tán. Hiện tại nếu muốn khiến nó biến mất thì đương nhiên phải nuốt hết lực lượng quy tắc để gia tăng cho bản thân. Võ Hoàng không thèm để ý, nghe hắn nói vậy thì lão nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thích làm thế nào thì làm. Xua tan hay cắn nuốt đều được, chỉ cần cởi bỏ quy tắc hạn chế vạn giới để ta thoát khốn là được. Vậy ngươi chuẩn bị đi, ta đến sinh linh giới giải phong cho ngươi. Cũng thuận tiện nhìn xem bản tôn của ngươi rốt cuộc đang ở đâu. Khi Tô Vũ đang nói chuyện, Thông Thiên bỗng nhiên thông báo, bệ hạ, hình như có kẻ đến Thiên Nguyên giới tìm ngài Sa Hai là Trấn Nam Hầu Trấn Nam. Tô Vũ sửng sốt, lão tìm ta làm gì? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi phân phó, bảo lão đến Tinh Thần Hải chờ ta, ở ngoài Tĩnh Vũ phủ đệ là được. Tô Vũ sẽ không cho phép lão tiến vào Thiên Nguyên giới để tránh xảy ra vấn đề. Người của ta đều không ở đó, nhỡ đâu Trấn Nam phát hiện chuyện gì rồi chạy đi mách lẻo với Bách Chiến thì hơi phiền. Mà lão tìm ta làm gì nhỉ? Nguyệt La và Nguyệt Khiếu đã tới chỗ Bách Chiến rồi đúng không? Chẳng lẽ là muốn tính sổ với ta? Vậy thì Bách Chiến nên tự tới mới phải. Thôi, mặc kệ đi. Tô Vũ nói thẳng, chúng ta sẽ dùng thông đạo khiếu huyệt để tiến vào vạn giới, cứ đi trong cơ thể Võ Hoàng là được. Lần này Võ Hoàng không có ý kiến gì, lão muốn giải phong càng nhanh càng tốt, kinh mạch của lão đều là thông đạo, những thông đạo trong vạn giới đều thông đến khiếu huyệt của lão, truyền tống đến trong thân thể lão. Mấy người Tô Vũ nhanh chóng tiến vào cơ thể Võ Hoàng, một lát sau, bọn họ đã đến một đám khiếu huyệt truyền tống môn, từ trong khiếu huyệt truyền tống đến Tinh Thần Hải. Hạ giới. Giờ khắc này Tinh Thần Hải gió nổi mây phun, sóng biển ngập trời. Gần đây vốn có Tĩnh Hồng Cổ Thành, về sau cổ thành biến mất, cường giả cửu giới suýt nữa bật khóc, bọn họ khóc vì hưng phấn, vài lần kiến tạo đại lục lúc trước đều thất bại bởi vì Tô Vũ không cho phép. Hiện giờ Tô Vũ đã rút lui, Bách Chiến mặc kệ, cường giả cửu giới lại bắt đầu hao phí sức lực tái tạo lục địa. Lối vào cửu giới cách nhau không xa, trước kia nơi này có một đại lục nhưng đã bị tên khốn kiếp Tô Vũ kia phá hủy. Hiện giờ Tô Vũ đã chạy trốn, bọn họ nên bắt tay vào kiến tạo đại lục một lần nữa thôi. Lúc bấy giờ, trên Cửu Tinh đại lục, các vị cường giả cửu giới bận rộn xây dựng thành trì, bọn họ cảm thấy rất mỹ mãn, có người hưng phấn nói, mấy ngày nữa Cửu Tinh đại lục sẽ hoàn công. Cuối cùng chúng ta lại về tới vạn giới. Sau khi Tô Vũ đọn đi, bọn họ liền bắt đầu ngoi lên, hao phí 2 tháng và vô số sức người sức của, tăng ca thêm giờ, một đám cường giả xây dựng đến tận 2 tháng ở vạn giới thì có thể xem là một công trình cực kỳ khổng lồ. Tô Vũ đi hay lắm, tốt nhất là đừng trở về nữa. Bọn họ còn đang vui vẻ nói chuyện, trong cửu giới, một vị tu giả Nhật Nguyệt nhìn về nơi xa, nghĩ hoặc hỏi, chỉ biến sắp tới à? Không đúng, chỉ biến lần trước mới kết thúc chưa được bao lâu, mỗi 10 năm chỉ biến diễn ra một lần, mỗi lần Tinh Vũ phủ đệ đều sẽ mở ra. Lần trước trước kết thúc không lâu, lần ấy cũng đánh dấu mốc thế cục vạn giới thay đổi, Tô Vũ cũng hoàn toàn lên đài. Đến hiện tại, tất cả mới trôi qua được hơn 1 năm. Theo lý thuyết thì lần chỉ biến tiếp theo sẽ không tới nhanh như vậy. Vạn giới hay thay đổi, ai biết thế nào? Nếu chỉ nổi sóng to thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta. Cũng đúng, đám người bình tĩnh trò chuyện, có lẽ kia chỉ là con sóng lớn một chút mà thôi, biết đâu lại có thứ tốt gì đó trôi dạt đến. Hiện tại cường giả vạn giới ít đi rất nhiều, cũng trở nên an tĩnh hơn. Dù Tinh Vũ phủ đệ mở ra thì có lẽ cũng không có ai tới, cửu giới ở gần đó có lẽ có thể kiếm được chút lợi lộc. Nhưng dần dần mọi người đều thấy có gì đó không ổn, con sóng này càng lúc càng to. Thật ra những đợt sóng trước kia đều do Võ Hoàng vận chuyển công pháp tạo thành, lúc trước nó lưu chuyển tự nhiên, 10 năm một lần thổi quét nguyên khí khiến Tinh Thần Hải nổi sóng gió. Hiện tại, Võ Hoàng chủ động truyền tống đám người Tô Vũ ra ngoài, chủ động vận chuyển công pháp, vậy nên những con sóng này cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Vũ đương nhiên không để ý vấn đề này. Rất nhanh bọn họ đã được truyền tống ra khỏi khiếu huyệt. Lúc này Tô Vũ nhìn thấy thiên môn của Võ Hoàng. Thiên môn đứng lặng trong tinh thần hải vô số năm tháng, là lối vào tinh vũ phủ đệ, đại biểu cho bảo tàng lớn nhất trong vạn giới, có lẽ sau hôm nay cánh cửa này sẽ hoàn toàn biến mất. Giọng Võ Hoàng lộ vẻ kích động, xua tan lực lượng quy tắc đi. Ý thức của lão đã hoàn toàn sống lại, hiện tại chỉ còn bị một ít đại đạo và quy tắc vạn giới áp chế, lão đã rất sốt ruột muốn phá phong. Tô Vũ mở ra thiên môn nhìn lên không trung, mơ hồ nhìn thấy lực lượng quy tắc dày đặc tựa như cái lưới lớn bao phủ toàn bộ chiến trường chư thiên. Chiến trường chư thiên. Tô Vũ lẩm bẩm, đã đến lúc rồi. Hắn sẽ hoàn toàn giải phong thượng hạ giới, để lần triều tịch chi biến này bước vào giai đoạn cao trào. Vạn năm một lần triều tịch, lần này chỉ mất 6.000 năm đã hoàn toàn nổi lên phong vân. Đoạn cao trào. Mà kết cục thường là chủ nhân nhân tộc ngã xuống, chiến trường chư thiên phong bế, khi ấy triều tịch chỉ biến mới kết thúc. Nhân chủ ngã xuống, chiến trường phong bế. Tô Vũ lẩm bẩm, hiện giờ hắn đã hiểu được rất nhiều điều. Nhân chủ chết thì chiến trường mới phong bế, chuyện này có nghĩa là gì? Tô Vũ biết có người đã thiết lập chiến trường chư thiên. Khi nhân chủ tử vong, khí vận nhân tộc trở nên mỏng manh thì sẽ tự động đóng cửa chiến trường, đây là để bảo hộ nhân tộc đúng không? Năm xưa, đám người nhân hoàng quả thật đã rất dụng tâm khi thiết trí chiến trường này. Bấy giờ, Tô Vũ đã hiểu chiến trường cơ bản vận chuyển như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, từng lệnh bài hiện ra trước mắt. Trên lệnh bài hiện ra từng đạo hư ảnh, có tiên, có ma, có thần, có long. Năm xưa hoàng giả vạn tộc chế tạo ra lệnh bài quy tắc, chúng đại biểu cho ý chí của bọn họ. Gió bão nổi lên. Toàn bộ mặt biển dậy sóng lớn hơn nữa, Tô Vũ mơ hồ cảm nhận được phía sau có người tồn tại nhưng hắn không quan tâm, dù sao cũng không quen biết, hình như là người cửu giới đang dựng đảo. Rảnh thật đấy. Lát nữa Võ Hoàng phá phong, dù lục địa chắc chắn thế nào thì cũng sẽ bị phá hủy. Bấy giờ, có một bóng người nhanh chóng bay tới. Đó là Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu nhìn lên không trung. Tô Vũ phái thông thiên truyền lời bảo lão đến tinh vũ phủ đệ trong tinh thần hải tìm hắn, hắn về vạn giới rồi ư, chẳng lẽ hôm nay hắn sẽ trở về nhân cảnh. Trấn Nam Hầu vội vã bay đến, trong chớp mắt xuyên qua hư không, lão nhìn thấy thiên môn và Tô Vũ ở bên dưới, lão còn thấy các lệnh bài ở trước mặt hắn. Đó là nghị viên lệnh. Tô nhân chủ Trấn Nam Hầu hành lễ, Tô Vũ nhàn nhạt nói, Trấn Nam, việc ngươi tới đây không phải dấu hiệu tốt. Trấn Nam Hầu lộ vẻ ngưng trọng, hắn có ý gì? Thôi, cũng thật khó cho ngươi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhân chủ, ta đại biểu cho Bách Chiến bệ hạ đến đây. Bách Chiến? Tô Vũ ngắt lời, không phải là vì chuyện của đám người Nguyệt La đấy chứ? Không liên quan đến bọn họ. Trấn Nam Hầu muốn giải thích, là vì... Nói sau đi, ngươi mà nói thêm gì nữa thì chắc Võ Hoàng sẽ tức điên mất. Trong hư không ngưng tụ một bóng người, người đó đúng là Võ Hoàng. Lão nhìn Trấn Nam Hầu với ánh mắt bất thiện. Cút đi. Không thấy chúng ta đang bận rộn sao? Trấn Nam Hầu hoảng hốt, nhân chủ đây là... Giải phong thượng hạ giới. Trấn Nam Hầu chấn động, nhân chủ muốn giải phong thượng hạ giới, này. Có vấn đề gì không? Trấn Nam Hầu vội nói, trên dưới di chuyển không còn bị ngăn cản. Nhân cảnh không có bất cứ lực áp chế nào, đối với nhân tộc mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt, xin nhân chủ hãy suy xét thật kỹ. Tô Vũ khoát tay, không sao, như nhau cả thôi. Thuận tiện để Bách Chiến lộ điện một chút, đừng suốt ngày trốn tránh nữa. Chẳng lẽ trốn tránh thì có thể cứu vớt nhân tộc à? Tô Vũ lắc đầu, trốn có mệt hay không? Vạn tộc đề phòng, ta cũng phải đề phòng. Không phiền sao? Ngươi hãy nói với Bách Chiến là ta không cần hắn làm ì, hắn giám sát vạn tộc và đám hỗn độn long cho ta là được. Ta không cần hắn đánh nhau, tự ta sẽ dẫn người giải quyết tội tộc, đây là ý tưởng của Tô Vũ. Ta không cần ngươi làm tiên phong, nếu ngươi thích trốn thì cứ trốn đi, nếu vạn tộc ra tay, ngươi cản bọn họ giúp ta là được. Ta và người của ta có hy vọng rất lớn có thể tiêu diệt hai vị chủ nhân quy tắc. Chỉ vì Bách Chiến không muốn hợp tác, nếu không Tô Vũ đối phó tội tộc, Bách Chiến đối phó vạn tộc thì có thể lập tức bình định vạn giới. Tô Vũ ném vạn giới cho Bách Chiến cũng không sai. Ta mang người của ta đến Thượng Du tham chiến. Khi nào trở về sẽ tính sau. Đáng tiếc là Bách Chiến suốt ngày trốn tránh, Tô Vũ thấy phiền nên không đề cập chuyện hợp tác với hắn ta. Bách Chiến có việc làm thì ít nhất hắn ta sẽ không làm gì nhân tộc sau khi hắn rời đi. Như vậy thì Tô Vũ cũng có thể yên tâm. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, Trấn Nam Hầu bỗng hỏi, nghe nói lần này nhân chủ đại thắng ở thượng giới. Là Nguyệt La tiết lộ à? Võ Hoàng bực bội xen vào, Tô Vũ, người nói cái gì với tên nhãi nhép kia vậy, lâu quá. Trấn Nam Hầu không để ý tới lão, nhân chủ, Bách Chiến bệ hạ muốn nhân chủ ngài tạm thời bỏ qua Chi Mạch Ngục Vương, liên thủ đánh vạn tộc trước, sau khi diệt sạch thế lực vạn tộc thì chúng ta mới giải quyết Chi Mạch Ngục Vương. Sau Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi bật cười, cũng không phải là không thể, hắn nguyện ý xuất lực không? Nếu thế thì được, Bách Chiến muốn đánh vạn tộc sao? Đây là chuyện tốt. Tô Vũ đề xuất, ta không cần nhiều, chỉ cần người của hắn ngăn cản năm vị thiên tôn, như vậy ta sẽ đi diệt vạn tộc, còn không cần Bách Chiến tự mình động thủ, thành ý của ta như vậy đã đủ chưa? Đánh vạn tộc trước cũng được thôi. Không nghĩ tới Trấn Nam Hầu đến đây là để bàn chuyện hợp tác, Tô Vũ hơi kinh ngạc nhưng cũng có chút cao hứng, cuối cùng Bách Chiến cũng nghĩ thông, kỳ thật vạn tộc và tội tộc chỉ là râu ria, kẻ địch mạnh còn đang đợi phía sau, chậm trễ quá nhiều thời gian ở vạn giới thật sự không ổn, sau khi đánh hạ vạn giới, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu viện Nhân Hoàng. Đừng đợi đám Nhân Hoàng bị đánh trở về, khi ấy thì đã thua rồi, chúng ta tham chiến là để giúp người ta lật ngược thế cục, nếu không thì tham chiến còn gì vui nữa. Trấn Nam Hầu bật cười, sau đó lại cảm thấy mất mát. Tô Vũ muốn hợp tác, hắn không ngại hợp tác, hắn nguyện ý dốc sức, chỉ cần phe Bách Chiến ngăn cản năm vị thiên tôn, như vậy hắn sẽ đảm nhiệm việc diệt vạn tộc rồi tiêu diệt chỉ mạch Ngục Vương. Thậm chí hắn còn chuẩn bị để vạn giới lại cho Bách Chiến canh giữ, còn hắn sẽ dẫn người ngược dòng đi cứu viện Nhân Hoàng bệ hạ. Nếu Bách Chiến đáp ứng, Trấn Nam Hầu cảm thấy điều kiện thế này đã cực kỳ ưu đãi. Xem ra Tô Vũ hoàn toàn không có ý định khai chiến với Bách Chiến. Nhân chủ không muốn đoạt lại nhân cảnh sao? Tô Vũ nhìn lão như nhìn kẻ ngốc, nực cười. Ta phải đi xa, có người giúp ta giữ nhà cũng không tôi, không phải sao? Huống chỉ khi ta trở về thì Nhân Hoàng cũng đã trở lại, còn chưa biết ai sẽ đứng đầu nhân tộc đâu, tranh nhau nhân cảnh làm gì? Hiện tại, ta cảm thấy hứng thú với đám cường giả phía sau cửa hơn. Tô Vũ tươi cười sáng lạn. Nếu không gặp những tồn tại trong truyền thuyết đó thì không phải là phí công tu luyện rồi à? Dứt lời, hắn nhìn về phía Trấn Nam. Được rồi, cứ vậy đi, ngươi đi truyền lời cho Bách Chiến là ta không có hứng thú tranh vị trí chủ nhân nhân tộc với hắn. Đương nhiên hắn cũng không nắm quyền được lâu đâu, ta sẽ sớm mang đám người Nhân Hoàng trở về. Khi ấy để bọn họ tiếp quản là được, đây cũng là một lựa chọn không tệ. Tô Vũ lại nói, nếu Nhân Hoàng làm không tốt thì lật đổ Nhân Hoàng sao? Tô Vũ cười lớn, kẻ nào mạnh kẻ đó làm vua, chờ chúng ta mạnh hơn Nhân Hoàng thì y cũng chỉ có thể cống hiến sức lực cho chúng ta thôi, không phải sao? Trấn Nam Hầu cười khổ, đành phải nói thật ý tứ của Bách Chiến. Nhân chủ, ý của Bách Chiến bệ hạ là có thể tiêu diệt vạn tộc nhưng không thể tiêu diệt chi mạch Ngục Vương vào lúc này. Bách Chiến bệ hạ muốn mở địa ngục môn để tiếp dẫn nhân tổ trở về hả? Tô Vũ sửng sốt, nhân tổ đang ở trong địa ngục môn. Đúng thế, Tô Vũ khẽ gật đầu, cũng được, vậy chúng ta sẽ đón đám người Nhân Hoàng về trước rồi đánh địa ngục môn. Tốt nhất là tiêu diệt hết chủ nhân quy tắc vạn tộc, nếu không sẽ dễ xảy ra chuyện. Hỗn độn và chúng ta bất hòa, cứ xem thái độ bà Long Thú là hiểu. Phải liên hợp với phe Nhân Hoàng trấn áp vạn tộc trước, sau đó tiếp dẫn nhân tổ rồi tiêu diệt hỗn độn. Có thể đánh từng chút một, cuối cùng cứu đám người Văn Vương và đánh Thiên Môn. Ta cảm thấy Thiên Môn nguy hiểm nhất, đây là cảm giác của Tô Vũ. Có khả năng Thiên Môn còn nguy hiểm hơn cả địa ngục môn. Bởi vì hình như Văn Vương đang bị đuổi giết ở trong Thiên Môn, y vẫn luôn chạy trốn, Ngục Vương yếu hơn Văn Vương nhưng có vẻ sống không tôi ở trong địa ngục môn, thậm chí còn có thể bồi dưỡng vây cánh của chính mình. Cho nên nếu muốn đánh thì đánh địa ngục môn, tiêu diệt hỗn độn trước rồi tiêu diệt Ngục Vương, nếu nhân tổ ở đó thì tiếp dẫn nhân tổ trở về, liên hợp các phe cùng đi đánh Thiên Môn. Đây là phương án Tô Vũ vừa lòng nhất, đương nhiên mọi chuyện chưa chắc đã được như ý. Trấn Nam Hầu thấy Tô Vũ nói đạo lý rõ ràng, hiển nhiên Tô Vũ đã sớm có tính toán. Trấn Nam Hầu càng thêm chua xót, trầm mặc một hỏi rồi lại nói, Bách Chiến bệ hạ có ý là tiếp dẫn nhân tổ trước rồi mới đến Thượng Du cứu viện Nhân Hoàng? Tô Vũ sửng sốt, hắn là tên ngốc sao? Tiếp dẫn nhân tổ trước ư? Không được. Thứ nhất, nhân tổ có ở đó hay không còn chưa chắc chắn. Thứ hai, nhân tổ ra ngoài thì không phải cường giả hỗn độn cũng thoát ra sao? Thứ ba, nhân tổ có lợi hại không? Thứ tư, nếu tiếp dẫn không thành công mà lại để Ngục Vương thoát ra thì Bách Chiến phụ trách đánh đối phương được không? Thứ năm, nhân tổ thuộc về Thái Cổ, chúng ta xem như truyền thừa thượng cổ, nhân tổ ra ngoài thì sẽ cứu đám người Nhân Hoàng sao? Dù sao Văn Vương sống hay chết cũng không liên quan đến ông ta. Thứ sáu, có vẻ nhân tổ đã tự sáng lập nên chi mạch cự nhân tộc, vậy rốt cuộc ông ta là chủ cự nhân tộc hay là chủ nhân tộc? Chẳng lẽ nhân tộc phải làm tiểu đệ cho cự nhân tộc ư? Tô Vũ liên tiếp đưa ra mấy vấn đề, sau đó hắn nói, Bách Chiến nghĩ gì vậy? Đương nhiên phải cứu Nhân Hoàng trước, sau đó diệt tội tộc và nghĩ cách phong tỏa địa ngục môn. Ít nhất phải kéo dài tới khi Nhân Hoàng trở về. Kế hoạch của ta là diệt tội tộc trước, sau đó Bách Chiến giúp ta trông coi địa ngục môn, kẻ nào thoát ra thì lập tức giết chết kẻ đó. Tuyệt đối không cho bọn họ thoát ra ngoài. Ngươi cảm thấy Bách Chiến có đáp ứng được không? Trấn Nam Hầu im lặng. Ý cười trên khuôn mặt Tô Vũ dần mất đi. Chẳng lẽ Bách Chiến phái ngươi tới là muốn ta mở địa ngục môn ra trước? Ánh mắt Trấn Nam Hầu cực kỳ phức tạp, đúng vậy. Ý của Bách Chiến bệ hạ là như thế. Lão trầm mặc một lát rồi nói tiếp, không chỉ như vậy, Bách Chiến bệ hạ còn nói rằng không nên đánh chi mạch Ngục Vương, trên người Ngục Thanh mang theo vật định vị, chính là ý chí hỗn độn, giết Ngục Thanh có khả năng sẽ khiến vật định vị mất đi hiệu lực, địa ngục môn không thể mở ra. Vậy nên không thể giết Ngục Thanh, phải để bà ta sống sót, tạo áp bách nhất định là được, để bà ta không ngừng tiếp dẫn người thoát ra, mở rộng khe hở địa ngục môn. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, vớ vẩn. Nếu mở cổng rồi thì hơn 10 vị chủ nhân quy tắc thoát ra sẽ cho Bách Chiến đánh nhé. Bách Chiến bệ hạ nói rằng nhân tổ sẽ ra tay. Tô Vũ tức giận, cút mẹ nó đi. Nhân tổ cái gì? Dù nhân tổ ở trong đó nhưng nhiều năm qua vẫn không thể đánh bại được hỗn độn. Nếu có năng lực thì phe của Ngục Vương có thể tiêu dao trong đó sao? Có thể để hỗn độn cổ tộc thoát ra. À, Trấn Nam Hầu rất xấu hổ, nhưng cuối cùng lão vẫn nói, Bách Chiến bệ hạ bảo nhân tổ là hy vọng duy nhất vớ vẩn. Bách Chiến thật sự nói như vậy ư? Đúng vậy, nói cách khác, hắn đặt tất cả hy vọng vào nhân tổ. Không sai hắn. Không có khả năng. Tô Vũ tức giận, sao lại suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, trông cậy vào một người chưa bao giờ gặp, mong chờ kẻ đó cứu vớt thương sinh ư, có phải hắn bị điên rồi hay không? Dù là tổ tiên của hắn thì cũng đã cách không biết bao nhiêu thế hệ, hắn biết nhân tổ mạnh thế nào không? Hắn biết hiện tại trạng thái nhân tổ ra sao không? Nhân tổ còn chấp nhận con dân mình hay không? Nhân tộc hiện tại là tộc nhân của ông ta sao? Chúng ta hoàn toàn không biết gì về nhân tổ, còn nhân hoàng thì ít nhiều vẫn hiểu biết một chút. Đám người nhân hoàng ở Thượng Du chinh chiến với vạn tộc, điều này chứng minh phe nhân hoàng vẫn đang che chở nhân tộc, điều này rất rõ ràng. Nhóm người nhân hoàng nguyện ý chinh chiến vì nhân tộc, cũng nguyện ý che chở thương sinh. Bọn họ chiến đấu vô số năm tháng, đây là sự thật đáng tin cậy nhất. Còn nhân tổ thì ai biết kẻ đó ra sao? Tô Vũ tức giận tới mức bật cười, Trấn Nam, người đang đùa ta đúng không? Trấn Nam Hầu xấu hổ cúi đầu, không phải, đây thật sự là ý của Bách Chiến bệ hạ. Hơn nữa ngài ấy yêu cầu nhân chủ đừng tấn công chỉ mạch Ngục Vương, ngài ấy sẽ ra tay tạo áp lực cho bọn họ. Nhân chủ chỉ cần an tâm đối phó vạn tộc là được, ngươi chắc chắn chưa? Ta chắc chắn. Trấn Nam Hầu cúi gằm mặt, không dám nhìn Tô Vũ. Hơn nữa, nếu nhân chủ khăng khăng muốn đánh chi mạch Ngục Vương thì có lẽ Bách Chiến bệ hạ sẽ ngăn cản ngài. Tô Vũ nhìn lão, giọng nói thâm trầm vang lên, không thích hợp. Có phải ngươi đã làm phản hay không? Ngươi đây là đang cố ý xúi dục ta xử lý Bách Chiến. Vì sao hắn cảm thấy lời Trấn Nam Hầu nói có vẻ như đang cố ý châm ngòi ly gián vậy? Đây thật sự là ý của Bách Chiến à? Trấn Nam Hầu thanh minh, ta chưa bao giờ phản bội nhân tộc. Hiện giờ dưới trướng Bách Chiến bệ hạ có 8 vị thiên tôn, tính cả Lôi Bạo, trong đó có Huyết Ảnh và Hồng Nguyệt một lòng hướng về nhân tộc. Trường Thanh và Võ Cực đều trung thành tận tâm với Bách Chiến bệ hạ. Trường Mi một lòng nhằm vào nhân chủ, ngoài ra còn Giang Hải, Vũ Sơn cũng có địch ý với nhân chủ. Tô Vũ kinh ngạc. Trấn Nam Hầu cúi đầu, tiếp tục nói, ta không biết rốt cuộc lựa chọn nào sẽ tốt hơn. Nhưng nhân chủ và nhân hoàng là một phe, Bách Chiến bệ hạ và nhân tổ là một phe. Có lẽ vì muốn che chở nhân tộc nên ta có chút bất công. Dưới trướng Bách Chiến bệ hạ cũng có một đám người một lòng vì nhân tộc là tín ngưỡng. Năm xưa bọn họ bất đắc dĩ không thể không lựa chọn tránh chiến, khi ấy Bách Chiến bệ hạ đã tránh chiến, những người khác không nghe theo thì đều sẽ chết. Nam Khê và các vị hầu thượng cổ vẫn luôn muốn bảo vệ nhân tộc. Trước đây bọn họ cảm thấy Bách Chiến bệ hạ có thể mang đến hy vọng cho tộc mình, ta chưa từng làm phản, nhưng năm xưa ta đã lựa chọn đi theo Bách Chiến bệ hạ, như vậy ta sẽ tiếp tục chiến đấu vì bệ hạ, nếu có một ngày ta phải đối đầu với nhân chủ thì nhân chủ không cần nương tay với ta. Bách Chiến bệ hạ đã quyết định, ngài ấy sẽ không thay đổi kế hoạch chỉ vì vài biến hóa. Có lẽ lời của Trường Mi chỉ là đang nói thay ngài ấy mà thôi. Nói đến đây, Trấn Nam Hầu mang ra một viên câu thật lớn, lão đưa cho Tô Vũ rồi chậm rãi lùi về phía sau, cung kính không người, ngữ khí phức tạp. Ta không biết kết quả nào sẽ tốt hơn. Nhưng suy nghĩ của ta rất giống lời nhân chủ nói. Ta không biết nhân tổ là ai, ta không biết nhân tổ mạnh thế nào, nhưng ta biết rằng nhân hoàng và vũ hoàng đều đang chỉnh chiến vì nhân tộc, chưa từng ngừng lại. Chỉ hy vọng tương lai nhân tộc sẽ ngày càng tốt hơn. Dứt lời, Trấn Nam Hầu nhanh chóng độn không rời đi, bóng dáng hiu quạnh. Lão không biết mình làm đúng hay sai, lão không biết việc này có tính là phản bội Bách Chiến hay không, nhưng lão hiểu lòng mình, lão hy vọng nhân tộc sẽ trở nên hưng thịnh. Lão chưa từng phản bội. Từ ban đầu đã là như thế. Nhân tộc mới là tín ngưỡng của lão. Những gì lão nói đều chỉ là truyền đạt lại lời Bách Chiến, nhưng lão tiết lộ chuyện Bách Chiến không có khả năng đổi ý để Tô Vũ tính toán trước. Nếu hai người đều kiên trì thì chắc chắn sẽ phải có một trận chiến xảy ra. Giờ khắc này, sắc mặt Tô Vũ hoàn toàn trở nên âm trầm. Không còn đường cứu vãn, nếu không thái độ Trấn Nam Hầu đã không quyết tuyệt như vậy. Thứ lão để lại chính là tử khí. Hiển nhiên Trấn Nam Hầu lo rằng phe Bách Chiến sẽ lợi dụng tử khí trong tay lão để công kích hang ổ của Tô Vũ. Sắc mặt Tô Vũ vô cùng âm trầm. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, Lam Thiên, tra xét thái độ phe Bách Chiến xem có phải như Trấn Nam Hầu đã nói hay không. Không thể không tin lời của Trấn Nam Hầu nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Tô Vũ không phải mãn phu, nếu Trấn Nam Hầu có vấn đề, khi hắn chém giết với Bách Chiến thì đối thủ sẽ được lợi. Nhưng nếu những lời lão nói là thật. Ánh mắt Tô Vũ sôi trào sát ý. Nếu hắn thật sự lựa chọn như vậy, phá hỏng kế hoạch của ta thì ta tuyệt đối sẽ không khách khí cái quái gì vậy. Phá địa ngục môn trước ư, rốt cuộc Bách Chiến đang nghĩ gì? Sắc mặt Tô Vũ giận dữ, ta không cần ngươi trợ giúp ta, nhưng ngươi không thể cản trở ta, nếu không, ta không cần biết Bách Chiến ngươi mạnh thế nào, ta chắc chắn sẽ làm thịt ngươi. Lúc này dù Võ Hoàng đang vô cùng nóng vội thì cũng không dám hé răng. Gia hỏa Tô Vũ mà tức giận thì lão cũng cảm thấy thót tim. Lúc trước tâm tình Tô Vũ không tệ lắm, bây giờ thì đúng nghĩa là trời vẫn phủ đầy mây đen. Võ Hoàng đang cực kỳ cấp bách nhưng lại không dám thúc giục, chỉ mong Tô Vũ đừng xả giận lên người lão. Tô Vũ nhanh chóng điều hòa lại tâm tình. Có lẽ chuyện này không tệ như hắn nghĩ, dù Bách Chiến thật sự muốn tiếp dẫn nhân tổ thì cũng chưa chắc đã có cơ hội, cho dù có thì cũng chưa chắc đã thuận lợi theo ý hắn ta. Tô Vũ tự trấn an chính mình, sốt ruột vì việc nhỏ này là không cần thiết. Đúng vậy, đây chỉ là việc nhỏ. Hắn bình tĩnh lại, tươi cười nhìn Võ Hoàng. Võ Hoàng, chúng ta tiếp tục thôi. Võ Hoàng không hé răng. Kết quả Tô Vũ lại nhíu mày mất hứng, ngươi cảm thấy ta không giải phong được cho ngươi sao? Ngươi không tin tưởng ta à má nó, ngươi lại muốn gây sự đúng không? Võ Hoàng cạn lời, được, giải phong đi, ta tin tưởng ngươi nhất nói mấy lời vớ vẩn ít thôi. Hắn cảm thấy hiện tại Tô Vũ đang rất muốn gây sự, lão cứ ngoan ngoãn nghe theo thì hơn, giải phong đã rồi tính. Tô Vũ vừa lòng mỉm cười. 97 lệnh bài lơ lửng trên không, toàn bộ tinh thần hải rung chuyển kịch liệt, từng đạo lực lượng quy tắc hiện ra, đây đều là lực lượng quy tắc mà cường giả đỉnh cấp năm xưa lưu lại. Lực lượng quy tắc dày đặc bao trùm thiên địa. Ẩm. Sét đánh giữa trời quang, trời trong biến thành nhiều mây, cũng giống hệt như tâm tình của Tô Vũ lúc này. Trên chiến trường chư thiên bỗng nhiên tràn đầy sấm sét. Nơi xa, cường giả cửu giới sửng sốt. Lại sắp có thiên biến sao? Ở nhân cảnh, các vị cường giả hiện lên trên không. Bách Chiến nhíu mày nhìn phương xa. Bên cạnh, Trường Thanh nhìn lực lượng lôi đình trong không trung, y khẽ nhíu mày, bệ hạ, hình như đây là dấu hiệu chiến trường sắp giải phong. Bách Chiến khẽ gật đầu. Võ Cực không hiểu, đến thời điểm rồi sao? Không phải lúc trước phỏng đoán là còn một, hai năm nữa à? Bách Chiến không nói chuyện, trong mắt hiện lên một cánh cửa. Dường như hắn ta nhìn thấy một bóng người. Đó là Tô Vũ. Không phải đã đến thời điểm mà là Tô Vũ chủ động giải phong toàn bộ chiến trường. Bách Chiến trầm mặt. Tô Vũ, hắn muốn làm cái gì? Hắn đang ở gần Tinh Vũ phủ đệ trong Tinh Thần Hải, chẳng lẽ hắn muốn giải phong cho Võ Hoàng? Ta có nên ngăn cản hay không? Bách Chiến trầm tư, hiện tại ngăn cản thì có khả năng sẽ xung đột với Tô Vũ. Hơn nữa khi Võ Hoàng thoát ra thì e rằng sẽ muốn trả thù hắn ta. Tô Vũ nguyện ý giải phong cho Võ Hoàng, hắn đã thỏa thuận gì đó với lão sao? Nếu không thì vì sao Tô Vũ lại chủ động giúp Võ Hoàng giải phong? Cùng lúc đó, thượng giới gió nổi mây phun. Quy tắc trong đạo nguyên chi địa rung chuyển. Trên bầu trời đạo nguyên chi địa dường như hiện ra một lỗ hổng chiếu rọi hư không, lực lượng quy tắc vỡ bờ tràn đầy thiên địa. Phía trên nhân sơn, các cường giả nhanh chóng bay lên. Thần Hoàng Phi nhẹ giọng nói, Tô Vũ thật sự muốn giải phong thông đạo hạ giới. Lúc trước Tô Vũ mang nghị viên lệnh đi, mọi người liền biết ý đồ của hắn. Không ngờ Tô Vũ hành động quả quyết như vậy. Sâu trong hỗn độn sơn, mấy người Ngục Thanh cũng nhìn phương xa, phía sau địa ngục môn, thân thể bà Long Thú đã xuất hiện được một nửa, lúc này nó nghĩ hoặc hỏi, chuyện gì vậy? Ngụy Chiến đáp, hạ giới sắp mở phong bế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Mỗi lần chiến trường chư thiên giải phong đều có động tĩnh không nhỏ, quy tắc trong đạo nguyên chi địa sẽ dao động, báo động cho thượng giới biết mệnh tộc hạ giới đang mở thông đạo. Hiện giờ còn chưa đến thời điểm hoàn toàn mở ra, đây chỉ là điểm báo trước mà thôi. Vừa dứt lời, bà Long Thú liền cười lớn. Đây là chuyện tốt, nó sắp thoát khỏi địa ngục môn thì thông đạo vạn giới cũng vừa vặn mở ra, đây không phải chuyện tốt hay sao? Tuy rằng cũng có thể đi trong hỗn độn nhưng ở đó dễ lạc đường, nó là hỗn độn cổ tộc nên không sao cả, nhưng nhiều năm chưa từng ra ngoài, hiện giờ vạn giới không giống năm xưa, nó không quen đường, vẫn là không nên thử thì hơn. Ngục Thanh bình tĩnh, mở ra cũng tốt, để xem rốt cuộc thế lực của Bách Chiến mạnh đến mức nào. Chuyện này có lẽ là do Tô Vũ làm ra, có vẻ hắn mở thông đạo hạ giới là để cho Bách Chiến hoàn toàn bại lộ. Ngụy Chiến khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Không biết Ngụy Chiến nghĩ tới cái gì, lão chân chờ mở miệng, hạ giới giải phong có thể khiến một vài kẻ thoát ra hay không? Xa hai trong tử linh giới vừa có một vài cường giả tử linh bị phong ấn nhiều năm, không biết lần này bọn họ có được giải phong hay không. Ngục Thanh cũng từng nghe nói việc này nhưng đó là chuyện từ rất lâu trước kia. Bà ta tự hỏi một chút rồi nói, dù giải phong thì cũng không có ảnh hưởng lớn đối với chúng ta, chỉ ảnh hưởng đến hạ giới và tử linh giới vực thôi, huống chỉ ảnh hưởng thì có sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ ngăn cần à? Ngục Thanh nghĩ vậy, bà ta nghiêng đầu nhìn về phía bà Long Thú, bà Long, sau khi ngươi ra ngoài, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bắt giữ cường giả đến đây hiến tế, bọn họ vẫn cần tiếp dẫn thêm cường giả ra đây. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể nhập cư trái phép, nếu muốn nhanh chóng ra ngoài thì tốt nhất nên hiến tế cường giả, nếu không sẽ rất khó. Ngục Thanh ra ngoài được là nhờ công sức tội tộc tính kế nhiều năm, đám người Nguyệt Chiến dùng huyết mạch tiếp dẫn trong thời gian dài, dù thế cuối cùng vẫn phải có vài vị thiên tôn chết đi, đại lượng lực lượng quy tắc bị cướp lấy thì mới giúp Ngục Thanh thoát ra được. Bà Long cũng phải dựa vào hai lần ý chí lực bị nuốt để định vị vị trí nơi này, sau đó mới có thể hiến tế vài vị thiên tôn để thoát ra. Nhưng về sau những người khác muốn thoát khốn thì sẽ rất khó khăn. Tuy rằng khe hở đã mở rộng một chút, nhưng nếu tồn tại cường đại muốn đi qua thì vẫn rất khó. Bà Long nghe vậy thì hào hứng nói, đương nhiên, việc này không khó, bản tôn thoát ra ngoài thì sẽ giết Tô Vũ, khi ấy tự nhiên sẽ dụ được những kẻ khác tới đây. Ngục Thanh trầm mặt. Phương án tốt nhất là diệt vạn tộc trước, bọn họ dễ đối phó hơn Tô Vũ, nhưng hiện tại nói chuyện này thì còn quá sớm, bà Long còn chưa hoàn toàn ra ngoài. Cùng lúc đó, hạ giới tràn ngập lôi đình, mây đen vần vũ, lệnh bài huyền phù trên không trung. Tô Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên hắn vung tay lên, một lệnh bài hiện ra, trên người Tô Vũ tản mát lực lượng ám ảnh kích phát lệnh bài, trên lệnh bài liền xuất hiện một đạo hư ảnh cường đại. Hư ảnh hiển hiện, một sợi tơ trong không trung lóe lên. Tô Vũ cầm lệnh bài trong tay, hư ảnh trên lệnh bài đột nhiên há mồm cắn về phía sợi tơ kia, nó muốn nuốt lấy lực lượng quy tắc lưu lại năm đó. Hư ảnh vô cùng khổng lồ, thôn thiên phệ nhật. Sợi tơ bị nó cắn nuốt, vài sợi tơ quanh đó vây giết hư ảnh giống như muốn ngăn cản nó. Lúc này, Tô Vũ phất tay, từng lệnh bài hiện ra bám lên những sợi tơ kia, tạm thời trấn áp chúng, nhưng vẫn có hai sợi tơ đánh về phía Tô Vũ. Năm xưa cường giả đỉnh cấp để lại 99 đạo lực lượng quy tắc phong tỏa chiến trường chư thiên. Nhưng Tô Vũ chỉ có 97 lệnh bài, còn thiếu hai cái nữa. Bấy giờ, lực lượng quy tắc đối ứng hai lệnh bài ấy đang bạo phát. Quy tắc cường giả đỉnh cấp lưu lại đều rất cường đại, bọn họ là người tạo ra quy tắc, mỗi đạo lực lượng quy tắc đều có thể diệt sát thiên vương. 99 đạo tệ tụ thậm chí có thể diệt sát chủ nhân quy tắc. Nhưng giờ phút này có 97 đạo đã bị trấn áp. Còn lại hai đạo thì có thể làm nên trò trống gì? Hai đạo lực lượng quy tắc này biến thành hình dạng chủ nhân quy tắc trên hư không, một đạo hư ảnh khổng lõ hiện ra hình người, Tô Vũ nhìn thấy thì lập tức bật cười. Cự nhân tộc. Đây nhất định là quy tắc của Thái Cổ Cự Nhân Vương. Tuy Thái Cổ Cự Nhân Vương là chủ nhân quy tắc nhưng có lẽ không đi theo thân thể đạo, hoặc nên nói là hắn cũng chấp chưởng thân thể đạo, có điều là của Thái Cổ Cự Nhân tộc. Tô Vũ không rõ. Giờ phút này, Thái Cổ Cự Nhân Vương khổng lồ nhanh chóng tấn công Tô Vũ, quy tắc vô tình, chưa tới thời điểm thì quy tắc sẽ không tiêu tán, nếu nó bị kích phát nên mới xuất hiện thì đương nhiên nó sẽ muốn diệt sát kẻ phá vỡ quy tắc như Tô Vũ. Chỉ là vật chết mà thôi, một đạo quy tắc chỉ có thể giết được thiên vương mà vẫn dám ở trước mặt ta dương uy ư? Nếu bản tôn tới đây thì có thể ta sẽ kiên kỵ ba phần, còn đây chỉ là một đạo lực lượng quy tắc được lưu lại nhiều năm, ta cần gì phải sợ? Tô Vũ đánh tới một quyền. Một quyền này chấn động thiên địa. Thái Cổ Cự Nhân Vương bị đánh nát. Tại một biên giới phía xa bỗng nhiên chấn động, có một bóng người hiện lên. Đó là Thái Cổ Cự Nhân Vương đương nhiệm. Thái Cổ Cự Nhân Vương biến sắc, ông cảm ứng được lực lượng quy tắc tổ tiên lưu lại đã bị phá hủy. Ông cũng nhìn thấy Tô Vũ. Tô Vũ, người dám phá quy tắc của tổ tiên ta. Ô ngào. Ông còn chưa dứt lời, Tô Vũ đã lạnh nhạt cách không đánh một quyền. Oanh. Một quyền này xuyên qua hư không, nắm đấm xuất hiện trên bầu trời cự nhân giới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thái Cổ Cự Nhân Vương, ông ta tự biết không thể tránh nổi nên đã trống to đánh một quyền phản kích. Oanh. Tức khắc, Thái Cổ Cự Nhân Vương ngã xuống giới vực. Giờ khắc này, tứ phương an tĩnh. Tô Vũ hờ hững, lạnh lùng nói, ai cho ngươi lá gan dám khiêu khích ta? Một quyền này chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi. Nếu có lần sau, ngươi chắc chắn sẽ chết gần khu vực Đông Liệt Cốc của nhân cảnh, có người cả giận quát, Tô Vũ, ngươi quá kiêu ngạo. Không phải Bách Chiến mà là một vị thiên tôn dưới trướng hắn. Không ngờ Tô Vũ lại không cho Bách Chiến mặt mũi, hắn trực tiếp đánh Thái Cổ Cự Nhân Vương trọng thương. Đâu phải Tô Vũ không biết Bách Chiến có quan hệ với Thái Cổ Cự Nhân tộc. Nói thật ra thì Bách Chiến còn phải gọi Thái Cổ Cự Nhân Vương là nhạc phụ. Giọng nói lãnh lệ của Tô Vũ truyền vang, người muốn khai chiến với ta sao? Bách Chiến còn chưa nói gì đâu, cuồng đồ lớn mật, không có tôn ti, người dám nghi ngờ bổn hoàng ư? Gió bão nổi lên, từng đạo lực lượng quy tắc phóng về phía bên kia. Oanh! Không trung vỡ ra, dường như có vô số bàn tay khổng lõ lao đến đó. Tô Vũ quát, giết hắn! Oanh! Ba thân ảnh lập tức lao đến. Có Thông Thiên Hầu truyền tống, Phi Câu, Lam Thiên và Thông Thiên đến đó trong nháy mắt. Phi Câu xuất hiện đã lập tức hắc hóa, nó dùng giày dẫm về phía người nọ. Phía sau, Bách Chiến vẫn chưa ra tay, một đám người đều đang yên lặng đứng nhìn. Người nói chuyện đã xuất kiếm. Kiếm vừa rút ra thì bỗng nhiên ngưng lại, ngay sau đó một chiếc giày từ trên trời giáng xuống, ầm, đầu kẻ đó bị dẫm nứt, máu văng tung tóe. Mọi người phía sau biến sắc. Mạnh đến vậy ư? Phi cầu hắc hóa quả thật rất mạnh, có thêm giày của Văn Vương hỗ trợ thì nó lại càng cường đại, giày giảm một phát đã đạp vỡ đầu đối phương, miệng nó há ra muốn nuốt luôn kề đó. Đúng lúc này, Bách Chiến bỗng nhiên đưa tay lên, hắn ta nhẹ giọng nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi, bàn tay khổng lồ vương đến cường hãn vô biên. Nhưng Thông Thiên Hầu đột nhiên mở cửa ra, ngay sau đó, một tiếng rít gào truyền ra từ trong cánh cửa, bà long thú khổng lồ xuất hiện, Bách Chiến nhướng mày, ra tay đập nát hư ảnh bà long thú. Hắn đưa tay nắm lấy hư không, một cánh cửa lập tức bị hắn ta bắt được. Thông Thiên Hầu biến sắc. Cánh cửa kia là bản tôn của y. Thông Thiên Hầu muốn giãy giụa, Bách Chiến đã buông lỏng tay, hắn ta nhẹ nhàng phất một cái, cánh cửa bị ném bay ra xa, Bách Chiến vân đạm phong khinh đưa tay tóm lấy Trường Mi suýt nữa bị phì cầu cắn chết, mang lão về bên cạnh, hắn ta nhẹ giọng nói, Trường Mi vô lễ đã bị trừng phạt, Tô đạo hữu hãy bỏ qua đi. Thông Thiên, Lam Thiên và phì cầu đều lộ vẻ ngưng trọng. Bách Chiến quá mạnh. Lam Thiên lập tức hiểu ra rằng lần này Tô Vũ có ý muốn thử Bách Chiến để xem thực lực bọn họ rốt cuộc như thế nào. Kết quả khi Bách Chiến ra tay thì bọn họ lại phát hiện mình không thể nhìn thấu. Hắn ta cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Sau khi Thông Thiên Hầu cắn nuốt cánh cửa, tuy rằng y vẫn chưa tiêu hóa hết nhưng đã trở nên rất mạnh, vậy mà chẳng những y bị Bách Chiến nhẹ nhàng tóm được bản thể, còn bị hắn ta tiện tay hất bay trong khi y đã là thiên tôn. Trong vạn giới hiện nay có mấy người có thể làm được như vậy? Ít nhất Hỗn Độn Long và Nguyệt Chiến không thể làm được. Rất rõ ràng, sự cường đại của Bách Chiến không phải thứ bọn họ có thể thử được, trừ khi hiện tại bọn họ toàn diện khai chiến. Lam Thiên rất biết tiến lùi, tươi cười nói, nếu Bách Chiến Vương đã nhúng tay thì việc này bỏ qua đi, Vũ Hoàng Bệ Hạ cũng chỉ muốn khiển trách một phen mà thôi. Bách Chiến Vương đại nhân, chúng ta cáo từ. Thông Thiên Hầu vẫn còn rất sợ hãi, y vội vàng mở cửa, cánh cửa chợt lóe lên, ba người hoàn toàn biến mất, để lại đám người lộ vẻ ngưng trọng phía sau. Trường Mi vừa bị giày đánh vỡ mặt còn đang khiếp sợ, thế nhưng lão vẫn nghiến răng nghiến lợi tố cáo, Bệ Hạ, bọn họ quá kiêu ngạo. Bách Chiến giơ tay ngắt lời lão, lên tiếng hôi, các ngươi cảm thấy ba vị này thế nào? Các ngươi cảm thấy ba vị này thế nào? Bách Chiến hỏi. Trường Thanh liền đáp, con chó kia là chó của Văn Vương, tự xưng phì cầu, bộ dáng nó không phải màu trắng như trong lời đồn mà là màu đen, hơi giống Phệ Nhật Thần Khuyển trong ghi chép, thực lực nó rất mạnh, chiếc giày ban nãy hẳn là giày của Văn Vương. Trong số chúng ta e là chỉ có Võ Cực và Nguyệt La có hy vọng đánh một trận cùng nó. Nguyệt La rất mạnh, còn Võ Cực, đệ nhất chiến tướng dưới trướng Bách Chiến cũng rất cường đại, bọn họ có thể chiến một trận. Trường Thanh lại phân tích tiếp, Thông Thiên Hầu truyền tống tùy ý, chiến lực bình thường nhưng cực kỳ khó chơi, không dễ đối phó. Còn người nói chuyện kia, y nhìn Vân Thủy Hầu, Vân Thủy Hầu liền lên tiếng, là Lam Thiên. Lam Thiên kê có động tĩnh khai đạo cực lớn, Tô Vũ còn thiêu đốt thọ nguyên vì y ư? Trường Thanh trầm mặt một hỏi mới cảm khái, tiến bộ quá nhanh. Lần trước nghe đoạn y đã chết, hiển nhiên đó chỉ là lời đồn. Chẳng những y còn sống mà hơn nữa đã đạt tới cảnh giới thiên tôn, thực lực cụ thể ra sao thì vì đối phương không ra tay nên không rõ lắm. Ba vị thiên tôn xuất hiện, Trường Mi bị đánh vỡ mặt. Tô Vũ ra sát lệnh chỉ vì một câu nói là do tính tình hắn táo bạo hay là vì cái gì khác? Trấn Nam Hầu còn chưa trở về, ba kê này đã tới trước một bước. Tô Vũ biết rõ quan hệ giữa Cự Nhân Vương và Bách Chiến mà chẳng hề khách khí. Hắn đánh Cự Nhân Vương trọng thương, đây có thể coi là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc chính diện với Tô Vũ, kết quả lần đầu tiên gặp mặt này không vui vẻ chút nào. Tô Vũ mở ra thông đạo thượng hạ giới, đã thương Cự Nhân Vương, phái người đánh chết Trường Mi. Nhìn chung, có vẻ Tô Vũ là người khó sống chung, chỉ một câu nói của hắn mà ba vị thiên tôn đã đánh tới trong nháy mắt. Có người phẫn nộ, có người giật mình. Thật đáng sợ. Biết rõ Bách Chiến ở đây mà bọn họ vẫn dám quả quyết lao tới, khả năng khống chế thiên tôn của Tô Vũ rất mạnh. E rằng ba vị thiên tôn không phải là toàn bộ cường giả dưới trướng Tô Vũ. Bản thân Tô Vũ cũng không yếu. Hắn thật sự là người chỉ mới hơn 20 tuổi sao? Trên bầu trời tinh thần hải. Sau khi đánh Cự Nhân Vương xong, Tô Vũ không nhìn nhiều thêm, hắn tiếp tục bận việc của mình, tới khi mấy người thông thiên trở về thì Tô Vũ đã phá hủy đạo lực lượng quy tắc tạo phản thứ hai. Phía dưới, hai đạo lực lượng quy tắc bị hủy diệt, gió bão nổi lên, một thân ảnh lớn mơ hồ hiện ra trong hư không, dường như kẻ đó đang giãy giụa mãnh liệt. Là Võ Hoàng. Lão đang cố gắng tự phá phong. Rất mạnh. Lam Thiên chỉ nói một câu như vậy, y không nhiều lời, lời đánh giá rất mạnh này đã chứng tỏ y không thử ra vũ lực của Bách Chiến. Tô Vũ không đáp. Từng hư ảnh tiếp tục hiện lên trên những lệnh bài bắt đầu cắn nuốt lực lượng quy tắc. Âm ẩm âm. Tiếng sấm liên miên chấn động thiên địa. Nơi xa, đại lục mới xây của cường giả cửu giới bắt đầu rung chuyển ngay khi Võ Hoàng giật tán khí tức. Trên đại lục, cường giả cửu giới rung bần bật. Một lát sau, một vị vĩnh hằng thở dài tuyệt vọng, tóm lấy mấy người bên cạnh, truyền âm thúc giục, đi về nhà thôi. dặn dò hậu bối cả đời đừng xây đảo, chúng ta cứ an ổn ở trong bổn giới là được, về nhà đi, đại lục này sắp bị hủy rồi. Tô Vũ không chết thì cả đời chúng ta cũng đừng nghĩ đến việc xây đảo, không phải Tô Vũ cố ý ngăn cản, hắn lười quan tâm, nhưng những cường giả này đều biết rằng, chỉ cần Tô Vũ tùy ý động một cái là đại lục này sẽ hoàn toàn vỡ nát. Thôi, về nhà, không uổng công nữa. Chiến trường chư thiên cũng không có gì tốt. Về ở yên trong nhà còn hơn. Khi thấy Tô Vũ xuất hiện thì mọi người đều hết hy vọng, một đám cường giả sôi nổi trốn chạy, ai về nhà nấy, bọn họ đều ăn ý hiểu chuyện, chờ Tô Vũ bận việc xong thì có lẽ đại lục này cũng không còn nữa. Quả thật Tô Vũ không quan tâm. Đây chỉ là việc nhỏ. Hiện giờ hắn không để ý đến Nhật Nguyệt hay Vĩnh Hằng, xây đảo hay không càng là chuyện hắn lười nhìn tới. Lúc này Tô Vũ đang chuyên tâm cắn nuốt lực lượng đại đạo. Mỗi lần một lực lượng quy tắc đứt đoạn, chấn động phía dưới lại lớn hơn một phần, Võ Hoàng cũng đang tích lũy lực lượng để phá giải phong ấn. Tô Vũ chuyên tâm cắn nuốt ấn ký chủ nhân quy tắc lưu lại. Đây có thể là bước đầu ngộ đạo, tìm hiểu về cảnh giới của bọn họ năm xưa, cảm ngộ quy tắc đại đạo, đều là tình báo cần thiết thu thập. Còn Bách Chiến thì mặc kệ hắn ta. Tô Vũ chỉ không muốn nghe người của hắn ta ồn ào mà thôi. Từng lực lượng quy tắc bị cắt đứt rồi cắn nuốt. 10, 20, 30 đạo. Bấy giờ, dường như toàn bộ chiến trường chư thiên đều đang mở rộng. Phía dưới, thân hình khổng lồ của Võ Hoàng càng thêm rõ ràng, như thể lão hiện ra từ trong hư không vô tận, bất quá có thể thấy rằng đầu lão đang cắm xuống đất. Tô Vũ tiếp tục cắn nuốt đại đạo. 40,50 đạo. Khi hơn phân nửa quy tắc đại đạo bị cắt đứt, toàn bộ vạn giới đều rúng động. Người quen thuộc với việc này đều biết thượng giới sắp hoàn toàn mổ ra. Tô Vũ thấy toàn bộ chiến trường chư thiên đều đang mở rộng, trước đây nó bị nén lại, hiện tại tinh thần hải đang giãn nở, bốn phía đông tây nam bắc đều đang lan tràn. Đất rung núi chuyển. Đại lượng lực lượng quy tắc tiêu tán trong thiên địa, nguyên khí sôi trào. Phía dưới, Võ Hoàng không im lặng nữa, lão rít gào một tiếng, trong tầng một tinh vũ phủ đệ, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, sáng tựa như vân thái dương. Trong mắt ẩn chứa lệ khí điên cuồng. Ta muốn phá phong. Thái Sơn. Cảnh tượng tự như lúc trước, chỉ là hôm nay không phải chỉ có mình Tô Vũ nghe được mà là mọi người trong toàn bộ vạn giới đều nghe thấy tiếng hét phẫn nộ điên cuồng của lão. Thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được tâm tình điên cuồng muốn giết người của Võ Hoàng. Thái Sơn. Oanh. Sóng biển ngập trời, một tiếng nổ vang lên, đại lục cửu giới chế tạo lúc trước trực tiếp hóa thành tro bụi. Võ Hoàng. Một tồn tại cực kỳ cường đại. Giờ phút này, Tô Vũ cảm thấy có vẻ hắn đã khinh thường Võ Hoàng. Hình như thực lực sau khi lão giải phong còn cường đại hơn trong tưởng tượng. Quả nhiên bọn họ chưa từng giao thủ thật sự, cũng không biết thực lực cụ thể như thế nào. Nếu chỉ xét từ tình huống hiện tại, lão còn chưa hoàn toàn giải phong nhưng khí tức đã cường hãn vô biên. Oanh. Đầu Võ Hoàng giãy giụa, tất cả mọi thứ trong tầng một tinh vũ phủ đệ đều hóa thành tro bụi, chỉ còn một khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ điên cuồng. Tô Vũ tiếp tục cắt đứt đại đạo. Thời không trường hà cũng đang rung động kịch liệt. Những xiên xích khóa đại đạo của Võ Hoàng mà Tô Vũ từng thấy lúc này đã hiện ra, chúng bắt đầu đứt đoạn dần dần. Bên trong đại đạo của Võ Hoàng có rất nhiều xiển xích khóa chặt. Nhiều năm qua, lão đã phá hủy một phần, hiện giờ ý chí lão đang thanh tĩnh, lực áp chế vạn giới bắt đầu biến mất, lão nhân cơ hội đánh gãy vô số xiên xích. Ta sắp ra rồi. Tiếng gầm của Võ Hoàng vang tận mây xanh. Oanh. Nước trong trường hà chấn động kịch liệt. Dòng nước quanh đại đạo của Võ Hoàng rung chuyển dữ dội. Nhân Hoàng phong tỏa đoạn thời không trường hà này khiến kẻ khác không thể bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, nhưng Võ Hoàng không cần đột phá, lão vốn là chủ nhân quy tắc. Hơn nữa lão đang phá giải phong ấn ở thời đại này. Thời đại mà lực áp chế phong ấn của Nhân Hoàng yếu nhất. Lúc này, ở thượng giới. Ánh mắt Thần Hoàng Phi dao động, bà lẩm bẩm, dường như phong ấn của thời đại này đang yếu đi bên cạnh, Nhật Miện Thiên Tôn hơi dao động, Tịch Vô vội vàng hỏi, Hoàng Phi nói vậy là có ý gì? Năm xưa Thần Hoàng Phi cũng là chủ nhân quy tắc. Nhưng để thanh tịnh ở lại vạn giới nên bà đã lựa chọn tự đoạn đại đạo, trùng tu đạo khác. Bà không bị phong ấn giống Võ Hoàng hay Tử Linh Đế Tôn, nếu hai người này không ra khỏi nơi phong ấn thì bọn họ vẫn có thể giữ nguyên cảnh giới. Còn bà thì đã chặt đứt đại đạo, tu luyện đại đạo mới. Bà bắt đầu lại từ đầu, sau đó lần nữa trở thành Thiên Tôn. Hiện giờ bà cảm nhận được sự thay đổi, Thần Hoàng Phi lẩm bẩm, có lẽ ta có thể tiếp tục đi tiếp dọc theo đại đạo năm xưa. Ánh mắt Thần Hoàng Phi biến ảo. Sắc mặt Nhật Miện khẽ biến, nhanh chóng truyền âm. Ý Hoàng Phi là ngài có thể thăng cấp ư, những người khác không được, chẳng lẽ Hoàng Phi có thể? Thần Hoàng Phi không biết, bà chỉ có cảm thụ mơ hồ, có vẻ Võ Hoàng đang phá phong ấn, hắn đang chấn động thời không trường hà, đại đạo của ta và của hắn có lẽ cách nhau không xa. Nương theo lực lượng đại đạo chấn động của hắn thì ta có thể nối lại đại đạo của. Ánh mắt Thần Hoàng Phi biến ảo, ta không biết có thể hay không nhưng ta muốn thử xem. Nhật Miện, hiện giờ thần tộc chúng ta đang ở thời khắc nguy nan, vậy nên ta phải thử. Nhưng nếu ta thất bại, đại đạo phản phệ thì có khả năng ta sẽ hoàn toàn ngã xuống. Nhật Miện biến sắc. Thương thế của Nguyệt Thực chưa lành, mà ta cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn, chỉ có khả năng chiến một trận toàn lực, một khi phân định thắng thua, ta sẽ ngã xuống. Nhật Miện, ngày tháng như vậy quá dày vò. Cho nên ta muốn thử. Nếu ta thất bại, người hãy đi theo tiên tộc, hoặc là... Thần phục Tô Vũ, ánh mắt thần hoàng phi cực kỳ phức tạp, ta sẽ đến hạ giới, lực lượng đại đạo ở đó rõ ràng hơn. Nếu ta thất bại thì ngươi đừng tới tìm ta, không cần nhặt xác cho ta. Nếu thân hoàng trở về, hãy nói với ngài ấy rằng ta đã đợi ngài ấy quá lâu, không chờ được nữa. Hoàng phi Nhật Miện xót xa hô lên, thần hoàng phi mỉm cười, cơ hội đang ở ngay trước mắt, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Ta chỉ nối lại đại đạo, không phải sáng lập đại đạo, vậy nên hy vọng rất lớn. Dứt lời, bà lao đi. Ở bên khác, vài vị cường giả tiên tộc biến sắc, thanh âm thần hoàng phi truyền đến, ta đi phá phong, nếu thành công thì sẽ là chủ nhân quy tắc, nếu thất bại, ta sẽ ngã xuống. Thiên cổ, khi ta không ở đây, toàn bộ thần tộc sẽ nghe lệnh ngươi trong đám người. Thiên cổ chấn động, lão đáp, chúc thần hoàng phi tục đạo thành công, nếu bà thành công, vạn tộc cũng sẽ có một vị chủ nhân quy tắc chân chính. Đám người thánh hầu không có biện pháp, nhưng thần hoàng phi lại có hy vọng rất lớn. Tô Vũ vẫn còn đang phá đạo. Bỗng nhiên một trận gầm rú vang lên từ hư không vô tận đối ứng Tán Hồn Sơn, ngay sau đó, một thân ảnh hiện lên trong chư thiên vạn giới. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến. Nơi xa, thần hoàng phi bước tới, bà nhìn về phía võ hoàng đang giãy giụa rồi lại nhìn Tô Vũ, hơi không người nói, lão thân muốn mượn cơ hội này tục đạo. Nếu thành công thì sẽ phá cảnh. Nếu thất bại thì sẽ ngã xuống. Bại thì không cần nhiều lời, nhưng nếu thành công, Vũ Hoàng cứ đưa ra một yêu cầu, lão thân sẽ liều mạng hoàn thành. Tô Vũ nhíu mày. Hắn có nên đáp ứng không? Nếu không đáp ứng thì hiện tại phải đuổi bà đi, thậm chí là đánh chết bà, hắn có thể làm được chuyện đó. Vạn tộc. Tô Vũ lẩm bẩm, hắn sẽ cho phép vạn tộc có chủ nhân quy tắc sao? Hắn trầm tư hỏi lâu, sau đó trầm giọng đáp, đừng quấy nhiễu ta, cũng đừng cản trở võ hoàng. Thành hay bại thì phải xem vận khí của ngươi. Đa tạ thần hoàng phi không nói nhiều, bà nhanh chóng bay đến địa bàn thần giới. Sắc mặt Tô Vũ biến ảo. Cũng tốt. Hãy khiến thế cục hỗn loạn thêm đi, về phần một điều kiện của thần hoàng phi. Hắn đang tạo ra địch nhân cường đại cho chính mình, hy vọng sẽ không có ảnh hưởng gì. Trong lúc nhất thời, Tô Vũ cảm thấy rất rối rắm. Nếu Bách Chiến nguyện ý hợp tác thì hắn sẽ không cho thần hoàng phi cơ hội này. Nhưng hiện tại thì... Mặc kệ nó. Tô Vũ khẽ quát, chuẩn bị, ta sắp phá hủy tất cả lực lượng quy tắc oanh. Thiên địa chấn động, tiếng gầm của võ hoàng truyền đến, phá đi. Tô Vũ không nhiều lời, hắn lập tức cắt đứt đạo lực lượng quy tắc cuối cùng. Oanh. Tiếng vang lớn rung chuyển toàn bộ thiên địa, chư thiên vạn giới đều đang chấn động điên cuồng. Cùng lúc đó, trong hư không, một thân hình khổng lồ hoàn toàn hiện lên, đó chính là võ hoàng. Quả thật lão đã bị chôn ngược xuống. Không chỉ như vậy, trên mông lão còn tỏa ra khói đen, kỳ thật nơi đó chính là Tử Linh Thông Đạo. Hai chân lão bị bề ra tạo thành hình chữ T quá thảm. Võ vương thật tàn nhẫn. Trên hai chân lão có một tòa cung điện thật lớn tọa lạc. Đó là tầng 8 và tầng 9 của Tinh Vũ Phủ Đệ. Đám người nhân hoàng quá xấu tính. Bọn họ ở cung điện, còn 7 tầng dưới đều ở trong cơ thể võ hoàng. Võ hoàng mở mắt, lão cũng thấy được tất cả, giờ khắc này, lão hoàn toàn phẫn nộ điên cuồng. Tuy trước kia đã biết, nhưng lão chưa được tận mắt nhìn thấy tình cảnh của chính mình. Tới lúc này lão mới biết rốt cuộc bộ đáng mình trông ra sao. Thái Sơn. Tiếng hô thê lương khủng khiếp. Toàn bộ tinh thần hải đều rung động kịch liệt, còn sóng cao vạn trượng càng quét thiên địa, vô số nguyên khí lan tràn đến đều bị lão cắn nuốt sạch sẽ. Tô Vũ cảm thấy đồng tình với lão hơn bao giờ hết, có điều hắn vẫn lén lút ghi hình lại, nhất định phải quay trộm, nếu võ hoàng phát hiện thì chắc chắn lão sẽ giết người. Trời ạ, tư thế này thê thảm thật. Tô Vũ không biết nên nói gì. Phá. Tiếng hét của võ hoàng vang vọng thiên địa, thượng giới cũng có thể nghe thấy tiếng trống giận của lão. Đầu lão đột ngột thoát ra khỏi mặt đất. Mái tóc dài rút ra lộ ra một đống hố sâu màu đen, đó cũng là thông đạo đi thông qua Tử Linh giới vực. Thời không trường hà rung động kịch liệt. Xiển xích phong ấn lão liên tục đứt gãy, võ hoàng thoát khỏi mặt đất, thân thể xoay lại đứng thẳng trên hư không, tóc dài bay múa nhưng mà hơi ít, khi rút ra đã có không ít sợi bị đứt gãy. Lão rống to, một quyền đánh vỡ thiên địa, xé rách trường hà rồi lập tức chui vào bên trong. Tô Vũ mở thiên môn, hắn lập tức nhìn thấy võ hoàng điên cuồng quanh kích dọc theo đại đạo của mình, từng đạo xiển xích trong đại đạo bị đánh nát. Lực lượng chấn động ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa. Lúc này Tô Vũ có chút cảm ứng, trong Tử Linh giới, Nhân lúc thời không trường hà rung chuyển khiến Tử Linh đại đạo bị quấy nhiễu, Tử Linh đế tôn cũng bắt đầu phá phong thoát ra. Không chỉ như vậy, trong thần giới, sắc mặt thân hoàng phi khẽ biến, ngay sau đó bà dùng một chưởng xé rách trường hà, nhân lúc võ hoàng oanh kích dẫn tới trường hà rung chuyển, bà cắt đứt đại đạo rồi nối lại đạo cũ. Bà cũng muốn nhân cơ hội phá phong để trở thành chủ nhân quy tắc. Ba vị cường giả đều lựa chọn phá phong ở thời điểm này, hoặc nên nói rằng đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Thần hoàng phi chui vào trường hà, sóng to gió lớn ngăn cần bà, đại đạo của bà đã đứt la, lúc này bà bất chấp tất cả, thiêu đốt mọi thứ, dùng sinh mệnh lực cuối cùng để nối lại đại đạo. Nếu không nối lại được thì bà sẽ chết. Nếu thành công thì bà sẽ là chủ nhân quy tắc, dù đã thiêu đốt tất cả thì vẫn có thể khôi phục. Phá! Tiếng rống của võ hoàng lại vang lên, lão đã đánh tới điểm cuối trong đại đạo của mình, chỉ còn thiếu một chút nhưng lại khó khăn như cách một lạch trời, đột nhiên có một quần sáng bao phủ điểm cuối nhánh sông xuất hiện. Không! Võ hoàng tuyệt vọng, lão liên tiếp xuất quyền, bàn tay tứa đầy máu nhưng vẫn không thể phá giải. Lão không tin, đây là cái gì? Ai đang cản trở ta? Vì sao? Ta muốn phá phong. Vì sao lại không thể? Lúc này, Tô Vũ xé rách trường hà tiến vào nhìn, hắn nhíu mày, sau đó tay hắn vẫy một cái, một hình chiếu đại ấn đột ngột xuất hiện không biết từ đâu đến. Tô Vũ quát lớn, ta lấy thân phận nhân chủ đặc xá cho võ hoàng, thiên địa chứng giám, phá phong. Nhân chủ ấn chiếu rọi quang mang ra bốn phía. Chư thiên sáng ngời. Một đại ấn trấn áp chư thiên, trấn áp trường hà, trên nhân chủ ấn bộc phát ra quang huy lộng lẫy. Một đạo quang mang lao đến màn chắn trong nhánh sông đại đạo của võ hoàng. Oanh! Lá chắn vốn vô cùng kiên cố, võ hoàng không thể tổn hại chút nào mà lại bị đạo quang mang này đánh tan. Võ hoàng ngẩn ra, ngay sau đó lão bất chấp tất cả, thân thể chui ra từ đại đạo. Lão điên cuồng cắn nuốt rất nhiều nước trong trường hà, khí tức trở nên vô cùng cường đại. Dòng nước tách ra, một đoạn trường hà bị lão hút cạn. Cách đó không xa có một nhánh sông đại đạo vốn không thể nối lại, nhưng sau khi võ hoàng hút cạn nước nơi đây, bên kia, thần hoàng phi quát lên một tiếng, mái tóc bạc rủ xuống. Oanh! Một cổ khí tức ngập trời bốc lên. Võ hoàng điên cuồng cắn nuốt nước trong trường hà, lão lười phản ứng và cũng chẳng thèm nhìn nơi khác, lão đang nhanh chóng biến chính mình trở nên cường đại. Đồng thời lão còn nghiến răng nghiến lợi liếc về phía Tô Vũ, chết tiệt, không ngờ nhân hoàng còn để lại thủ đoạn, trong phong ấn của lão còn có cả phong ấn của nhân hoàng, trước khi lão chưa từng phát hiện. Ban nãy lão suýt nữa đã thất bại. Nhân hoàng, ngươi giỏi lắm. Đồ tiểu nhân gian trái Tô Vũ thì lại cảm khái, nhân hoàng thật lợi hại. Không ngờ trong phong ấn của võ hoàng còn có một tầng do nhân hoàng tự mình bày ra. Nếu không có nhân chủ ấn thì có lẽ võ hoàng không thể phá phong, điều này chứng tỏ nhân hoàng đã để lại hậu chiêu để quản thúc võ hoàng, không được nhân chủ cho phép, dù võ hoàng có mạnh cách mấy thì vẫn sẽ tiếp tục bị trấn áp. Đúng là người chu đáo, tuy rằng hy để lại cục diện rối rắm nhưng xét về tổng thể thì nhân hoàng vẫn rất đáng tin cậy. Âm ảm ảm. Toàn bộ trường hà rung động kịch liệt. Hai vị chủ nhân quy tắc tiến vào hấp thu rất nhiều nước sông khiến một đoạn trường hà khô cạn, dao động bắt đầu lan tràn. Thượng du trường hà, một tiếng chửi nhỏ vang lên. Má nó ha ha, võ hoàng lại chết, rồi có người cười lớn, võ hoàng lại chết thêm một lần nữa ư, mọi người không hỏi gì, dù có hỏi thì đáp án nhận được cũng sẽ là võ hoàng đã chết. Nơi xa, hư ảnh đang vô cùng buồn bực. Hừ, có vẻ lần này võ hoàng đã phá phong, hóa ra lúc trước lão không chết thật à, thôi, về sau ta nhất định sẽ tìm cơ hội đánh chết lão. Hết chương 3327. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.